Đối mặt như thế hắn, Mạc Tang Nhi rốt cuộc nhụt chí lại ảo não méo miệng, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Đừng một bộ chết hổ ly tướng. Đuổi kịp Thiện Nhẹ Vũ kia. Nô nàng đống nhiên mở to hai mắt, thẳng tắp nhìn đột nhiên phóng đại ở trước mặt Tuấn Dung. Chiến miên một hôn qua đi, nàng ngốc ngốc nhìn ngừng ở trước mặt hình băng, phát giác hắn Tuấn Mỹ lạnh băng khuôn mặt thượng, cư nhiên mang theo tức giận. Không chuẩn ở trước mặt ta để khác nam tử tên Húy. Hắn trịnh trọng ngưng mắt nhìn nàng, phảng phất là ở tuyên bố nàng giờ phút này là hắn giống nhau, làm nàng trong nháy mắt cảm thấy hắn có điểm bá đạo có điểm biệt nữ cũng có chút đáng yêu. Ha ha ha, nháy mắt, từng tiếng giống như tiếng cười thanh thúy như chuông bạc, quanh quẩn ở hắn bên tai. Hình băng, ngươi có phải hay không đến cảm mạo sốt mơ hồ? Ngươi nói như vậy, ta có thể hay không cho rằng, ngươi là ở ghen ghét? Nếu là đâu, ngươi sẽ như thế nào? Hình băng đột nhiên vội vàng mở miệng, một đôi thanh lãnh mặt mày cư nhiên mang theo một tia khẩn cầu hương vị. Không phải đâu. Gia hỏa này chẳng lẽ là tới thật sự. Sinh sôi nhìn có một phút thời gian không có hoàn hồn, nàng chấp chấp đôi mắt, chỉnh trương tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ thượng che kín không thể tin tưởng cùng cảm thấy lẫn lộn. Này, rốt cuộc là thật sự sao? Thấy nàng lại là một bộ dại ra biểu tình, hình băng rốt cuộc minh bạch rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hóa ra là cô gái nhỏ này vô pháp tin tưởng hắn theo như lời nói. Mới có thể như thế. Cũng là. Rốt cuộc, đây cũng là hắn lần đầu tiên ở một nữ tử trước mặt triển lộ chân thật chính mình. Nàng hiển nhiên là trong khoảng thời gian ngắn còn không có phản ứng lại đây, còn không thích ứng. Tang Nhi, mặc dù ngươi trong lòng còn có khác nam tử, ở cùng ta cùng nhau thời điểm cũng hy vọng ngươi không cần đề. Hắn nhăn lại mày kiếm, lạnh băng con ngươi xuất hiện ai sắc, sấn hắn này ánh mắt, càng cảm thấy đến hắn dường như thực bị thương giống nhau. 231 không nghĩ tới khi cách mấy lời lại. Mạc Tang Nhi đáy lòng đống nhiên một trận cảm động. Gia hỏa này con ngươi nếu có tựa hồ sủng lịch nàng không phải không có phát giác. Nếu hắn đều đã đem nói đến cái này phân thượng, nàng lại có cái gì hảo do dự đâu. Hình băng, ta đối với ngươi cảm giác, rất là phức tạp. Có điểm không quá xác định đó là cái gì. Nàng đống nhiên mở miệng, sâu kín quét không trung liếc mắt một cái, phảng phất là ở tự hỏi cái gì rất nghiêm trọng vấn đề, có vẻ rất là khẩn trương rất là mê hoặc. Hình băng mỉm cười. Hơi lạnh băng đôi tay bỗng nhiên phủng trụ nàng tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ, Tang Nhi, chỉ cần ngươi trong lòng có ta. Kỳ thật, làm tình nhân cũng không sao. Mạc Tang Nhi vào giờ phút này chấn kinh rồi. Khiếp sợ đồng thời, còn mang theo một tia kinh hỉ cười. Lộng lấy ánh mắt càng thêm sặc sỡ lóa mắt. Ơ đúng, đây chính là ngươi nói. Ta nhưng không có bức ngươi Nga. Nàng bỗng nhiên meo lại con ngươi, một bộ tiểu nhân đắc chí tính kế biểu tình, đáng yêu cong lên khỏe miệng, cười đến vui vẻ vô cùng. Thật bắt ngươi không có biện pháp. Băng thật sự đầu hàng. Sư phó còn vừa lòng. Hình băng cố ý thở dài một tiếng, vội vàng phối hợp chắp tay thi lễ, cũng câu môi cười. Sư phó. Đúng rồi. Trước kiếp trước hình băng, giống như chính là nàng sở thu một cái đệ tử ký danh. Nguyên lai, tiểu băng nhi không có quên, ta còn từng là sư phó của ngươi a. Bất quá, hiện tại lại kêu sư phó của ta, hay không có chút không ổn đâu. Nàng cười tủm tỉm nói vừa tiếp tục hướng về phía trước bay đi. Hình băng đi theo nàng bên cạnh người, thực tự nhiên dắt nàng non mềm tay nhỏ, có gì không ổn. Chẳng qua là một cái xưng hô mà thôi. Người khác muốn nói, để cho người khác nói đi. Ân Mạc Tang Nhi cố ý trầm ngâm một lát, mới cười nói, vậy được rồi. Tiểu băng nhi từ đây lúc sau, chính là vị sư. Người khác nếu là dám cùng ta đoạn, ta nhất định giết hắn. Là, sư phó. Liên ở bọn họ ngọt ngào giờ khắc này, tiểu tĩnh đột nhiên truyền âm nói, chủ nhân, có một cổ thực nùng liệt tâm khí. Đang tới gần. Hơn nữa, giống như có rất nhiều người tại đây một đám âm khí mặt sau. Cái gì? Mạc Tang Nhi nhịn không được buột miệng thốt ra, lập tức cảm giác được chính mình giống như bị nhóm người này âm khí cấp tỏa định, đáng giận. Là ta đại ý. Hình băng giờ phút này cũng hoàn toàn lạnh băng xuống dưới, ngẩng đầu đã trông thấy vô số đen nghìn nghịt bóng người, lặng yên xuất hiện ở bốn phía, đã đưa bọn họ bao quanh vây quanh. Mà bỗng nhiên xuất hiện ở đám người cách đó không xa quen thuộc hơi thở, đó là Liên Diệp, quân giật bọn họ một đám người. Đồng thời cũng còn có các thế lực lớn cao thủ. Phần 113. Này. Hình băng nhìn liếc mắt một cái bên cạnh Mạc Tang Nhi, hai người đồng thời minh bạch là chuyện như thế nào. Xem ra, bọn họ là thành công tìm được rồi kia người áo tím giấu kín địa phương. Thế cho nên người áo tím hiện giờ về tới tông môn mời tới môn chung người, muốn đánh trả thù bọn họ. Tang Nhi, hình băng các ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Giờ phút này, Lạc Ảnh bay nhanh xuất hiện ở bọn họ hai người trước người. Lại vừa vặn trông thấy bọn họ gắt gao tương nắm tay, đáy lòng đống nhiên có loại tức giận chợt lóe mà qua, phức tạp quét bọn họ liếc mắt một cái, hắn lập tức giữ chặt nàng cánh tay, mang theo bọn họ hai người lẹ ra vòng đây. các ngươi đều tới. Mạc Tang Nhi kinh hỉ lại vui vẻ nhìn bọn họ, theo sau xoay người nhìn về phía dần dần cùng bọn họ rằng có một đám ma thi, không nghĩ tới khi cách mấy đời lại cùng bọn họ giao thượng thủ. Hình băng cố ý quét giờ phút này có giết người ánh mắt mấy người, lại dường như vân đạm phong khinh, bên môi càng hiếm thấy vẫn luôn treo ý cười. Mấy người tức giận càng tăng lên, lại không hề biện pháp. Bọn họ giờ phút này cũng đoán được, này hình băng nhanh chân đến trước. Thượng Thiện Nhẹ Vũ lạnh lùng quét hình băng liếc mắt một cái, theo sau ở Mạc Tang Nhi bên tai nói, Tang Nhi, người trẻ tuổi kia đó là người áo tím. Chúng ta nhìn thấy người áo tím kỳ thật là phụ thân hắn. Không lâu trước đây, người kiếp trước phụ thân tự mình chém giết hắn. Nhưng là, người này cũng không đơn giản. Cư nhiên là ma thi môn môn chủ, hơn nữa tuyên bố muốn hủy diệt Mạc gia, hủy diệt này thanh giới, một lần nữa sáng tạo thế giới mới. Nói đơn giản đại khái tình huống, Mạc Tang Nhi nhàn nhạt gật đầu, cư nhiên mỉm cười lên. Chỉ là này tươi cười lại sinh sôi lánh khốc làm cho người ta sợ hãi, tràn ngập thị huyết cùng sát phạt hương vị. Chính là phía sau cùng bên cạnh mấy người đều lòng tràn đầy kinh ngạc. Đối diện hoàn toàn thay đổi, rất là đáng sợ áo tím người trẻ tuổi giờ phút này cũng cười, giữ tợn hồng mục càng trong cơn giận dữ, các ngươi một đám đều đến vì ta phụ thân trốn cùng. Bất quá, ta cũng đến cảm tạ các ngươi. Không phải các ngươi ta cũng vô pháp được đến phụ thân sở hữu lực lượng. A ha ha ha ha ha. Nghe đến mấy cái này lời nói, Mạc Tang Nhi mấy người đều minh bạch, người thanh niên này tựa hồ đã điên rồi. Bằng không hắn sẽ không nói ra loại này lời nói tới. Chính mình giết chính mình phụ thân, cư nhiên còn gọi bọn họ tới chôn cùng, có thể thấy được hắn đã tẩu hỏa nhập ma thần trí không rõ. Nếu không có như thế nói, cũng chỉ có một cái khả năng. Người này chính là cái biến thái. Đương nhiên, nay chỉ là Mạc Tang Nhi đáy lòng duy nhị ý tưởng. Trên thực tế hay không như thế, nàng còn phải nghiệm chứng một chút. Ngươi là người phương nào? Vì sao phải diệt thanh giới? Nàng đột nhiên lớn tiếng hỏi, đáy lòng miễn bàn thật đúng là có điểm tò mò. Nàng cũng không phải là cái gì người tốt, hoặc là cái loại này thánh mẫu. Thế giới này như thế nào, nói thật đối với nàng tới nói là một chút quan hệ đều không có. Chẳng qua, rốt cuộc chính mình cũng học được nhiều như vậy bản lĩnh, nếu là không tìm cái lý do hảo hảo triển lãm một chút, chính mình sẽ cảm thấy rất là nghẹn quất. Mà hiện giờ nàng cũng tựa hồ đã nhận thấy được chính mình loại tâm tính này càng thêm mãnh liệt. Đồng thời, nàng ý cười cũng bắt đầu gia tăng. Suy nghĩ vừa chuyển, đột nhiên nghĩ đến chính mình tựa hồ thật lâu đều không có sử dụng quá lôi điện lực lượng. Nàng chính là một tay lôi điện khiến cho xuất thần nhập hóa đâu. Hay không là khoe khoang, khiến cho giờ phút này nơi này cao thủ tới bình phán một chút cũng chưa chắc không thể. Xem ra, ở chỗ này có một hồi môn chiến. Chủ nhân, người này thực lực rất mạnh. Nếu là tiểu tĩnh không có nhìn lầm, chỉ sợ chính hắn còn áp chế không ít lực lượng. Chỉ sợ hắn lực lượng, chính là chúng ta mọi người thêm lên đều không thể hoàn toàn thủ thắng. Tiểu tĩnh đột nhiên lo lắng nhắc nhở nói, một đôi tinh xảo mắt to, thật sâu nhìn chăm chú cách đó không xa bộ mặt hoàn toàn thay đổi nam tử. Không sai. Cái này nam tử chính là hắn. Tuyệt đối không có sai. Nàng còn có thể nhớ mang máng, cái này nam tử tên gọi là Hoang. Là ma thi môn môn chủ táng con nuôi. Chủ nhân khi đó mới vừa tu luyện ra thân thể, lấy một cái nghịch ngợm tiểu nữ hài tư thái xuất hiện ở thánh giới. Mà nàng gặp được cái thứ nhất thánh giới người trong, đó là cái này vì thu thập nàng nam tử, Hoang. Trải qua hơn năm làm bạn, bọn họ trở thành bằng hữu. Chính là thẳng đến có một ngày, Hoang gặp được chủ nhân chân thật tư thái lúc sau, hết thể đều thay đổi. Nguyên bản thiện lương hắn, đột nhiên một chút bất luận cái gì thương tiếc đều không hề. Một tay đem biến ảo vì linh thể chủ nhân phong nhập thân thể của mình chung. Lúc sau, hắn còn muốn đem đang ở khi đó tu luyện thanh khí, cũng chính là càn khôn kính chính mình chiếm làm của riêng. 232 là ngươi. Nàng không rõ. Cùng chủ nhân ở chung lâu như vậy, nàng có thể nhìn ra được tới, lúc ấy hắn là cỡ nào thích chủ nhân A. Kia sùng nịch ánh mắt, mọi cách che chở, chẳng lẽ đều chỉ là ngụy trang. Đều là giả sao. Chính là chủ nhân hóa thành hình người lúc sau, căn bản phát hiện không đến một tia thân là một cái linh vật hơi thở. Nói cách khác, hắn căn bản cũng vô pháp phát hiện chủ nhân rốt cuộc là người vẫn là linh vật. Vì cái gì? Khi đó chỉ là trong lúc vô ý nhìn thấy chủ nhân vì tân chức mà hóa hình thành bản thể, hắn lại không hề lưu luyến ngày xưa hết thảy, cư nhiên sinh sôi ở chủ nhân không hề cảm giác dưới tình huống, đem chủ nhân hết thảy lực lượng cướp đi. Làm chủ nhân ký ức cũng đánh mất, làm chủ nhân bị buộc bất đắc dĩ dưới, quyết định nghịch luân hồi chuyển sinh. Cũng may mắn, hắn chỉ là cướp đi nàng lực lượng, cũng không có đem nàng tinh hồn diệt sát. Nếu không, hiện giờ cũng không có Mạc Tang Nhi người này. Tiểu tĩnh, ngươi suy nghĩ cái gì như vậy xuất thần? Mạc Tang Nhi rất là khó hiểu. Hiện tại hẳn là toàn thân tâm thời điểm chiến đấu đi. Chẳng lẽ vừa rồi nàng lời nói, nên sẽ không giá hỏa này một chút đều không có nghe đi. lúc này cư nhiên thất thần. Nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì đồ vật ta? A, chủ nhân, ngài vừa rồi nói cái gì? Tiểu Tĩnh trong khoảng thời gian ngắn bị kinh sợ trụ, cho nên Tiểu Tĩnh lập tức bất đắc dĩ cười, tìm một cái sức xẻo lý do qua loa lấy lệ. Mạc Tang Nhi kinh ngạc. Bị kinh sợ? Tiểu Tĩnh cũng sẽ bị người nọ kinh sợ sao? Xem ra, người kia tu vi nhất định đã vượt qua thánh giới chí lý có khả năng bao dung cực hạn. Kia nói cách khác, hắn nếu là một khi phóng thích lực lượng cường đại, sẽ đưa tới thiên phạt cũng nói không chừng. Có biện pháp. Nay phân tính kế, không có tránh được bên cạnh người đôi mắt. Bọn họ cũng đều ngoan ngoãn không có bất luận cái gì dị động, chờ đợi Tang Nhi nàng ra tay. Mà bọn họ tắc từ bên hiệp trợ. Đối diện có giữ tợn khuôn mặt tuổi trẻ nam tử, đồng nhiên lỗ thai giật giật, đối với một thanh âm rất là có phản ứng. Ngay cả chính hắn cũng không biết chính mình lỗ thai cư nhiên sẽ ở nghe được thanh âm kia thời điểm rung động. Dường như thật lâu phía trước, hắn tựa hồ cũng từng là như vậy. Mê hoặc. Nam tử một đôi màu xám con ngươi, lần đầu tiên có ánh sáng. Lại còn có mang theo vô cùng mê vong khó hiểu. Nữ nhân kia thanh âm rất quen thuộc. Dường như giống như đã từng quen biết. Giống như, Mạc Tang Nhi thanh âm. Tuy rằng hắn biết nàng tên cũng gọi là Mạc Tang Nhi, chính là này dung mạo lại cùng hắn biết nói Mạc Tang Nhi hoàn toàn không giống nhau. Nhưng không thể phủ nhận, các nàng đều có tuyệt thế khuynh thành dung mạo. Thậm chí, ngay cả khí chất cũng là như thế tương tự. Hắn giờ phút này thực sự có điểm mê hoặc. Vì sao bất đồng hai người, lại có như thế chỗ tương tự đâu? Thật đúng là lệnh người vô pháp tưởng tượng. Hừ, ngươi lại nghĩ tới nàng. Hắn trong đầu, một cái rất nhỏ lại hiện bừa bãi âm tà nam âm, lập tức đem hắn phiêu xa suy nghĩ kéo về. Hắn chán ghét rũ xuống con ngươi, trong lòng lạnh lùng trả lời, thì tính sao? Ngươi hiện tại đã vô pháp lại sử dụng thân thể này. Không bằng liền nhường cho ta không cũng giống nhau sao? Lại nói, hiện giờ chúng ta linh hồn đã dung hợp, tuy hai mà một. Chính là, ngươi thật sự hạ thủ được không? Nữ nhân kia, nói không chừng chính là ngươi nhận thức cái kia Mạc Tang Nhi. Thanh âm kia tiếp tục cười nói, lại mang theo một tia đối với kia nữ nhân căm thủ. Hắn trong lòng đột nhiên ngẩn ra. Hoang hắn cũng là như vậy cho rằng sao? Như vậy, khiến cho hắn tiêu giật thần thử nàng chi tiết. Nếu nàng thật là nàng lời nói, như vậy cái kia độc nhất vô nhị chiêu thức, nàng nhất định sẽ dùng ra tới. Đông nhiên chi gian, hắn như vậy tưởng thời điểm, thân thể cũng đồng thời làm ra phản ứng. Một cổ mãnh liệt hơi thở đột nhiên phát ra mà ra. Nhưng là cổ lực lượng này lại làm một người cảm giác như thế quen thuộc, thậm chí làm hắn cảm giác khó có thể tin. Hắn không có chết. Cư nhiên đoạt xá ở cái này nhân thân thượng. Chính là vì cái gì? Hắn vì cái gì muốn cùng nàng là địch? Chẳng lẽ... Hắn còn không biết nàng chính là cái kia Mạc Tang Nhi sao. Hơn nữa, hắn hiện giờ rốt cuộc là nói, vẫn là không nói đâu. Hắn quét một bên chính tựa hồ hưng phấn khát vọng một trận chiến tiểu nhân nhi, đáy lòng đột nhiên sinh ra một tia không cam lòng. Nếu là nói cho nàng đối diện người là ai, chỉ sợ lấy nàng ca tính, tuyệt đối sẽ không hạ nặng tay. Chính là, rõ ràng người kia hơi thở pha một tia người khác cảm giác. Liên dương như cùng thứ gì dung hợp giống nhau, tản mát ra một loại lệnh người quái dị uy áp. Nếu là tới rồi hắn hiện giờ trình độ này cương giả, đều có thể đủ từ đối phương hơi thở chung phát hiện linh hồn khác thường. Bởi vì sở hữu khí chất cùng khí tức đều là từ linh hồn chung phát ra. Bởi vì có điểm này, cho nên hắn có thể phán định đối phương là nhận thức người, hơn nữa kia một cổ tử uy áp rất là quen thuộc, lại tựa hồ pha lệnh người chán ghét mặt khác lực lượng ở bên trong. Chẳng lẽ, là cái kia thân thể nguyên bản chủ nhân, hoang? Nên sẽ không, hắn đoạt xá không có thành công. Ngược lại cùng cái kia hoang đạt thành cái gì chung nhận thức, hai người linh hồn hoàn toàn dung hợp ở cùng nhau, tuy hai mà một. Nếu thật là nói như vậy, kia sự tình sẽ rất khó xử lý. Tang Nhi nàng nếu thật biết, không biết nàng rốt cuộc sẽ như thế nào đối mặt chuyện này. Hắn giờ phút này thật là có điểm do dự, không biết rốt cuộc như thế nào cho phải. Hắn sợ. Sợ ở nàng bên người, lại sẽ nhiều ra một người nam nhân. Tốc độ cực nhanh tiêu giật thần, đã là gần người ở Mạc Tang Nhi 10 bước xa. Lại bởi vì gặp được mãn nhãn phức tạp ánh mắt lão người quen mà dừng nệ bước. Là ngươi. Hắn có điểm kinh ngạc. Lúc trước hắn cũng không có như thế nào cẩn thận xem xét đối phương đội hình. Giờ phút này mới phát giác nơi này cư nhiên có một đám người hơi thở. Dường như đều giống như đã từng quen thuộc. Như thế nào? Là ngươi nhận thức người. Trong thân thể hắn linh hồn chỗ sâu trong hoang đột nhiên khó hiểu. Có điểm không kiên nhẫn mở miệng hỏi. Không quá xác định. Bất quá, chờ một chút thử một chút sẽ biết. Tiêu giật thần quỷ dị cười, đột nhiên nhìn về phía đầu tới phòng bị ánh mắt, hơn nữa che ở Mạc Tang Nhi trước người lão người quen, đã lâu không thấy, hình băng. Còn có ngươi, Lạc Ảnh. Hắn quét cách đó không xa nam nhân liếc mắt một cái. Mạc Tang Nhi ngơ ngẩn. Gia hỏa này nhận thức hình băng, còn có Lạc Ảnh. Tiêu Dật Thần quét phía sau kinh ngạc Mạc Tăng Nhi, theo sau mới nói, Hình Băng, ngươi cư nhiên thật sự di tình biệt luyến. Dường như, theo ta thuộc hạ người điều tra, nữ nhân này cũng gọi là Mạc Tăng Nhi. Nghe được trước mặt cái này gọi là Hoang Nam Tử nói như vậy, dường như cùng hắn thập phần quen thuộc bộ dáng, cũng làm mọi người có một tia khác hoài nghi. Bất quá bọn họ từ hắn căm thù mà lãnh khốc trong ánh mắt có thể thấy được, bọn họ là đối địch điểm này tựa hồ cũng không có bất luận cái gì thay đổi. Cho nên mọi người cũng yên lòng, tiếp tục nhìn tình thế phát triển. Ngươi nhận thức hắn, Băng. Ta cảm thấy hắn rất quen thuộc. Mạc Tang Nhi không lý do thật sâu ngưng mắt nhìn chăm chú vào đối diện người ánh mắt, đó là một đôi màu xám không có thần thái đôi mắt, lại dị thường của mị, nàng chỉ là nhìn thoáng qua lại thật sâu có loại thích cảm giác tràn đầy ở trong lòng, ngươi gọi là Hoang. Như vậy, ngươi nhận thức Tiêu Dật Thần sao? Nàng không hề ý thức cư nhiên hỏi ra một cái liền chính mình đều cảm thấy không thể tưởng tượng vấn đề. 233 nam nhân người cũng giống nhau. Rõ ràng, từ bề ngoài đi lên xem, hắn cùng Tiêu Dật Thần, kia kiếp trước sở ái, một chút trung điểm đều không có. Chính là cảm giác được hắn hơi thở lúc sau, rồi lại cùng hắn như vậy tương tự. Tuy rằng bên trong pha mặt khác hơi thở, nhưng là nàng vẫn là có thể phân biệt ra tới. Kia cổ hơi thở tuyệt đối là Tiêu Dật Thần. Tuyệt đối không có sai. Hoang đống nhiên cả giận nói, Tiêu Dật Thần, đừng quên ngươi ước nguyện ban đầu. Thánh giới cuối cùng sẽ từ chúng ta tới thống trị, từ chúng ta tới hủy diệt. Lại từ chúng ta tới sang sinh. Cho nên những cái đó cái gọi là cảm tình, ngươi cần thiết buông, thậm chí vứt bỏ. Liên tính đối diện nữ nhân đã từng là ngươi sở ái, ngươi cũng cần thiết giết chết đối phương. Bởi vì nàng chẳng qua là ngươi đã từng nữ nhân. Hiện giờ nàng tất nhiên là chuyển sinh thân thể, đã là bất đồng hai người. Phần 114. Tiêu Dật Thần kinh ngạc lúc sau, một cái chớp mắt khôi phục như thường, nhưng cặp kia luyến mộ con ngươi thật sâu chiếu rọi ra khuynh mộ ánh mắt, nhìn lướt qua nàng, mới chuyển hướng Hình Băng, Hình Băng. Nguyên lai ngươi không có gì tình biệt luyến a. Kia nhưng thật ra ta Tiêu Dật Thần nhìn lầm ngươi. Mạc Tang Nhi cùng Tiểu Tĩnh song song đồng tử co rụt lại. Chính là phía sau bên cạnh người mấy người đều sôi nổi mở to hai mắt. Người này không phải Hoang. Trong thân thể linh hồn, cư nhiên là Tang Nhi kiếp trước bị giữa bọn họ tiếp hại chết người, Tiêu Dật Thần. Mạc Tang Nhi cũng tựa hồ phát giác một tia khác thường. Nên sẽ không người nam nhân này chính là Tiêu Dật Thần đi. Hắn bộ dáng này, nên không phải là báo thù tới đi. Chủ nhân, sự tình giống như có điểm không ổn. Cái kia nam tử tựa hồ là Tiêu Dật Thần, nhưng là linh hồn lại cùng khác linh hồn dung hợp. Hiện tại hắn là hắn rồi lại không phải hắn. Mà hắn dung hợp cái kia linh hồn, Tiểu Tĩnh rất là chán ghét. Cái loại này trí âm trí tà ý niệm, làm Tiểu Tĩnh phi thường chán ghét. Tiểu Tĩnh không thích. Tiểu Tĩnh nỗ lực gáp chế đáy lòng bò lên một cổ khác thường cảm giác, chú ý đối diện người. Tiêu Dật Thần giờ phút này cũng có chút khiếp sợ. Cái này cùng Tang Nhi trùng tên trùng họ nữ nhân, cư nhiên kêu ra tên của hắn. Tựa hồ là phát giác cái gì, hắn linh hồn bên trong Hoang đột nhiên cả giận nói, Tiêu Dật Thần, ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi phải tin tưởng bọn họ nói? Tiêu Dật Thần bỗng nhiên câu môi, không cần ngươi nói ta cũng biết nên làm như thế nào. Ngước mắt, hắn hướng về phía Hình Băng cùng Lạc Ảnh, còn có Mạc Tang Nhi bên cạnh người phía sau mấy người cười nói, các ngươi không cảm thấy chúng ta hiện giờ tái kiến, vừa lúc có một cái từ có thể hình dung sao? Không chờ bọn họ mở miệng, hắn lập tức búng tay một cái, không sai. Hoàn ra ngõ hẹp. Ngươi tưởng như thế nào? Thiên Liên Diệp mị mắt lạnh lùng, một đạo lóa mắt hàn quang xẹt qua đáy mắt. Ha! Thiên Liên Diệp, hay là nên kêu ngươi Hỏa Liên đâu? Đúng rồi. Đã nghịch luân hồi chuyển sinh ngươi, đã không còn là Hỏa Liên. Tại hạ hẳn là kêu ngươi Thiên Liên Diệp. Còn có ngươi. Tiêu Dật Thần nhẹ nhàng cười, can dỡ ánh mắt xẹt qua Hình Băng rừng ở Mạc Tang Nhi trên người, nữ nhân. Liền tính ngươi linh hồn là nàng, đáng tiếc cũng đã không hoàn chỉnh. Bởi vì ngươi thân thể đã không phải. Cho nên, theo ý ta tới ngươi liền không phải. Nghe minh bạch ta nói không có. Mạc Tang Nhi đột nhiên vòng qua Hình Băng, nâng lên tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ, ngạo nghệ đứng ở hắn trước người 5 bước xa, hồng nhuận môi hơi hơi gợi lên một đạo thanh diễm độ cung. Nam nhân, ngươi cũng giống nhau. Dung hợp người khác linh hồn, ngươi cũng không hoàn chỉnh. Cho nên, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Muốn ở ta trên tay cướp lấy thánh giới, kia cũng đến nhìn xem ngươi có hay không buồn sự này. Hoang, ngươi lão cha chính là chết ở ta kiếp trước phụ thân trong tay, ngươi muốn báo thủ tìm hắn đi. Còn có ngươi, Tiêu Dật Thần. Đừng cho là ta không biết, ngươi lúc ấy nói yêu ta, có vài phần thật vài phần giả, lòng ta nhưng rất rõ ràng. Bọn họ sở dĩ sẽ gián tiếp hại chết ngươi, là bởi vì ngươi tưởng ở được đến ta đồng thời, cũng được đến lực lượng của ta. Ta nói đúng chứ? Tiêu Dật Thần mày một trọn. Đột nhiên phẫn nộ rít gào nói, kia bọn họ đâu? Chẳng lẽ cùng ta có khác nhau? Nữ nhân, ngươi thật là quá ngốc. giống ngươi loại này phá hôi, nên ngoan ngoãn làm phá hôi. Mạc Tang Nhi cao cao hạ coi hắn, đồng nhiên tràn ra một cái ôn nhu vũ mị cười, đệ nhất thế, cũng chính là ngươi kiếp trước, bá chiếm ta sở hữu lực lượng, lại bởi vì vô pháp thừa nhận này lực lượng thân thể hủy diệt, bị bắt chuyển sinh. Hiện tại, ngươi biết vì cái gì ngươi sẽ yêu ta đi. Bởi vì đây là ngươi thiếu ta. Cầm nhân ra đồ vật, tự nhiên là phải trả lại. Đệ nhị thế, bọn họ vì tranh đoạt ta, hơn nữa nhìn ra tâm tư của ngươi, cho nên thiết kế gián tiếp hại chết ngươi. Mà ngươi lại tự cho là mặc dù kiếp sau, ta cũng nên sẽ lại lần nữa yêu ngươi, đáng tiếc chính là, ngươi đoạt xá đối tượng tìm lầm. Hắn đem ngươi kiếp trước ký ức tìm về, làm ngươi hoàn toàn trở về tự mình. Ân hử. Hiện tại ngươi, đích xác rất cường đại. Đáng tiếc. Ngươi còn không phải đối thủ của ta. Mọi người tất cả đều bị nàng lời nói trấn trụ. Càng thêm kinh ngạc. Nguyên lai, nàng cư nhiên là thánh giới đệ nhất vị nữ thánh vương, thiên tả thánh nữ. Hình băng mấy người cũng ngơ ngẩn. Tăng Nhi nàng đệ nhất thế cư nhiên là như thế cường đại tồn tại. Lúc ấy đều như thế cường, như vậy hiện tại đâu? Bất quá cũng là. Nàng bị hại đã chết. Hiện tại lực lượng chỉ sợ. A ha ha ha ha, Hoang cùng Tiêu Giật Thần bỗng nhiên đồng thời cười to. Hảo, hảo cái Mạc Tăng Nhi. Không hổ là nữ tính đệ nhất nhân. Đáng tiếc, ngươi lại như thế nào tu luyện, hiện giờ cũng chỉ là như vậy không phải sao. Tưởng thành tiểu nữ tính đại thành đệ nhất nhân, ngồi trên kia tuyệt vô cận hữu thánh tôn chi vị, lấy ngươi hiện tại thực lực, căn bản là không có khả năng. Nga. Ha ha ha, Tiêu Giật Thần, ngươi vẫn là như vậy tự cho là đúng. Ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, thánh giới ta có thể chắp tay nhường ra, ta liền nhìn xem ngươi có thể đem thánh giới mân mê thành bộ dáng gì. Ta có thể minh bạch nói cho ngươi, liền tính thánh giới biến mất, ta cũng vẫn như cũ có thể tồn tại. Mà ngươi, đem bởi vì sử dụng đại uy năng, muốn sống sót, hoặc là nói sống được lâu dài, vậy khó càng thêm khó khăn. Nàng liên thanh cười duyên, thối lui đến hình băng bên cạnh người, làm nũng giống nhau nhẹ nhàng dựa vào cánh tay hắn, nháy một đôi mê người mắt to, cười tủm tỉm nhìn hắn cùng hắn phía sau nghe vậy ngẩn ra một chúng. Tiêu Giật Thần cùng Hoang giờ phút này trầm mặc. Bọn họ đều không có dự đoán được, nữ nhân này cư nhiên có như vậy bản lĩnh. Đúng rồi. Nàng có càn khôn kính ở đáng giận. Bọn họ như thế nào đem điểm này cấp tính lậu đâu. Ha ha ha ha ha, hảo. Nói rất đúng. Các ngươi nhìn xem, đây là các ngươi yêu nữ nhân. Nàng cũng chỉ cố chính mình, các ngươi đâu. Nàng căn bản là không có để ở trong lòng. Các ngươi thật đúng là đáng thương, bị một nữ nhân trở thành ngoạn vật. A ha ha ha, Tiêu Giật Thần bỗng nhiên đầu góc vừa chuyển, đột nhiên cười lớn châm ngòi ly gián nói. Mạc Tang Nhi sửng sốt, theo sau Vân Đạm Phong khinh rời đi hình băng bên cạnh người, xoay người nhìn bọn họ liếc mắt một cái chớp mắt câu môi cười đến kiêu ngạo mà đắc ý, ngay sau đó liếc về phía Tiêu Giật Thần, muốn làm ta Mạc Tang Nhi nam nhân, điểm này năng lực không đúng sự thật, bọn họ cũng không xứng lại lưu tại ta bên cạnh. Mà đấy lòng ta, sớm đã tin tưởng bọn họ có thể làm được điểm này. Chỉ sợ, giữa nhất bất thức chính là ngươi, Tiêu Giật Thần. Cư nhiên liền cái đoạt xá đối tượng đều tìm lầm. Hiện tại trở nên ngươi không ngươi ta không ta, thật là làm nhân sinh ghét. 234 nắm lấy không ra. Hình băng ánh mắt cứng lại, đáy lòng đột nhiên vui vẻ dường như nhảy lên ngọn lửa. Không riêng gì hắn, Lạc Ảnh, Thiên Liên Diệc, Thượng Thiện Nhẹ Vũ, Quân Dở, Chín Cuồng. Đều là như thế vui vẻ lại kích động. Tăng Nhi nàng, này rõ ràng chính là tín nhiệm bọn họ. Hừ. Tiêu Giật Thần sắc mặt xanh mét, cắn răng một cái chi gian, một tay vung lên, sở hữu ma thi môn người nghe lệnh, đại khai sát giới. Phía sau mọi người đã sớm nóng lòng muốn thử, trong nháy mắt hướng tới Mạc Tăng Nhi này một phương chạy vội tới. Trong khoảng thời gian ngắn, trong không khí che kín âm tả đáng sợ hương vị. Toàn bộ thánh giới cũng đồng thời rung chuyển lên. Sao trời, không vũ, trụ giới chi gian, đen nghìn nghịt khí vân đột nhiên liền như vậy không gián đoạn ấp ủ lên. Chỉ có bọn họ vài người, cùng với một ít không chịu cô đơn mấy lao ra hỏa đồ cổ nhóm đã nhận ra loại này âm thầm ấp ủ tuyệt thế thiên phạt chi lực. Hoang giờ phút này đột nhiên cũng phát giác một tia khác thường, nhưng là rồi lại có điều hoài nghi. Nguyên nhân vô hắn. Hắn còn không có tiếp xúc hôm khác phạt lực lượng, cho nên cũng không biết loại này có đinh điểm áp lực cảm giác rốt cuộc là chuyện như thế nào. Mà Tiêu Giật Thần giờ phút này đang ở cực độ lửa giận cùng sát phạt chung vô pháp tự kiềm chế, đã xem như hoàn toàn đem mặt khác sự tình xem nhẹ. Mạc Tăng Nhi tiêu sái mang theo một đám người bàng quan. Không sai. Bọn họ nhưng đều không phải cái gì người tốt. Thánh giới rốt cuộc là hủy diệt vẫn là mặt khác, nhưng theo chân bọn họ đều không có bất luận cái gì quan hệ. Mà những cái đó đã biết bọn họ tính toán ngồi yên người liền ngồi không được. Một đám hoảng sợ phản kích. Cư nhiên có chút môn phái còn điều động bế quan lão tổ tông nhóm ra tới đối kháng ma thi môn. Hoàng vẫn luôn đều chú ý Mạc Tăng Nhi nữ nhân này. Nữ nhân này cho hắn cảm giác, giờ phút này đột nhiên không có như vậy lệnh người chán ghét. Bởi vì hắn giờ khắc này, đống nhiên hiểu được. Nữ nhân này tâm, cùng hắn giống nhau. Cùng hắn giống nhau tối tăm không thấy đế. Còn có đám kia yêu nàng gia hỏa nhóm cũng đều cùng hắn giống nhau. Quả nhiên, đều là vật họp theo loài. Hơn nữa hắn giờ phút này cũng không thể không thừa nhận, nữ nhân này thực kiêu ngạo. Chính là vừa rồi kia một khắc, hắn đều suýt nữa một cái khí cực mà động nguyên khí, bị nàng lời nói khí hộp máu. Nữ nhân này nếu là hắn suy đoán không sai, hẳn là chính là cái loại này giả heo ăn thịt hổ chủ. Hắn lập tức cũng rất là tò mò. Nữ nhân này thực lực, rốt cuộc đã tới rồi cái gì trình độ đâu. Bỏ qua một bên càn khôn kính không nói chuyện, theo thuộc hạ người hồi báo, nàng đã từng sử dụng quá một loại cùng loại lôi điện lực lượng, rồi lại so lôi điện chi lực cường hãn bá đạo rất nhiều. Đúng rồi. Loại này lệnh người áp lực cảm giác, cùng cái loại này lực lượng tựa hồ có điểm tương tự. Nhưng là rồi lại có điều bất đồng. Hay là không tốt. Hắn trong khoảnh khắc hiểu được, trong lòng giận cực, đáng giận nữ nhân. Tiêu Dật Thần, ngươi cho ta thanh tỉnh điểm. Thiên phạt. Ngươi nếu là còn như vậy sát đi xuống, chỉ sợ thiên phạt sẽ đến. Tiêu Dật Thần đỏ đậm con ngươi đột nhiên biến đổi, hoàn toàn thanh tỉnh lại đây, theo sau hung tợn trừng mắt cách đó không xa bảng quan Mạc Tăng Nhi, ngươi mới vừa nói thiên phạt. Sao lại thế này? Hắn cũng đồng thời khó hiểu. Hắn đã siêu việt thánh giới trí lý chi lực, hẳn là thiên phạt sẽ không giáng xuống mới đúng. Hơn nữa liền tính giáng xuống, cũng nên đối hắn tạo không thành quá lớn uy hiếp. Tiêu Dật Thần, đừng quá tự phụ. Nữ nhân kia là tưởng thừa dịp ngươi bị thiên phạt sấm đánh thời điểm ra tay, sau đó nhất cử diệt trừ chúng ta. Ngươi hiểu chưa? Hoang cuồng nộ nói, đáy lòng miễn bàn thật đúng là có điểm bội phục nữ nhân kia. Loại này biện pháp nàng cư nhiên đều nghĩ ra. Mà nàng tựa hồ cũng dự đoán được. Nếu là nàng cùng nàng các nam nhân thật sự bàng quan, những cái đó môn phái gia tộc nhất định sẽ thỉnh ra từng người đồ cổ nhóm liều chết một bác. Nàng này rõ ràng chính là tọa sơn quan hổ đấu. Âm hiểm nữ nhân. Tiêu Dật Thần tựa hồ cũng sẽ quá ý tới, ánh mắt phẫn nhiên chuyển vì màu đỏ đậm, nữ nhân này nếu là không trừ bỏ, thật là một đại trở ngại. Hoang, người rốt cuộc có biện pháp gì không lộng chết nàng? Hoang im lặng. Tại đây một khắc, hắn thật sự im lặng. Đối với bất luận cái gì sự đều có thể nghĩ ra tuyệt hảo biện pháp hắn, giờ phút này thật đúng là không biết nên làm thế nào cho phải. Nữ nhân này tâm tư kín đáo. Tính kế quá sâu. Tâm hắc giống không đáy vực sâu. Nhưng là rất kỳ quái, nàng lại có tình. Người như vậy, hắn thật đúng là không có gặp qua. Vô tình cùng có tình cư nhiên có thể đồng thời ở một người trên người xuất hiện, này quả thực chính là không có khả năng sự tình. Nhưng cô tình, liền ở trên người nàng xuất hiện. Nếu là muốn chém giết nàng, sẽ thực phiền toái. Hơn nữa, phần thắng cũng không lớn. Rốt cuộc, ngươi đã mất đi tiên cơ. Vừa mới bắt đầu thời điểm, chúng ta liền đi nhầm cờ. Chúng ta hẳn là lợi dụng nàng đối với ngươi hồi ức tới kiềm chế nàng. Đáng tiếc, chúng ta ở vừa rồi đã đem điểm này cấp chặt đứt. Hiện tại chỉ còn lại có bắt cóc bọn họ mấy cái. Chính là, chúng ta người mạnh nhất, chỉ sợ cũng chỉ có thể cùng bọn họ chiến thành ngang tay. Muốn bắt được, không có khả năng. Nói nhiều như vậy, ngươi rốt cuộc có biện pháp nào không? Tiêu Dật Thần có vẻ có chút nôn nóng, căm giận lại lần nữa hỏi. Tự hỏi một lát, hắn bỗng nhiên tà ác cười nói, có. Ngươi ra tay cùng nàng quyết đấu, làm nàng cũng cùng ngươi cùng nhau đặt mình trong thiên phạt bên trong. Nói như vậy, nhưng giữ được chúng ta tánh mạng. Lúc này đây, ta dự cảm chúng ta sẽ thất bại. Hơn nữa nguyên khí đại thương. Thật không có mặt khác biện pháp. Tiêu Dật Thần cùng nộ, cuối cùng oán hận lại lần nữa hỏi. Không có. Hoang Thập Phần khẳng định trả lời. Nữ nhân này, là hắn gặp qua nhất vô pháp kết luận một cái. So với những cái đó cái gọi là các nam nhân, nữ nhân này càng thêm có vẻ nắm lấy không ra. Tiêu Dật Thần quét kia Mạc Tăng Nhi liếc mắt một cái, lại vừa vặn nhìn thấy nàng vọng lại đây ánh mắt, nhìn thấy nàng ý vị khó hiểu cười nhạt. Hắn lửa giận giờ phút này càng thêm tràn đầy. Cái này đáng chết nữ nhân. Cư nhiên ngắn ngủ nói mấy câu là có thể đủ đem đại cục định ra. Chẳng lẽ, kiếp trước hắn căn bản chính là xem thường nàng sao? Vẫn là nói, cái này cục bản thân chính là nữ nhân kia một tay kế hoạch. Kỳ thật nàng đấy lòng so với ai khác người đều rõ ràng. Chỉ là muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc sẽ như thế nào làm sao. Phần 115. Sát phạt như cũ ở tiếp tục. Ma thi môn thi thể nhóm, chính nhanh chóng kết thành khổng lồ sát trận, ý đồ trong nháy mắt đem mọi người vây ở trong trận, sau đó nhất cử sát diệt. Toàn bộ phía chân trời thượng xẹt qua từng đạo mỹ diễm màu đỏ, đạo đạo kiếm khí linh quang không ngừng lẫn nhau dây dưa, hình thành từng đạo mỹ diễm ai tuyệt phong cảnh. Ầm ầm ầm. Dầm dầm, ầm ầm ầm. Dầm dầm. Cũng chính là lúc này, nơi này này phiến tinh vực, từng trận kỳ dị lôi vân đột nhiên đến thăm. Thật lớn tiếng sấm, đem đang ở giết chóc chung mọi người bừng tỉnh, rút đi bạo ngược sát nghiệm, tất cả đều sôi nổi hướng về cách đó không xa sao trời nhìn lại. Thượng Thiện Nhẹ Vũ hơi hơi mỉm cười, nho nhã mặt mày cười tủm tỉm nhìn về phía quay đầu Mạc Tăng Nhi, "Tăng Nhi, đây là ngươi đưa tới." Mạc Tăng Nhi đang yêu cười, "Phu quân, ngươi nói đi." Nghe được trong lời nói hai chữ, Thượng Thiện Nhẹ Vũ ước chừng chố mắt vài giây mới hoàn hồn, vô cùng sung sướng cười, "Vi phu cảm thấy, là ngươi." Chín Cuồng Nộ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mới nhàn nhạt hỏi, sùng lịch ánh mắt dừng hình ảnh ở trên mặt nàng, "Tăng Nhi, ngươi rốt cuộc tưởng như thế nào làm? Hơn nữa, ta cảm thấy ngươi có điểm, không giống nhau. 235 ngươi rốt cuộc cùng nàng nói gì đó?" "Đúng vậy, thật là không giống nhau." Mạc Tăng Nhi cùng Tiểu Tĩnh đều sẽ tâm cười. Bên cạnh mấy người cũng bỗng nhiên phát hiện ra tới. Nàng giờ phút này đích xác có điểm không quá giống nhau. Bởi vì liền ở vừa rồi nàng nói ra kia phiên lời nói thời điểm, nàng trước kia trước sau đều không có nhớ tới một bộ phận ký ức, rốt cuộc ở kia một khắc xuất hiện. Nguyên lai, này bộ phận ký ức, đều bị kiếp trước chính mình rút ra, phong vào Tiểu Tĩnh trong cơ thể. Chỉ có ở gặp được kẻ thù thời điểm, kia bộ phận ký ức mới có thể trở lại nàng trong đầu. Như vậy kỳ thật chính là nói, ở kiếp trước thời điểm, nàng đều đã nghĩ đến, có lẽ tương lai sẽ giống như nay loại sự tình này phát sinh. Nàng cần thiết bảo hộ chính mình, không cho chính mình bại lộ ở địch nhân trước mặt. Bất quá, còn có đoạn ký ức rất là làm nàng kinh ngạc. Nguyên lai ở Mạc gia, nàng cư nhiên có hai cái phụ thân, một cái là Mạc Vô Ngân, một cái khác còn lại là Mạc Chi Hiên. Mà rốt cuộc nàng là ai nữ nhi, tựa hồ ngay cả điểm này kia hai người đều làm không rõ ràng lắm. Tóm lại, kiếp trước nàng là Mạc gia nữ nhi là được rồi. Hơn nữa nàng còn nhớ tới Lăng gia. Bất quá, tựa hồ Lăng gia hiện tại đã biến mất ở thánh giới. Xem ra hẳn là Mạc Chi Hiên vị này phụ thân đại nhân làm chuyện tốt. Vốn dĩ hắn hẳn là gia chủ, hiện tại lại thành Mạc Vô Ngân. Tính. Này vốn dĩ chính là bọn họ sự tình, cùng hiện tại nàng có quan hệ gì đâu. Chủ nhân, làm sao bây giờ? Liên tính ngươi hiện tại ký ức hoàn toàn khôi phục, chính là thực lực Tiểu Tĩnh rất là lo lắng. Không sao. Ngươi chỉ cần ngốc tại ta trong cơ thể, ta là có thể bảo đảm bọn họ an toàn. Mạc Tăng Nhi thanh nhã cười, tin tưởng mười phần. Chủ nhân, ta là nói ngươi không phải bọn họ. Tiểu Tĩnh bất đắc dĩ bĩu môi, đáy lòng thực hụt hẫng. Những cái đó ra hỏa nhóm cũng chỉ biết vướng bận. Nàng không thích. Nàng mới sẽ không quản bọn họ thế nào đâu. Kỳ thật, Mạc Tăng Nhi cũng suy xét tới rồi này đó. Chỉ là hiện tại nàng đã không có gì hảo cố kỵ hậu quả. Rõ ràng, này trọng sinh Tiêu Giật Thần chính là này thánh giới người lợi hại nhất. Nếu là có thể đánh bại hắn nói, nàng cũng đã là này thánh giới đệ nhất nhân. Đến nỗi kia cái gì thánh tôn chi vị, nàng kỳ thật cũng không có bao lớn để ý, chỉ là vì thế thân vì nữ nhân chính mình tranh một hơi thôi. Hiện tại thánh giới người trên cơ bản hẳn là đều biết nàng là ai, như vậy vị trí này cũng không có như vậy quan trọng. Nàng đã hướng thánh giới nhân chứng sáng tỏ nữ nhân cũng có thể đỉnh khởi nửa ngày điểm này. Tăng Nhi, ngươi có thể không cần để ý chúng ta. Trực tiếp cùng hắn làm chấm dứt. Thượng Thiện Nhẹ Vũ đột nhiên vọt đến nàng bên cạnh người, thấp thấp ở nàng bên tai nói. Mạc Tăng Nhi ngẩn ra, quay đầu lại thượng nhìn phía hắn sâu thẳm mắt trong, đây là ngươi tính toán. Nhẹ Vũ sửng sốt, theo sau vui vẻ gật đầu, Đồ Nhi cũng không phủ nhận. Nếu là ta Nhẹ Vũ Đồ Nhi yêu cầu, vi sư tự nhiên dốc hết sức lực. Chết hồ ly hắn cư nhiên thật là như vậy tính toán sao? Nàng cười chớp chớp mắt, theo sau dáng người vừa chuyển liền rơi xuống Tiêu Giật Thần trước người vài bước xa cùng hắn đối lập. Nhìn thấy như thế tình trạng, toàn bộ đánh nhau người tất cả đều ngừng lại, ngơ ngẩn nhìn bọn họ hai người. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ bọn họ muốn đánh? Cái này nhưng có trò hay nhìn. Chín Cuồng cùng Quân Giật theo sau trường hướng về phía trước Thiện Nhẹ Vũ, cư nhiên không hẹn mà cùng giận dữ hỏi nói, ngươi rốt cuộc cùng nàng nói gì đó? Thượng Thiện Nhẹ Vũ kia hẹp dài mắt đẹp lập tức cười tủm tỉm nhìn về phía bọn họ, kêu nàng không cần lo lắng chúng ta mà thôi. Như thế nào? Chẳng lẽ ta làm sai? Vẫn là nói, các ngươi từng người kế hoạch có biến. Minh Loan tịch mịch con ngươi đột nhiên buồn bã, các ngươi nói, chúng ta nhưng đều là nghe được. Nói đi. Các ngươi hai cái rốt cuộc tưởng như thế nào làm? Chúng ta phối hợp đó là. Nhưng là, Tăng Nhi cuối cùng là ai, đến từ nàng chính mình quyết định. Chúng ta không thể dẫm lên vết xe đổ. Lạc Ảnh bất đắc dĩ quét cách đó không xa nhỏ sinh thân ảnh liếc mắt một cái, mới mở miệng nghiêm mặt nói, các ngươi vẫn là đỉnh chỉ này đó động tác nhỏ tương đối hảo. Chẳng lẽ, các ngươi không có phát giác, Tăng Nhi lực lượng dao động ở mở rộng bay lên sao? Thiên Liên Diệp đông nhiên mị mắt nhíu lại, trong lòng một trận hồ nghi, thật sự. Sao có thể? Chẳng lẽ, lúc này nàng, đều không quên tu luyện? Không, là bị phong ấn lực lượng thức tỉnh. Quân Giật quạt xếp vừa thu lại, ánh mắt cũng phức tạp lên. Tăng Nhi nàng rốt cuộc thực lực đã tới rồi cái gì trình độ đâu? Chẳng lẽ nói, còn ở bọn họ phía trên. Như vậy cường hãn nữ nhân, hắn thật là lần đầu nhìn thấy. Mấy người sửng sốt, sôi nổi hướng tới kia còn ở cùng Tiêu Dật Thần rằng co nhân nhi nhìn lại. Không sai. Cái loại này kỳ dị dao động, thật là lực lượng nào đó từ thân thể của nàng chỗ sâu trong xuất hiện ra tới dấu hiệu. Thật là một loại phong ấn bị giải trừ trạng thái. Chín cùng giờ phút này lại không có bao lớn kinh ngạc. Đối với hắn tới nói, cái này chính mình sở động tâm nữ nhân càng cường đại, hắn càng là yêu thích. Hắn nhưng không hy vọng chính mình nữ nhân như vậy nhược. Các ngươi tốt nhất vẫn là suy nghĩ một chút nàng đào hoa kiếp. Hắn bỗng nhiên chi ra nói, đem trọng điểm lại thả lại chuyện vừa rồi thượng. Mấy người trầm thấp sắc mặt lại giữ tận lên. Thấy bọn họ tất cả đều không nói, chỉ là trừng mắt lẫn nhau, một bước cũng không thoái nhượng, làm hắn giờ phút này có loại bất đắc dĩ cùng thỏa hiệp. Xem ra, các ngươi vẫn là không có đem ta nói nghe đi vào. Hắn thở dài, tiếp tục nói, các ngươi phải biết rằng, Tăng Nhi đào hoa kiếp không phải giống nhau cái loại này, mà là đào hoa sát, bảy sát nghiệt duyên. Làm không tốt, chúng ta sẽ vì nàng mang đến vô cùng thái kiếp. Mà nàng nếu một cái không tra, cũng sẽ cho chúng ta mang đến thái kiếp. Loại này huyết vũ tinh phong, chúng ta đã trải qua rất nhiều. Chẳng lẽ muốn cho nàng cũng cùng chúng ta giống nhau trở nên tê liệt. Nàng rốt cuộc vẫn là nữ nhân. Điểm này các ngươi nhưng đừng quên. Mấy người sôi nổi lâm vào suy nghĩ sâu xa. Đối với hắn nói, cực kỳ không ai phản bác. Hình băng lúc này cũng ai thán một tiếng, nói, ta đã hướng nàng biểu lộ cõi lòng. Các ngươi nhìn làm. Lưu lại hai câu này lời nói, người của hắn ảnh đã biến mất ở bọn họ trước mặt, xuất hiện ở Mạc Tang Nhi cách đó không xa địa phương, quan sát đến bọn họ nhất cử nhất động. Khá vậy chính là hắn hai câu này lời nói, làm cho bọn họ tất cả đều kinh ngạc khiếp sợ không biết như thế nào phản ứng. Hình băng giá hỏa này cư nhiên có thể chịu đựng bọn họ tồn tại. Hắn có phải hay không đầu ra vấn đề? Cư nhiên làm ra loại này quyết định. Hắn không phải bọn họ giữa nhất chấp nhất một cái sao? Như thế nào sẽ? Lúc này, bọn họ lẫn nhau ngươi xem ta nhìn ngươi, đáy lòng cũng bắt đầu tính toán cân nhắc lên. Mạc Tăng Nhi, ngươi không phải nói khoanh tay đứng nhìn sao? Như thế nào hiện tại lại như thế? Tiêu Dật Thần giả mù sa mưa cười nói, đáy mắt lập lòe một sợi âm hiểm, thực xảo diệu giấu ở nheo lại con ngươi. Bất quá, Mạc Tăng Nhi là người nào? Nàng lại sao lại làm loại này ánh mắt thoát đi chính mình tầm nhìn? Âm hiểm nam nhân nàng có thể thấy được nhiều. Đơn giản hắn chính là này đó nam nhân giữa xuất sắc mà thôi. Bất quá, âm hiểm chính là âm hiểm. Liền tính che giấu lại thầm, cũng chạy không thoát nàng hỏa nhãn. 236 đời trước thật là thiếu ngươi. Hắn cười, nàng cũng cười. Hơn nữa giờ phút này so với hắn cười đến còn muốn sán lạn thả càn rỡ. Ta đích xác ngồi yên. Chẳng qua, ta chỉ là tưởng cùng ngươi đánh một hồi thôi. Như thế nào? Ngươi dường như một bức rất sợ ta bộ dáng. Ngươi nên không phải là, thật sợ ta. Kia không bằng liền ở chỗ này tuyên bố, ta Mạc Tang Nhi mới là thánh giới mạnh nhất. Nàng kiêu ngạo lãnh ngạo cười, gợi lên môi dường như thịnh phong anh túc như vậy cổ mị liêu nhân, lại cũng rét lạnh thấu xương vô tận túc sát. Ngươi, Tiêu Dật Thần vừa kinh vừa giận, cư nhiên giờ phút này một câu đều nói không nên lời, chỉ có thể như vậy hung hăng chừng nàng. Chính là hắn linh hồn hoang cũng khí cực, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào trả lời lại một cách niệm ai. Mạc Tang Nhi bỗng nhiên ngừng cười, nghiêm trang nhìn chằm chằm hắn trên dưới đánh giá, Tiêu Dật Thần á Tiêu Dật Thần, ngươi liền cam nguyện nghe một cái tiểu nam hoa nói nhi. Nên sẽ không hắn cho ngươi đi sang sinh thế giới mới. Nói cho ngươi, này nam hoa giấy cũng không phải là ngươi suy nghĩ như vậy nga. Chân ngòi. Không sai. Đây là sống sờ sờ chân ngòi ly gián, đều không phải là đồn đại chung. Hoang đấy lòng giận cực. Nữ nhân này cư nhiên kêu hắn nam hoa. Cái này không biết xấu hổ nữ nhân. Lại một chút không có phát giác Tiêu Dật Thần trong lòng khác thường. Tuy rằng bọn họ giờ này khắc này linh hồn dung hợp vì nhất thể, nhưng là bọn họ ý thức lại là lẫn nhau không liên quan lẫn nhau không quấy nhiễu. Bởi vậy lẫn nhau chi gian ý tưởng là hoàn toàn không biết. Nay cũng cho Mạc Tăng Nhi một cái rất tốt cơ hội. Tiêu Dật Thần người nam nhân này, lúc này đây hắn nếu bất tử nói, nàng liền không gọi Mạc Tăng Nhi. Ngươi đừng uổng phí tâm cơ. Thường châm ngòi ly gián, ngươi còn nội điểm. Tiêu Dật Thần lúc này cười mỉa nói, khinh thường ánh mắt mang ra một cổ tử kỳ dị cảm giác. Quét hắn ý vị khó hiểu ánh mắt liếc mắt một cái, Mạc Tăng Nhi đáy lòng thập phần hiểu biết. Giờ phút này hắn nghiễm nhiên là trúng kế dấu hiệu. Xem ra hắn vẫn là thập phần tưởng đạt được tự do. Thoát ly kia hoang linh hồn ý thức. Hoặc là nói hắn đã sớm muốn đem hoang người này cắn nuốt hầu như không còn, lấy này tới tăng cường thực lực của chính mình. Người nam nhân này thật đúng là ác độc a. Bất quá nàng cũng không xem như cái gì người tốt. Kỳ thật, nàng sở dĩ sẽ muốn giống nam nhân giống nhau như vậy nhiệt huyết, chỉ là vì chứng minh chính mình không thể so nam tử kém mà thôi. lúc ban đầu ước nguyện ban đầu chỉ là như vậy mà thôi. Thẳng đến hoàn toàn đi vào trần thế lúc sau, nàng mới phát giác chính mình khát vọng. Biến cường. Có thể đánh bại so với chính mình lợi hại người, nàng sẽ như nam nhân giống nhau cảm thấy có loại tự hào cảm. Không. Mặc dù không phải nam nhân, mặc dù nàng chính là một nữ nhân, cũng sẽ tự hào không thôi. Có lẽ, này vốn chính là nàng nhất nguyên thủy khát vọng. Không sai. Nàng khát vọng chiến đấu. Này nguyên với nhân loại hiếu chiến bản tính, nàng rốt cuộc minh bạch. Bất luận cái gì một loại sự vật đều có tính hai mặt. Kiếm hai lưỡi nơi tay, rốt cuộc nên như thế nào sử dụng, cũng chỉ có nắm lấy này kiếm nhân tài sẽ biết. Tiêu Dật Thần không lý do một trận kinh hãi. Loại này bị tỏa định cảm giác, hắn vẫn là lần đầu tiên cảm thụ. Bởi vì di vãng, trước nay liền không có người dám như thế tỏa định hắn. Nữ nhân này, xem ra là gan là càng lúc càng lớn. Nữ nhân, ngươi quá làm càn. Hắn kiên nhẫn lần đầu tiên cũng bị người ma không sai biệt lắm, không kiên nhẫn thấp giọng rít gào cảnh cáo nói. Hừ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Mạc Tang Nhi cũng không chút nào yếu thế trở về qua đi. Tiêu Dật Thần nhăn lại mày, màu xám trong ánh mắt đựng đầy bạo loạn lửa giận, không biết sống chết. Nháy mắt, hắn ra tay. Dáng người đi theo một cái loang loáng, biến mất tại chỗ. Lập tức, Mạc Tang Nhi câu môi cười, cũng đi theo biến mất dáng người. Thoáng chốc chi gian, mọi người liền chỉ thấy được hai cái quang điểm không ngừng va chạm dây dưa, ở sao trời chi gian tuy hai mà một va chạm. Phần 116. Cách đó không xa đám người sổ khi sôi nổi nghị luận lên. Các ngươi xem, này hẳn là chính là khí quyết đấu. Lợi hại. Nói, cái kia kêu Mạc Tăng Nhi, thật là nữ nhân sao. Cường hãn. Ấn ơn. Quá cường. Loại này chiến đấu cư nhiên là một nữ nhân. Quá lợi hại. Thân là nam nhân. Ách. Hừ. Đây là nữ tử lợi hại. Các ngươi này đó nam nhân sang bên trạm. Không sai không sai. Đều dựa vào biên trạm. Thượng Thiện nhẹ vũ cong lên khỏe miệng, cười đến phong hoa tuyệt đại. Xem. Đây là chúng ta thích thượng. Nga. Không. Hẳn là yêu nữ tử. Không chút nào thua với Nam Nhi. Mấy người chờ mong lại hưng phấn hướng tới ngày đó tế hai cái quang điểm trong đó một cái nhìn lại. Trong lòng ẩn ẩn áp lực nào đó đồ vật cũng hoàn toàn bạo loạn mở ra vô pháp ngăn chặn. Mà loại này từ sâu trong nội tâm phát ra mà ra kịch liệt cảm tình, bọn họ tất cả đều là tương đồng. Ai cũng sẽ không so với ai khác người thiếu. Mà thi môn những người khác thừa cơ cũng quy mô mở ra sát giới, tranh thủ có thể đột phá nhiều người như vậy vây công. Bởi vì bọn họ cũng phát giác địch nhân số là càng ngày càng nhiều. Từ nơi không xa sao trời chỗ sâu trong, càng cũng không ngừng truyền tống tới cao thủ. Bọn họ nhưng không nghĩ giờ phút này chết ở chỗ này. Bởi vậy cũng chính là ở Mạc Tang Nhi cùng Tiêu Dật Thần đánh túi bụi thời điểm, bọn họ tất cả đều hướng tới phía nam vọt qua đi. Những người khác tất cả đều một chút cảnh giác lên. Sôi nổi hướng về phía nam đuổi giết qua đi. Bọn họ biết nhóm người này người nếu là lúc này bị bọn họ chạy. Toàn bộ thánh giới tương lai đem không dám tưởng tượng. Trong đó một ít đồ cổ tựa hồ xem thấu bọn họ dụng ý, ba bốn kết thành một cái trận hình, lập tức tất cả đều đánh ra tương đồng dấu tay huyền quyết, một đạo hoa mỹ bạch quang hiện lên, kia chính chạy trốn một đám ma thi môn môn mọi người trong nháy mắt bị cắn ướt, biến thành vô số màu bạc quang điểm, biến mất ở vô cùng vũ trụ chi gian. Mạc Tang Nhi hơi hơi câu môi cười, thiên địa tựa hồ cũng vì này mất đi nhan sắc. Nàng nhỏ xinh dáng người không ngừng ở tinh vực chi gian mơ hồ. Phảng phất là một đạo lóa mắt ưu linh, lại mị đến như vậy mở mị thảm xúc. Tàn ảnh quyết công pháp luyện đến cực hạn, sở hiện ra đó là loại này hư vô mở mịt trạng thái. Tiêu Dật Thần đấy lòng kinh ngạc khó ác, màu xám con ngươi đựng đầy không thể tin tưởng. Này nếu là hắn sở liệu không tồi, hẳn là chính là kia vốn chỉ thích hợp nữ tử tu luyện khinh thân công pháp tàn ảnh quyết. Đáng giận. Nàng cư nhiên tu luyện thành công. Như vậy tốc độ, hắn hiện giờ chỉ sợ là có điểm cố hết sức. Chính là hắn cũng không thể thua. Mặc dù đánh bạc hết thể hắn đều không thể thua. Mạc Tăng Nhi. Ngươi thực hảo. Ta Tiêu Dật Thần đời trước thật là thiếu ngươi. Đời này liền tới còn tới. Hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng, ngưng kết ra từng đạo quỷ dị dấu tay, nhìn không thấy hạ nửa mặt địa phương, cũng tràn ra thanh thanh tối nghĩa khó hiểu chú văn. Đi. 18 kim thi. Cho ta sát. Cho ta cắn ướt. Ta muốn nàng trở thành các ngươi chung một bộ phận. Mạc Tăng Nhi mắt đẹp tức khắc nguy hiểm nheo lại. Đấy lòng lại còn ở tự hỏi vừa rồi hắn theo như lời này. Này rốt cuộc là có ý tứ gì? Vì sao hắn sẽ nói như vậy? Tiêu Dật Thần trong cơ thể hoang tựa hồ phát giác một tia khác thường, đột nhiên chặn lại nói, ngươi muốn chết sao? Ta nhưng không nghĩ. Ngươi nhanh đưa bọn họ thu hồi tới. Mau. Hắn đấy lòng bi ai mà thê lương cười, miệng lưỡi dị thường kiên định, thân thể này vẫn luôn là ta tới chúa tể. Ngươi chẳng qua là phụ thuộc ý thức mà thôi. Ngươi còn dám ra lệnh cho ta làm việc. Quả thực không biết sống chết. đã chết cũng là xứng đáng. 237 Tiêu Giật Thần vs Mạc Tăng Nhi. Ngươi nói cái gì? Hoang không thể tin tưởng, giận cực quát. Theo sau, hắn liền cảm thấy suy nghĩ càng ngày càng mơ hồ, dường như thứ gì đang ở ngầm chiếm linh hồn của hắn ý chí. Không tốt. Là Tiêu Giật Thần. Này đáng chết ra hỏa. Nguyên lai sớm đã có loại năng lực này. Chỉ là vì được đến khống chế 18 kim thi phương pháp. A, 18 kim thi tầng ngoài bộ đen nghìn nghị tao choảng. Nhìn không thấy bọn họ dung mạo cùng thân hình. Hơn nữa hiện tại bọn họ động tác cũng tựa hồ phi thường chậm chạp. Làm Mạc Tang Nhi một trận cảm thấy lẫn lộn. Bất quá, Tiêu Giật Thần lúc này khác thường, nàng nhưng thật ra đã nhìn ra. Hắn cư nhiên cắn nuốt cái kia linh hồn. Thật dài hô một hơi, Tiêu Giật Thần màu xám con ngươi đột nhiên có thuộc về hắn Tiêu Giật Thần thần thái. Làm Mạc Tang Nhi có thể nháy mắt cảm giác đến hắn biến hóa. Cái loại này ánh mắt, cái loại này chỉ có Tiêu Giật Thần đôi mắt mới có lộng lẫy thâm thúy, rốt cuộc hiện lên mà ra. Như vậy, hiện giờ người này chính là chân chính Tiêu Giật Thần, mà không phải cái kia chỉ có một nửa Tiêu Giật Thần sao? Vì cái gì? Hắn làm những việc này, rốt cuộc là vì cái gì? Gần chỉ là vì trở thành thánh giới mạnh nhất. Vẫn là nói hắn muốn toàn bộ thánh giới. Làm tất cả mọi người phủ phục ở hắn dưới chân. Tang Nhi, chúng ta rốt cuộc có thể hảo hảo nói chuyện. Tiêu Giật Thần đột nhiên kéo xuống áo choàng, lộ ra hắn tinh mỹ mà độc đáo tuấn dung, kia như sao trời lóng lánh mắt xám, làm nàng đột nhiên chi gian dáng người cứng đờ. Đúng rồi. Đúng rồi. Người nam nhân này chính là Tiêu Giật Thần. Cái này dung mạo cùng khi đó hắn, quả thực là giống nhau như lúc. Bất quá, tại sao lại như vậy? Chuyển sinh lúc sau hắn, hẳn là đoạt xá chính là cái kia gọi là hoang nam nhân thân thể. Nhưng vì cái gì dung mạo cùng hắn giống nhau như lúc đâu? Vẫn là nói. Hán. Tăng Nhi, hiện giờ chúng ta lại gặp mặt. Ngươi lại không phải ngươi, nhưng là ta lại vẫn là ta. Tiêu Giật Thần đạm cười, bi thương con ngươi cư nhiên tràn đầy ra nhẹ nhẹ khuynh mộ. Mạc Tăng Nhi càng thêm cảm thấy lẫn lộn. Người nam nhân này rốt cuộc ở chơi chút cái gì xiếc? Tăng Nhi, ngươi có thể không yêu ta. Nhưng là, ta tuyệt đối không cho phép ngươi biến thành người khác. Bởi vậy, ái ngươi bao sâu, ta liền sẽ thương ngươi bao sâu. Tiêu Giật Thần đống nhiên cười đến bừa bãi, khẩu khí cũng vô cùng cường ngạnh. Biến thái. Mạc Tăng Nhi giận cực, ngươi đây là yêu ta. Ừ, ngươi yêu ta không hiếm lạ. Tiêu Giật Thần đáy lòng đống nhiên đau xót, chính là khuôn mặt thượng lại tràn đầy một loại si mê cười. Tăng Nhi, ta Tăng Nhi. Ngươi theo ta đi được không? Đem chính ngươi hiến cho ta được không? Chúng ta hoàn toàn hòa hợp nhất thể được không? Nghe được kia gần như khẩn cầu ngữ khí cùng lời nói, Mạc Tăng Nhi lông tơ lập tức dựng ngược lên, ngươi cút cho ta xa một chút. Khoảnh khắc, nàng tay véo huyền quyết, lập tức nhẹ nhẹ lôi điện hỏa hoa từ nàng tay ngọc chi gian phát ra mà ra. Suy lạp lạp điện hỏa dị thường rực rỡ lóa mắt, dường như hai đợt tiểu thái dương huyền phủ. Đúng rồi. Chính là cái này. Thiên phạt sấm đánh. Là thiên phạt sấm đánh. Ngươi quả nhiên là nàng, ngươi quả nhiên là nàng. Cái kia cùng cái này thánh giới cùng nhau ra đời linh vật. Ta tình cảm chân thành, là chỉ thuộc về ta bà bối. Hắn kinh hỉ không thôi, liên tục hướng tới nàng tới gần. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, rầm rầm. Suy lạp lạp, đùng, đùng lạp. Toàn bộ khung vũ người tất cả đều chấn kinh rồi. Là thiên phạt uy áp. Hình băng, lạc ảnh, thượng thiện nhẹ vũ, thiên liên diệt, khắp huyết chín cuồng. Quân Giật đám người tất cả đều vẻ mặt sùng kính nhìn thân ảnh của nàng, cảm thụ được này một cổ thật lớn uy áp từ nàng quanh thân không ngừng phát ra. Thiên phạt sấm đánh. Một tiếng khẽ kêu dưới, đạo đạo lôi điện trong khoảnh khắc ly huyền, bắn về phía kia bừa bãi Tiêu Giật Thần. Hảo, hảo. Tăng Nhi ngươi nếu vô tình, kia cũng đừng trách ta vô nghĩa. 18 kim thi, mạnh nhất phòng ngự đại trận. Theo hắn huyền quyết vận chuyển, sao trời chi gian phập phình 18 kim thi trong khoảnh khắc vờn quanh ở hắn quanh thân. Lộ ra kia kim sắc dáng người, phảng phất như là hoàng kim sở chế tạo giống nhau. Ầm ầm ầm. Gần như màu đen điện lưu không ngừng đập ở 18 kim thi sở bày ra phòng ngự pháp trận phía trên, bên trong người tựa hồ thật sự không có đã chịu bất luận cái gì thương tổn giống nhau, vẫn luôn mang theo một mạt si mê cười, làm Mạc Tang Nhi đáy lòng một trận ác hàn. Nàng không rõ, gia hỏa này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì sẽ biến thành cái dạng này? Một bên Lạc Ảnh tựa hồ nhìn ra manh mối, nhăn lại mày. Tiêu Giật Thần có vấn đề. Thiên Liên Diệt khó hiểu, cái gì vấn đề? Đồn đãi, này luyện thi pháp quyết một khi tu luyện, cả người đều sẽ trở nên tinh thần hoảng hốt. Bởi vì hấp thu oán khí cùng nghiệp lực, cho nên bản thân cũng đến thừa nhận tinh thần thượng vô hạn thống khổ. Chết đi thi thể sở gặp thống khổ cùng bị giam cầm ở thi thể linh hồn sở gặp thống khổ có bao nhiêu đại, người nọ đều cần thiết lấy gấp 10 lần đại giới thừa nhận. Lạc Ảnh lo lắng nói, cho nên, người kia tinh thần thừa nhận năng lực lúc này đã là cực hạn. Nếu là lại chịu kích thích, chỉ sợ muốn hỏng mất mà bạo tẩu. Thả, hắn chính là cái biến thái. Thiên Liên Diệp nhịn không được cả giận nói, khinh thường quét kia nơi xa Tiêu Giật Thần liếc mắt một cái. Chín cuồng túi đầu trầm tư, đống nhiên mở miệng nói, kia nói cách khác, giờ phút này hắn đã vô pháp lại thừa nhận bất luận cái gì tinh thần thượng kích thích. Quân Giật đống nhiên lắc lắc cây quạt, câu môi cười, thời cơ vừa vặn. Hắn nói làm mấy người sửng sốt, theo sau lại đều cười hiểu ra. Đích xác, thời cơ vừa vặn. Thừa dịp lúc này, Tang Nhi chỉ cần lại kích thích hắn, sau đó tránh thoát hắn sở hữu công kích, liền có thể hoàn toàn đánh bại hắn. Quả nhiên, trên bầu trời phương Mạc Tang Nhi cũng tựa hồ nhìn ra manh mối, câu môi khinh miệt cười, à, liền ngươi loại người này, căn bản không xứng cùng ta giao thủ. Hôm nay có thể cùng ta đánh nhau, tính ngươi gặp vận may cất chó. Giận. Quả thực là giận không thể át. Tiêu Giật Thần màu xám con ngươi đựng đầy kịch liệt thiêu đốt ngọn lửa, đỏ đậm đôi mắt đã cơ hồ biến thành huyết sắc, nữ nhân. Ngươi chú định đến chết. 18 kim thi, thượng. Diệt sát trận. 18 nhân ảnh liền như vậy đã chịu sử dụng, lập tức hóa thành lưu quang đem Mạc Tang Nhi bao quanh vây quanh. Khẩn trương. Giờ phút này thật sự quá khẩn trương. Loại này đỉnh quyết đấu, nàng thật là đầu một chuyến. Thực hưng phấn. Hưng phấn đến thân thể đều sẽ không tự giác run rẩy. Diệt sát. Tiêu Giật Thần thấy kim thi tất cả đều nháy mắt đúng chỗ, lập tức quát. Ong ong, ong ong ong ong. Tinh mịn một trận lực lượng cộng minh thanh, sau khi đem người chung quanh, bao gồm Mạc Tang Nhi bản nhân ở bên trong, lỗ tai tất cả đều tê dần, cũng chính là trong nháy mắt, thính giác, thị giác, khứu giác, ngũ cảm vô giác tất cả đều biến mất không thấy. Nàng tâm mãnh liệt nhảy lên. Mất đi ngũ cảm, nàng còn có giác quan thứ 6 thứ 7 cảm, điểm này nàng nhưng thật ra không sợ. Nhưng là nàng sợ hãi chính là, 18 kim thi có thể hay không có cái gì bí mật tuyệt chiêu. Cho nên, nàng cũng không thể vẫn luôn đều sử dụng thiên phạt xâm đánh. Hình băng đám người một trận kinh hãi. Bọn họ tất cả đều nắm chặt đôi tay, chuẩn bị áp dụng nghị cách cứu viện thi thố. 238 vĩnh viễn tồn tại cũng là một loại thống khổ. Bọn họ sợ. Sợ Tang Nhi không địch lại, bởi vậy đã chịu thật lớn thương tổn. Mặc Tang Nhi giờ phút này đôi mắt nhìn không thấy, không có bất luận cái gì khứu giác cùng thính giác. Xúc giác cũng đánh mất. Vị giác cũng không phải sử dụng đến, còn nữa, nàng giờ phút này cũng không có vị giác. Làm sao bây giờ? Rốt cuộc nên như thế nào phá vỡ này diệt sát trận? Tiêu Giật Thần bừa bãi tiếng cười vang vọng cung vũ, làm cách đó không xa 6 người một trận bạo nộ. Đáng chết Tiêu Giật Thần, cư nhiên như thế đối đãi Tang Nhi. Tang Nhi nhưng đừng từ bỏ a. Bọn họ nhưng đều tin tưởng nàng nhất định có thể đối phó cái này đáng chết ra hỏa. Mặc Tang Nhi đặt mình trong này không hề hay biết thế giới, trước mắt một mảnh hắc ám. Kỳ thật nói là hắc ám cũng không hẳn vậy. Bởi vì nàng còn có thể nhìn đến vô số mỏng manh quang hạt không ngừng ở trên hư không chi gian du tẩu. Hơn nữa nàng cư nhiên cảm giác được bọn họ tựa hồ có sinh mệnh. Nhưng là loại này sinh mệnh biểu hiện hình thức, làm nàng rất là kinh ngạc. Từ từ. Hay là, bọn họ đó là những cái đó siêu việt đế tôn cấp tồn tại. Lấy siêu việt sở hữu khung vũ trụ giới chi lực hình thái tồn tại cổ nhân nhóm. Siêu việt hết thảy, liền có thể hóa thành hết thảy. Siêu việt hết thảy, liền sẽ không có cố định hình thái. Như vậy thân thể tự nhiên cũng sẽ không tồn tại sao? Trời ạ! Nguyên lai siêu việt đế tôn cấp thực lực, cư nhiên như thế đơn giản. Nhưng là phải làm đến, thật đúng là có điểm khó khăn. Đầu tiên, chính mình có bỏ được hay không mất đi này thân thể. Thật đúng là khó có thể lấy hay bỏ. Nhìn thấy trong trận nhỏ sinh nhân nhi không có bất luận cái gì động tĩnh, Tiêu Giật Thần tươi cười đột nhiên cứng đờ, cảm thấy nghi hoặc, nàng rốt cuộc làm sao vậy? Chẳng lẽ thật muốn chết ở hắn trong tay? Nàng bỏ được đám nam nhân kia sao? Cái này sớm 3 triệu 4 nữ nhân. Phần 117. Thiên Liên Diệp mị mắt đống nhiên cứng cỏng, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại quái dị cảm giác, Tang Nhi nàng làm sao vậy? Vì cái gì ta không cảm giác được nàng hơi thở? Nhẹ vũ hẹp dài con ngươi cũng nguy hiểm lánh khóc meo lại, lập tức bấm tay tính toán, lại có vẻ vô cùng kinh ngạc, hơi thở tùy vô pháp cảm giác, nhưng là mạch máu lại tồn tại. Từ từ, mạch máu biến mất. Cái gì? Chín cuồng nộ nói, lập tức vận chuyển pháp quyết liền phải tiến lên, lại bị một bên Minh Loan ngăn lại. Đừng xúc động. Như thế ổn trọng ngươi, như thế nào hôm nay như thế như vậy? Chúng ta phải tin tưởng nàng. Có lẽ, nàng giờ phút này sử dụng chính là cái gì bí pháp? Hắn xoay người quét chuyên chú Minh Loan liếc mắt một cái, cũng đồng nhiên bấm tay tính toán. Phát giác hắn cư nhiên tính không ra Tang Nhi sau nghiệp vì sao? Này tỏ vẻ cái gì? Hoặc là, nàng giờ phút này đã hôi phi yên diệt, hoặc là, nàng đã vượt qua sở hữu vũ thế trụ giới trí lý trí lực, trở thành không sinh bất tử cũng vĩnh sinh vĩnh chết tồn tại. Nhưng nếu thật là như thế nói, như vậy bọn họ không sẽ vinh viễn mất đi nàng. Không. Nếu là nàng biến thành như vậy tồn tại, như vậy bọn họ cũng muốn làm như vậy. Liền tính vô pháp đụng vào, cũng muốn đi theo. Nàng là bọn họ duyên. Tồn tại liền cũng không buông tay. Nữ Hoa Nhi a, ngươi có thể nghe được chúng ta thanh âm sao? Nữ Hoa Nhi. Mạc Tang Nhi đặt mình trong vô tri giác thế giới, bên hai đột nhiên truyền đến từng bầy dễ nghe nam nữ thanh âm, làm nàng rất là kinh ngạc mê hoặc. Chẳng lẽ, sẽ là này đó có sinh mệnh quan điểm? Chơi ạ. Ha ha, ngươi trong lòng ý tưởng chúng ta biết. Chúng ta vẫn luôn đều chú ý ngươi. Chúng ta đều tồn tại không biết đã bao lâu. May mắn chúng ta lẫn nhau có thể minh bạch đối phương, cảm giác đối phương. Nếu không chúng ta liền thành một đám nhất ngốc nhất cô đơn người. Nữ Hoa Nhi không cần nản lòng. Chúng ta sẽ trợ giúp ngươi đánh bại cái kia Nam Hoa Nhi. Linh hồn của hắn đã hoàn toàn vặn mẹo. Nữ Hoa Nhi không cần lại trách cứ hắn. Ai, người sắp chết. Mạc Tăng Nhi nhàn nhạt gật đầu. Tuy rằng làm không rõ ràng lắm trạng huống, nhưng là có một chút nàng là minh bạch. Này đó quan điểm hẳn là chính là thật lâu phía trước siêu Việt đế tôn thực lực người biến thành. Siêu Việt đế tôn cấp bậc, thân thể liền sẽ biến mất, linh hồn cùng liền sẽ chân chính hợp hai là một, trở thành loại này không sinh bất tử không có thân thể trạng thái. Tiêu Dật Thần bình tĩnh nhìn cách đó không xa, đáy lòng không lý do một trận loạn. Dường như có loại dự cảm bất hảo một cái chớp mắt rồi biến mất. Rốt cuộc sao lại thế này? Loại này nôn nóng cảm giác bất an. Hơn nữa, hắn có thể cảm giác được đến nàng không phải đã chết, mà là đột nhiên một chút cách trở sở hữu công kích. Phẫn nộ. Hắn vẫn nhiên trừng mắt cách đó không xa. Nữ nhân, ta biết ngươi còn sống. Nói, rốt cuộc vừa rồi là chuyện như thế nào? Vì cái gì ngươi có thể ngăn cản trụ ta sở hữu công kích? Nói. Hắn kích động rít gào nói, thậm chí thân thể đều ở không được run rẩy. Thấy sao? Nữ Hoa Nhi. Linh hồn của hắn đã chậm rãi bắt đầu phân giải. Đây là siêu Việt đế tôn cấp thực lực, sở mang đến kết quả. Nữ Hoa Nhi, ngươi cũng không nên giống chúng ta giống nhau. Ở như vậy vĩnh hằng chung tồn tại. Vĩnh viễn tồn tại cũng là một loại thống khổ. Mạc Tang Nhi mắt đẹp, giờ phút này đã có thể mắt nhìn. Hơn nữa nàng ở bọn họ dưới sự trợ giúp, có thể trực tiếp nhìn đến cách đó không xa Tiêu Dật Thần trong cơ thể sở hữu biến hóa. Nàng sinh sôi ngơ ngẩn. Linh hồn ở tiêu tán, tiếp theo chính là, sau đó hóa thành hư vô. Nếu hắn tâm cảnh diện tích rộng lớn nói, liền có thể một lần nữa đứng ngạo nghễ tại thế gian, trở thành không chỗ không ở tồn tại, liền cùng hiện tại này đàn người xa lạ giống nhau. Nhưng là, phản chi không có cái loại này tâm cảnh tu vi, tắc sẽ vĩnh viễn biến mất ở thiên địa vũ trụ chi gian, trở thành một cái không có bất luận cái gì lực lượng bùi bặm. Tăng Nhi Thiên Liên Diệp nhăn lại mày, có điểm không thể tin kia Tiêu Dật Thần nói. Hắn rõ ràng liền không có cảm giác được nàng bất luận cái gì sinh mệnh hơi thở. Chính là bấm đốt ngón tay, cũng vô pháp được biết nàng sinh tử. Hình Băng im lặng vỗ vô vai hắn, chúng ta phải tin tưởng nàng. Chín Cuồng cũng nhấn mại. Loại mùi vị này, là hắn trước nay đều không có quá. Rất sợ. Sợ đến trái tim dường như sắp nhảy ra. Trong lòng ngực dường như đè nặng một khối thật lớn cục đá. Nữ Hoa Nhi, hiện tại ngươi chỉ cần tiếp tục kiên trì đi xuống, hắn liền sẽ bởi vì giận cực mà mất đi sở hữu hết thảy. Bên hai lời nói nhẹ nhàng xẹt qua lúc sau, liền biến mất vô tung vô ảnh. Nàng càng thêm khó hiểu. Này đó lao quái vật nhóm, chẳng lẽ nói chính là cố ý tới trợ giúp nàng. Tiêu Dật Thần bỗng nhiên cảm thấy thân thể có điểm không khỏe. Hắn giờ phút này đột nhiên ý thức chìm vào trong cơ thể, này vừa thấy thật sự làm hắn giờ phút này biên lâm hỏng mất cùng khó hiểu bên cạnh. Tại sao lại như vậy? Linh hồn của chính mình cư nhiên sẽ một chút quang hạt hóa. Vì cái gì? Hắn không cần biến mất, không thể biến mất. Hình Băng lúc này bỗng nhiên lạnh lùng cười, Tiêu Dật Thần lúc này nhưng không hảo. Lạc Ảnh đồng thời gật đầu, cười mắt thần ẩn, đích xác. Xem ra, vẫn là Tang Nhi kỹ cao một bậc. Quân Giật quạt xếp nhẹ nhàng phe phẩy, khẩn trương cũng biến mất không thấy, chỉ có một cổ tử thanh nhã cười nhạt. Mà nhất khẩn trương Chín Cuồng cùng Thiên Liên Diệt hai người lúc này mới buông tâm. Minh Loan con ngươi lập lòe, cơ hồ có loại cưng chiều hương vị ở bên trong. Tang Nhi, quả nhiên là không giống nhau nữ tử. 18 kim thi cũng với đồng thời đình chỉ công kích, đồng nhiên tất cả đều xoay người hướng tới hắn bay vụt mà hồi. Tiêu Dật Thần một cái kinh hãi. Lập tức né tránh bọn họ tới gần. Lại vẫn là bị bọn họ tất cả đều vây quanh. 239 đế tôn chi vị. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bọn họ rõ ràng không có ý thức mới đúng. Như thế nào hiện tại? Sắc, sắc, chúng ta muốn giết ngươi. Đứa quãng, 18 kim thi đột nhiên có thể nói chuyện, không ngừng phát ra thanh thanh quỷ quyệt dọa người thảo phạt thanh. Tiêu Dật Thần tinh thần một trận khẩn trương. Càng thêm không thể tin tưởng chính mình lỗ tai sở nghe được. Bọn họ này đó tử thi cư nhiên có thể nói, sao có thể? này tuyệt đối không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Lúc này, Mạc Tang Nhi nhỏ xinh dáng người cũng hiển lộ ra tới, chung quanh cư nhiên quấn quanh nhẹ nhẹ thiên phạt sấm đánh chi lực. Cách đó không xa sáu người vừa thấy đến thân ảnh của nàng, trong lòng tảng đá lớn cuối cùng là đều buông xuống. Tang Nhi không có việc gì. Không có việc gì liền hảo. Tiêu Dật Thần khỏe mắt bỗng nhiên đảo qua cách đó không xa, lập tức một cái lóe ảnh liền đứng ở Mạc Tang Nhi trước người, ngươi nói. Rốt cuộc sao lại thế này? Vì cái gì thiên phạt sấm đánh có thể ngăn cản ta kim thi công kích? Rõ ràng lực lượng của ta đã siêu việt ngươi. Siêu việt đế tôn cấp bậc, tại sao lại như vậy? Vì cái gì? Hắn giận dữ hét, hốc mắt đã huyết hồng đến phát tím. Mạc Tang Nhi phất phất hỗn độn sợi tóc, một đôi thâm thúy mỹ lệ con ngươi lập lòe ra một tia ai sắc. Nhưng là lại phi đối hắn đồng tình, mà là một loại bất đắc dĩ. Người đều là hiếu chiến. Đặc biệt là nam nhân. Cho nên, thân là nữ nhân chính mình cũng học xong hiếu chiến. Hiện giờ, loại này kết cục đều không phải là lúc trước nàng muốn nhìn đến. Tiêu Dật Thần, siêu việt đế tôn cấp thực lực, liền sẽ hóa thành không chỗ không ở tồn tại, không còn có cố định hình thái. Ngươi lập tức liền sẽ biến thành loại này tồn tại. Nàng hảo ý nhắc nhở nói, hy vọng hắn có thể hiểu biết này trong đó lột xác tính nguy hiểm. Tiêu Dật Thần nghe vậy ngơ ngẩn. Không chỗ không ở tồn tại. A ha ha ha ha. Rốt cuộc, hắn rốt cuộc làm được. Rốt cuộc làm được. A ha ha ha ha ha. Tang Nhi, ngươi vĩnh viễn đều không phải ta đối hắn tuyệt mỹ mà ngạo nghễ, mang theo nhẹ nhẹ điên cuồng tươi cười đột nhiên cứng đờ, đột nhiên toàn bộ thân thể phanh mà một tiếng vỡ vụn đồng thời cư nhiên liền một giọt huyết đều không có vẩy ra tới, mà là ở khoảnh khắc hóa thành quang điểm. 18 kim thi đều cũng từng người phát ra tiếng nổ mạnh, vỡ vụn tiêu tán như hôi như trần giống nhau không còn nữa tồn tại. Hình băng 6 người tốc độ cao nhất vọt lại đây, đem Mạc Tang Nhi hộ ở sau người. Sáu người tất cả đều kinh ngạc nan giải nhìn kia không ngừng hóa thành quang điểm bóng người. Trong lòng càng là khó nén địch ý. Nếu là người này vẫn là không chết nói, bọn họ nhưng thêm lên đều không phải đối thủ của hắn. Xem ra, hôm nay việc qua đi, bọn họ đều đến hảo hảo tu luyện mới được. Ít nhất, cũng đến xứng đôi nàng mới được. Bằng không, bọn họ đã có thể uổng vì nam tử. Mạc Tang Nhi ánh mắt lập lòe, nhìn trước người sáu cái tuyệt sắc nam tử, đáy lòng miễn bàn là một loại khôn kể vui sướng. Chính là tương đối. Vấn đề cũng tới. Nàng không nghĩ thương tổn trong đó bất luận cái gì một người. Cho nên, nàng vẫn là cần thiết làm ra lựa chọn. Hình băng đã thông báo, mà nàng cũng tiếp nhận rồi. Lạc ảnh đi theo, nàng đã biết hắn tuyệt đối sẽ không rời đi. Thiên liên diệt tiểu tử này khó chơi, phỏng chừng cũng sẽ không dễ dàng buông tay. Còn có bọn họ. Các đều có vẻ thập phần chấp nhất. Làm sao bây giờ? Thật đúng là cái vấn đề khó khăn không nhỏ a. Nói, nàng chính mình tâm. Rốt cuộc gái ai càng nhiều một chút đâu. Hoặc là, dứt khoát lòng tham tất cả đều muốn. Hồi lâu, mấy người phát hiện không đến Tiêu Dật Thần một tia hơi thở lúc sau, đều nhìn về phía giỏi về suy tính thiên cơ thượng thiện nhẹ vũ. Hắn lập tức cũng sẽ quá ý tới, đánh ra vạn loại phức tạp dấu tay, bắt đầu suy tính Tiêu Dật Thần mạch máu. Thật lâu chờ, một đám người rốt cuộc nhìn thấy rộng mở mở to mắt thượng thiện nhẹ vũ. Thế nào? Chín cuồng dẫn đầu hỏi, ánh mắt nặng nề. Thiên Liên Diệp khinh thường liếc mắt nhìn hắn, hử? Cư nhiên như vậy chậm. Nhà hắn hỏa rốt cuộc sống hay chết. Nhẹ vũ nhìn lướt qua như cũ đứng ở sao trời phía trên nhỏ xinh thân ảnh, hẹp dài mắt đẹp hơi hơi nheo lại, đã chết. Hôi phi yên diệt. Nghe đến đó, mấy người đáy lòng một trận vui sướng. Việc này cũng rốt cuộc hạ màn. Mấy người nhìn lướt qua chung quanh, phát giác tới đây thánh giới cao thủ cũng đã bắt đầu thưa thất phản hồi từng người tinh vực. Mà bọn họ trong lòng cũng thực minh bạch, có lẽ toàn bộ thánh giới người không còn có một cái dám khiêu chiến nàng. Như thế cường hãn nữ nhân, chỉ sợ cũng là thánh giới duy nhất. Đây là bọn họ nữ nhân. Không sai. Mạc Tang Nhi phập phình ở phía chân trời phía trên, nhìn này phiến vũ trụ, đáy lòng đột nhiên có loại có thể khống chế nơi này hết thể cảm giác. Chẳng lẽ, đây là những cái đó siêu việt đế tôn cấp, đã hóa thành quang điểm những người đó cho nàng năng lực. Tang Nhi, ngươi có như vậy thành tựu, ta thực vui mừng. Thỉnh thoảng, bên hai truyền đến một cái quen thuộc thanh âm. Nàng quay đầu nhìn lại, cư nhiên là Mạc Vô Ngân. Nàng kiếp trước phụ thân trí nhất. Bên cạnh đứng, chính là Mạc Chi Hiên, cũng là nàng phụ thân. Nàng hơi hơi mỉm cười, gật đầu nói, cảm ơn. Hai vị phụ thân đại nhân. Đúng vậy. Nàng trong lòng rốt cuộc đã không có bất luận cái gì thù hận. Cho nên vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, nàng đều có thể dũng cảm đi tha thứ đã từng đối nàng phạm phải sai lầm người. Hai người ngẩn ra, đồng thời tràn ra một mạt kinh hỉ tươi cười. Tăng Nhi Thiên Liên Diệp dành trước một bước hiện thân ở nàng bên cạnh người. Thấy nàng các nam nhân tới, Mạc Vô Ngân cùng Mạc Chi Hiên hai người đồng thời thâm ý quét này sáu người liếc mắt một cái, xoay người mới vừa rồi rời đi, không trung lại để lại một câu, chúng ta sẽ chiêu cáo sở hữu mênh mông vũ trụ thế giới, đế tôn chi vị mãi Mạc Tăng Nhi tương ứng. Mạc Tăng Nhi sửng sốt, xa xa nhìn bọn họ rời đi phương hướng, đáy lòng dâng lên một cổ hạnh phúc cùng vui sướng. Làm được. Nàng rốt cuộc làm được. Có thể thành tiểu nữ tính đại thành đệ nhất nhân, lấy đến này thánh tôn chi vị, nàng đã thấy đủ. Tăng Nhi, ngươi thật sự rất lợi hại đâu. Làm sao bây giờ? Chúng ta đều so bất quá ngươi. Thượng Thiện nhẹ vũ hẹp dài con ngươi hiện lên một tia giảo hoạt, đầy mặt tiếc nuối bối rối nhìn nàng. Mạc Tăng Nhi một trận cười khổ. Cũng đúng vậy. Nữ tử quá cường hãn, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Bất quá, bọn họ mấy cái sao? Chỉ sợ đều là chút khác loại chung khác loại. Nàng nhưng không sợ. Các đồ đệ, hiện tại biết vi sư lợi hại. Nàng quyến rũ dáng người vừa chuyển, tung bay mặc phát phiêu khởi, mị hoặc miệng cười càng là mỹ lệ không gì sánh được. Mấy người ngốc ngốc nhìn nàng, thưởng thức loại này khó gặp mỹ lệ phong tình. Cũng cảm nhận được nàng không gì sánh kịp cường đại tự tin, còn có kiêu ngạo nghệ khí chất. Như vậy nữ nhân không phải không có, nhưng vì cái gì bọn họ đều sẽ không tự giác yêu nàng đâu. Có lẽ, bọn họ hẳn là tới gần, đem nàng trên dưới hoàn toàn xem cái thông thấu. Phần 118. Mạc Tăng Nhi bỗng nhiên nhướng mày. Nhìn thấy bọn họ chậm rãi tới gần, đáy lòng có chút buồn bực. Bọn họ rốt cuộc đây là đang làm cái gì? Chín cuồng đống nhiên một cái dấu tay, mấy người chung quanh không khí hoàn toàn vừa chuyển, cư nhiên tất cả đều đang ở một chỗ trong đình viện. Mạc Tăng Nhi nhìn, đáy lòng đống nhiên minh bạch. Loại này độc đáo mùi hoa, chín cuồng trên người cũng có. Nơi này, hẳn là chính là ở cái kia khuyển hình ngọc bội chung. Nơi này là hắn tiên phủ. Những người khác cũng minh bạch điểm này, đáy lòng dần dần cũng tiêu trừ lẫn nhau gian phòng bị. 240 cuồng sư thật cực phẩm xong. Xem ra, chín cuồng gia hỏa này là tính toán cùng bọn họ cộng đồng có được Tăng Nhi. Chín cuồng cư nhiên đều làm như thế, bọn họ làm sao cần cưỡng cầu nữa. Cũng thế. Nếu không nghĩ buông tay, như vậy bọn họ cũng không buông tay. Đột nhiên bọn họ tất cả đều ngơ ngẩn, linh thức lẫn nhau chi gian giao lưu. Nhưng thật ra đem Mạc Tăng Nhi cấp lệnh ở một bên. Bất quá nàng cũng mặc kệ. Nếu nơi này như vậy thoải mái, nghỉ ngơi một đoạn thời gian cũng không tồi. Xoay người, nàng liền hướng tới lâu vũ đi đến, sẽ không nhi liền tìm được một gian vừa lòng nhà ở, thả người liền nằm xuống. Ai nha, nơi này không nghĩ tới như vậy thoải mái. Chín cuồng gia hỏa này thật đúng là sẽ hưởng thụ a. Nàng mắt trong nhắm lẩm bẩm vài tiếng lúc sau, cư nhiên liền như vậy bắt đầu mơ màng sắp ngủ. Rất lâu sau đó, trước mắt hư ảnh che phủ tung bay. Bên hai cũng tựa hồ lẩm bẩm có người nhắc mãi. Dường như là rất quen thuộc thanh âm. Ngay cả thân thể của mình tựa hồ cũng. Từ từ. Thân thể. Hưu một chút nàng hoàn toàn tỉnh táo lại, thả người đứng ở trên giường hạ coi trước mặt người. Nhìn thấy trước mặt 6 người, nàng ngây ngốc kinh ngạc tại chỗ. Bọn họ chẳng lẽ là, bại lộ cuồng. Bất quá. Nàng lớn mật trên dưới như vậy đánh giá, đáy lòng không lý do một trận thét chói tai. Hoàn mỹ tuấn dung, hoàn mỹ dáng người mỗi vẻ khí chất. Này đó các nam nhân không có việc gì chạy tới làm cái gì. Nàng đỗng nhiên có loại dự cảm bất hảo, lập tức theo bản năng nhìn về phía bọn họ đôi mắt. Ân. Nay cọ cọ cọ hướng lên trên phiêu nóng cháy ánh mắt. Chẳng lẽ là. Nàng theo bản năng cúi đầu như vậy nhìn lên. À, nàng lập tức xốc lên tràn, một tay đem chính mình bao ở. Các người, nàng nộ mục như lửa, hung hăng trừng mắt bọn họ. 6 người nhướng mày, tất cả đều lẫn nhau trao đổi ánh mắt. Cuối cùng, vẫn là Thiên Liên Diệp bước chậm đi qua. Mắt đẹp nổi lên nhẹ nhẹ khuynh mộ, một tay nhẹ nhàng dừng ở nàng trên đỉnh đầu. Tăng Nhi, đừng sợ. Ngươi xem, ta không phải ăn mặc quần áo sao. Bọn họ hai, chính là cái bại lộ cùng. Thấy hắn cười đến phúc hậu và vô hại lại Mạc danh mị hoặc liêu nhân, Mạc Tăng Nhi đáy lòng dự cảm bất hảo càng thêm mãnh liệt. Này đàn gia hỏa nhóm nên sẽ không tưởng ở chỗ này. Thượng Thiện nhẹ vũ một bộ bạch y thanh nhã tuyệt trần, nhàn nhạt tươi cười chỗ sâu trong lại cũng cất giấu thật sâu, hắn cũng bất giác đi tới mép giường ngồi xuống. Trấn an vô vô nàng trắng non phía sau lưng, đồng thời mạnh mẽ áp chế trong lòng khát vọng, ôn nhu như nước khuyên nhủ, sư phó thật cực phẩm, nguyên lai là hồng trang. Các đồ nhi nhưng bị sư phó lừa thảm. Cho nên, sư phó hiện giờ không phải cũng đến cho chúng ta hảo hảo xin lỗi sao. Mạc Tăng Nhi sắc mặt đêm đen tới, xin lỗi. Nàng lửa giận dâng lên, từ kẽ răng bài trừ như vậy hai chữ, bất quá thoạt nhìn một chút uy hiếp lực đều không có. Không sai. Thiên Liên Diệp cười đến của mị. Tới gần nàng đầu đống nhiên ôm chặt nàng, tuyệt mỹ sườn mặt nhẹ nhàng cọ sát nàng khuôn mặt nhỏ, sư phó, làm chúng ta hầu hạ ngươi thế nào? Nghe thế xích quả quả nói, nàng giờ phút này hoàn toàn kinh tủng. Đồng thời nàng cũng cảm thấy phía sau lưng tô tô ma ma. Chính là lại ngoài ý muốn dường như thực thoải mái. Nàng hơi quay đầu nhìn lên, nhẹ nhàng vuốt ve nàng phía sau lưng, cư nhiên là này chết hồ ly Thượng Thiện nhẹ vũ tay. Ha ha, không nghĩ tới Tang Nhi cũng có loại này vô thố biểu tình. Hình băng hài hước nói, lúc này cư nhiên gợi lên khỏe miệng cười đến thanh diễm tuyệt luân, chớp động con ngươi phảng phất một cái hồ sâu, là như vậy hấp dẫn người. Gặp, này thật đúng là không ổn a. Vì cái gì nằm xuống tới nghỉ ngơi thời điểm, nàng liền không có hảo hảo suy xét này đàn gia hỏa nhóm kỳ thật đều là sắc phôi đâu. Nàng còn không nghĩ sinh hài tử, còn tưởng hảo hảo chơi cái mấy trăm vạn năm đâu. Tựa hồ là phát giác nàng đấy lòng sở cố kỵ, Lạc Ảnh u mắt nổi lên một tia không đành lòng, Tang Nhi, ngươi nếu tưởng du sơn ngoạn thủy, chỉ sợ. Lạc Ảnh, ngươi mềm lòng. Một bên Chín Cuồng đột nhiên mở miệng, ánh mắt hàn mà không lạnh, chỉ là hơi hơi có một tia bất mãn, như vậy, hiện tại ai trước? Các ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi. Nếu là không như vậy, này nho nhỏ sư phó đã có thể muốn chạy không ảnh. Sáu người ánh mắt đồng thời buồn bã, tất cả đều nóng cháy nhìn nàng. Mạc Tang Nhi trong lòng lộ bột một chút. Nại nai tích. Bọn họ cư nhiên thật sự muốn làm như vậy. A, lão nương tích trinh tiết. Ách, kỳ thật bị bọn họ, ách. Cũng không phải như vậy hư sự. Thấy tiểu gia hỏa cư nhiên vô cớ suy nghĩ lên, sáu người bỗng nhiên một trận ý cười hiện lên. Nha đầu này, nhìn dáng vẻ đều không phải là như vậy bài xích bọn họ. Như vậy thật đúng là cái hảo dấu hiệu a. Cũng liền ở nàng tự hỏi lợi và hại quan hệ thời điểm, đột nhiên sườn mặt bị người hôn một cái. Nàng chậm rãi nghiêng đi mặt, đột nhiên một cái phóng đại tuấn dung dán lại đây. Trên môi lập tức có một loại kỳ lạ cảm giác. Quanh một tiếng, nàng trong óc nổ tung nổi, có điểm không biết như thế nào phản ứng. Nói, việc này nàng chính là quen tay, vì sao trước mắt người nam nhân này nhợt nhạt một hôn khiến cho nàng không biết làm sao. Thấy nàng còn có thừa lực tự hỏi vấn đề, Thiên Liên Diệp đông nhiên rời đi nàng cánh môi, khó hiểu thấp giọng hỏi nói, Tang Nhi, ngươi suy nghĩ cái gì? A, ân nàng vừa muốn nói ai cần ngươi lo thời điểm, hắn môi lập tức lại bao phủ đi lên, cư nhiên còn kệ ra nàng hầm răng, trực tiếp công chiếm đi vào, đầu lưỡi cùng đầu lưỡi cọ sát, từng luồng kích thích cảm giác lập tức từ đầu lưỡi lan tràn mở ra. Chơi ạ, gia hỏa này kỹ thuật cư nhiên tốt như vậy. Mặt khác năm người thân thể cũng bắt đầu chậm rãi nóng cháy lên. Nhìn thấy nàng mê mang đôi mắt, chống cự dáng người, sớm đã chảy xuống chăn từng đợt rung động, kia mê người da thịt rõ ràng chiếu rọi ở ánh đến hạ. A, cỡ nào mê người thân thể. Chín Cuồng tiếu đến tà mị, kia ánh mắt cư nhiên chớp động lùng liệt xâm lược cảm, các ngươi còn tính toán như vậy làm nhìn. Hình băng lắc đầu, mạnh mẽ áp chế một cổ thoáng khởi, tối nay liền lưu lại hai người. Tang Nhi tuy rằng thực lực cường đại, nhưng rốt cuộc chưa kinh nhân sự. Nghe thế cỡ nào hàm xúc nói, Mạc Tang Nhi đáy lòng có loại tức giận. Đột nhiên thoát ly Thiên Liên Diệp hỏi, các ngươi này đàn gia hỏa nhóm, rốt cuộc muốn thế nào? Nhìn thấy này tiểu nhân nhi báo nổi, sáu người đột nhiên càng thêm vui vẻ cười mở ra. Tang Nhi, kỳ thật ngươi ngay từ đầu liền biết chúng ta nghĩ muốn cái gì. Đông nhiên chi gian, bên cạnh người Thượng Thiện nhẹ vũ thanh âm truyền tới nàng bên tai, làm nàng toàn bộ thân mình cứng đờ. Nàng cảnh giác trừng mắt hắn, vài giây lúc sau, lại bị hắn thâm tình mà chuyên chú ánh mắt cấp xem đến có chút đáy lòng hốt hoảng, ai theo sau, nàng thật dài thở dài. Ánh mắt lóe mấy lóe, các ngươi thật sự như vậy tưởng. Đúng vậy sáu người chăm miệng một lời. Hiện tại, đúng vậy lại là không hẹn mà cùng. Chính là, sáu cá nhân. Không sao, khiến cho Thiên Liên Diệp trước, chúng ta thay phiên. Giận, này đàn gia hỏa nhóm, cư nhiên đã sớm thương lượng hảo. Mệt nàng còn lo lắng, bọn họ sẽ không dễ dàng đem nàng nhường cho bất luận cái gì một người, mà vung tay đánh nhau. Xem ra, nàng thật nên lo lắng chính là chính mình a. Chính là, ta còn là. Yên tâm. Hết thể liền giao cho chúng ta. Thiên Liên Diệp buồn cười nói, một tay liền đem trên người nàng chăn cấp quăng khai đi, đem nàng phát gục ở trên giường. Tang Nhi là lần đầu tiên, mà ta là cái thứ nhất, Diệp cũng thật hạnh phúc. Tang Nhi. Ta cần phải bắt đầu rồi. Đêm dài từ từ, mấy đêm vui thích. Cả phòng cảnh xuân kiều diễm. Mấy ngày sau, mỗi sáng sớm. Các ngươi đừng tới đây, vi sư biết sai rồi. Mặc Tang Nhi cuồng hãn, này đàn gia hỏa nhóm vì cái gì càng đánh càng hăng a. Nói, hôm nay là đệ mấy thiên A. Còn tới, phiên ngoại thiên hồn hồi cổ đại một chẳng lẽ ngươi lại muốn tự vận. Cho dù như vậy đi xuống, ta cũng không có gì hảo khổ sở. Có lẽ, chính là bởi vì có hắn ở bên cạnh ta, mà làm ta bốc cháy lên sinh hy vọng. Hắn ấm áp đôi tay, nắm ở ta đầu vai. Rơi rụng, ôn nhu hơi thở, ở một chút say mê trong đó. Hắn rốt cuộc là cái dạng gì người đâu. Uy, ngươi ở lăng cái gì? Nhanh lên đem cái này chú ngữ một lần nữa niệm một lần. Hắn lập tức dùng ngón tay đứng vững ta cảm, ngữ khí trầm thấp mà lại thanh nhã, mang theo một chút tức giận, gần gần nhìn chăm chú ta. Như là có thể đem ta vừa rồi tâm tư, hoàn toàn đọc ra tới dường như, làm ta toàn thân run lên. Nào, nào có lăng cái gì? Ta chỉ là ở tự hỏi vấn đề mà thôi. Ta rảo biện nói, nhìn hướng nơi khác, không dám nhìn hắn. A a, người này, có cái gì hảo đâu? Vì cái gì luôn là ở phiên ta? Ta rốt cuộc điểm nào làm sai? Luôn là như vậy cưỡng bách ta học tập chú ngữ. Này đó chú ngữ học xong lại có thể như thế nào đâu? Chẳng qua, là vì có càng tốt tiền đồ thôi. Trừ cái này ra, có lẽ chính là có thể hàng yêu trừ ma, đánh bại mấy cái lợi hại yêu quái, sau đó danh lưu ngàn sử mà thôi. Mỗi người đều là như vậy tưởng. Cho nên, cũng mới có như vậy nhiều người không biết tự lượng sức mình, mà chết vào các yêu quái trong tay. A, đúng rồi, đúng rồi. Tối nay, hắn không phải muốn tới trong cung đi sao? Vì cái gì đều canh giờ này, còn ngốc tại nơi này đâu? Vẫn là nói, lâm thời sửa lại thời gian. Ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Hắn đột nhiên lẳng lặng hỏi, nhìn chăm chú vào ta. Không có gì. Chỉ là, ngươi không phải tối nay muốn vào cung sao? Vì cái gì còn không đi đâu? Ta nhàn nhã hỏi, nhìn lại hắn ánh mắt. Lại tới nữa. Vô số lần. U ám trong phòng, truyền đến hắn hơi thở cùng hắn thanh âm. Ánh nến lập lòe, chiếu rọi ở hắn trên mặt. Làm ta càng thêm cảm thấy, hắn mỹ tựa hồ có thể so với minh nguyệt, tháng qua phồn hoa. Hắn tuấn mỹ thanh giật tự dung, thật sâu lạc ở ta đồng trong mắt, như là khắc vào trong lòng. Làm ta ánh mắt, vô pháp hoạt động một tia. Hắn rốt cuộc là người nào? Ta không ngừng một lần hỏi chính mình. Vẫn như cũ không có đáp án. Ta chỉ biết, hắn gọi là Liên Thấy. Là bệ hạ nhất tin cậy pháp sư trí nhất. Có thể tự do xuất nhập cung đình nội viện. Giết người, cũng có thể trước trảm sau thấu. Vô luận là tham quan ô lại, vẫn là bám vào người ở bình dân ba tánh trên người yêu quái oán linh, chỉ cần gặp hắn, một cái cũng chạy không được. Hắn vĩ nạn dáng người, không chỉ có một lần xuất hiện ở ta trước mặt, làm ta cảm thấy dường như vận mệnh trêu cợt giống nhau. Vì cái gì mỗi lần ta muốn tự vẫn là lúc, hắn liền sẽ vừa vặn xuất hiện đâu. Hơn nữa, không ngừng một lần đã cứu ta. Chẳng lẽ, ngươi lại muốn tự vận? Ai? Tự vận? Ta đột nhiên ngây ngẩn cả người, đống nhiên bật cười, ha ha, yên tâm được rồi. Ta đã sẽ không lại làm như vậy. Đúng vậy. Ta vì cái gì muốn tự vận đâu? Rất tốt non sông, ta còn không có xem qua. Mỹ lệ nhân sinh, ta còn không có trải qua quá. Ta vì sao phải chết? Cứ như vậy chết đi, hay không quá qua loa điểm? Huống chi, khi ta ở tự vận ngày đó, gặp được hắn 7 lần nhiều khi, ta liền biết người này nhất định sẽ cùng ta cùng nhau trải qua cái gì. Hơn nữa, cũng ở đồng thời nghịch vận mệnh của ta. Ta, Minh Y Lìa là đương kim bệ hạ thất lạc nhiều năm thân nhân. Ít nhiều hắn sử dụng lực lượng, giúp ta bói toán. Mới làm ta từ nhất ti tiện người, biến thành cao quý nhất người. Tuy rằng, chi gian chênh lệch như thế to lớn, nhưng có lẽ là ta thật sự có quý tộc huyết thống, cho dù ta ở hắc ám nhất trong thế giới, cũng là như thế chịu người tôn kính cùng kính yêu. Đến sau lại, ta vì sao phải tìm chết? Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì, ta ái người lừa gạt ta. Sử ta vốn dĩ liền nhìn thấu sinh tử tâm, kia cuối cùng một chút muốn tồn tại ý nguyện, ở kia một khắc hoàn toàn bị diệt sát. Phần 119. Phải không? Hắn vẫn luôn đứng vững ta cầm tay, lúc này mới rụt trở về. Hơn nữa, cũng ở đồng thời cùng ta bảo trì một đoạn nho nhỏ khoảng cách. Đây là hắn thói quen. Hắn luôn là sẽ như vậy đối đãi ta. Cho dù hiện tại, ta là bệ hạ nhất quan tâm người. Là các quý tộc tranh nhau tới nịnh bợ người. Hắn vẫn là như nhau thường lui tới giống nhau, nên như thế nào đối ta, liền như thế nào đối ta. Phảng phất, đã trở thành đương nhiên sự tình. Đúng rồi. Ngươi nếu là hiện tại không đi trong cung nói, thật sự có thể chứ. Ta đột nhiên nghĩ vậy sự kiện, hảo ý nhắc nhở nói. A, ta đã không cần đi. Ta đồng liêu nhóm đã thu thập tàn cục. Hắn nhẹ nhàng nói, nằm ở tạ ta mị thượng, nhìn bầu trời minh nguyệt, lại mau là mùa hạ. Vì cái gì 4 mùa tổng muốn thay đổi đâu. Ta nghe hắn ngây ngốc nói, cười nói, ngu ngốc. Nguyên nhân chính là vì sẽ thay đổi, mới có thể càng thêm phồn hoa. Ta đúng lý hợp tình hạ coi hắn nghe vậy hơi hơi kinh ngạc mặt, trong lòng thế nhưng nổi lên sóng lan tan. Cái này cảm giác, lại tới nữa. Giống như thứ gì, đình trệ ở ngực, làm người cảm thấy khó chịu. Tựa hồ, gần hít thở không thông. Có lẽ, nhưng ta thấy, chỉ có tử vong. Hắn nhàn nhạt luôn nói, ánh mắt rời về phía nơi khác. Hắn giờ phút này, thế nhưng rũ xuống mi mắt, nhìn phía một hồ gợn sóng, hơi hơi ngưng lộ bi y hắn phất một cái trường tụ, đứng dậy mà đứng. Chuẩn bị rời đi ta phủ đệ. Liên Thấy, ngươi phải đi về sao? Vẫn là nói, ngươi lại muốn ở kinh thành tuần tra yêu ma tung tích. Ta vội vàng gọi lại hắn, hỏi. Nghe thấy ta kêu hắn ngừng một lát. Cuối cùng, vẫn là cùng thường lui tới giống nhau, không có trả lời ta vấn đề. Rời đi ta phủ đệ. Như thế nói, kia còn đoán cái gì đâu. Hắn nhất định là, lại đến kinh thành đường phố tuần tra yêu ma tung tích đi. Ta nằm ở tạ ta mị thượng, nhìn một hồ màu xanh lá hoa súng. Tuy rằng, không có hoàn toàn thành thục, nở rộ. Nhưng ta tin tưởng, chung có một ngày sẽ sán lạn nở rộ. Sẽ làm ta thấy kia phân mỹ lệ. Tháng 6, Thủy Vô Nguyệt. Đây là ta thức tỉnh lúc sau thứ 6 tháng. Mà ta cũng biết rông tuyết đầu nhỏ là mất đi ký ức. Đấy lòng thở dài một tiếng, ta lại ngẩng đầu nhìn phía không trung. Thật vất vả thấy Minh Nguyệt, lại một lần chìm vào ám vân. Bay tán loạn vũ viên, đấm đánh phòng ốc, chi đầu. Ta lập tức đóng cửa lại cửa sổ. Cô đơn chìm vào cảnh trong mơ. Đảo mắt, hôm sau. Ta chính mình thay quần áo lúc sau, bọn thị nữ mới tiến vào hầu hạ ta rửa mặt. Thỉnh thoảng, ta run run ống tay áo, chuẩn bị đi liên thấy dinh thự. Tuy rằng là lại một lần tâm huyết dâng trào. Nhưng là, lại làm ta quên mất bi thương. Trong lòng, phảng phất chỉ là muốn nhanh lên đi hắn nơi đó mà thôi. Ta thường xuyên cảm thấy, hình như là luyến ái giống nhau. Nhưng là, ta biết như vậy là không có khả năng. Hắn là pháp sư. Cần thiết cùng có đồng dạng lực lượng người hôn phối. Đây là bệ hạ, ta thân thể này ca ca định ra quy củ. Cũng là lịch đại quân vương định ra pháp luật. Là không thể vi phạm. Cũng không dùng vi phạm. Hơn nữa, càng thêm quan trọng một chút là, ta che giấu ta giới tính. Ta cùng hắn, chung quy vô pháp ở bên nhau. Phiên ngoại thiên hồn hồi cổ đại hai người tốt nhất học được chán ghét ta. Đại nhân, xe ngựa đã chuẩn bị tốt. Xe không nhi, thị nữ thuần đi vào ta bên người, nhỏ giọng bẩm báo nói. Phải không? Ta nhìn nàng liếc mắt một cái, cười nói, thuần, ngươi lưu tại phủ đệ, thay ta trông giữ môn hộ. Ta nhưng không hy vọng, ta dinh thự sẽ có ăn cắp sự kiện phát sinh. Là. Đại nhân. Thuần ngay sau đó hành lễ nói, lại chưa nghĩ nhiều. Mà ta, theo sau rời đi phủ đệ. Đi trước liên thấy ra. Xe bò một đường đi chậm, xuyên qua gắt gao có điều đường phố, ở một chỗ hẻo lánh nhà cửa cửa, ngừng lại. Ta lập tức ở thị nữ mỹ y y nâng hạ xe bò. Có chút ngây người, đang nhìn thấy hắn nhà cửa khi. Bất quá, ta cũng cảm giác được một tia thân thiết cảm. Ở 6 tháng trước ta sở sinh hoạt địa phương, là cái này quốc gia nhất nghèo địa phương. So này còn muốn phá phòng ở, ta đều chủ quá. Thỉnh thoảng, mũi cũng xoay chuyển một mạt thảo hương. Ngài, chính là Minh Y Lìa đại nhân. Tại hạ tại đây, chờ lâu đã lâu. Trước mắt, đông nhiên xuất hiện một vị Mỹ lệ hạ phó, ở hướng về ta hành lễ, vẻ mặt ý cười. Ta tức khắc ngây ngẩn cả người. Như vậy Mỹ lệ nữ tử, có thể làm bạn ở hắn bên người, kia nhất định là một kiện cỡ nào hạnh phúc sự tình. Hắn hẳn là thấy đủ. Nhưng là, vì sao? Vì sao hắn sẽ có cái loại này biểu tình? Cặp kia rét lạnh rồi lại thanh triệt đồng trong mắt, rốt cuộc đã từng chiếu ra quá nhiều ít làm hắn bi ai sự vật. Mà ta, khả năng cũng là một trong số đó. Hay là, đây cũng là hắn vì cái gì sẽ ba lần bốn lượt cứu ta nguyên nhân? Thời khắc này, ta suy nghĩ tức khắc hiện lên mà ra. Ngày xưa đủ loại hình ảnh, thật giống như là nước chảy giống nhau, chiếu rọi ở ta trong mắt. Nhưng mà, ta mất đi ký ức lại một cái cũng không có trở về. Phải không? Nhà ngươi chủ nhân, ở nhà sao? Ta giờ phút này hỏi, một chân bước vào bên trong cánh cửa, tuy rằng ta biết ta là biết rõ cố hỏi. Đúng vậy. Chủ nhân ở nhà. Hắn ở phòng ngủ, đang ở nghỉ ngơi. Kia hạ phó nói, theo sau đóng cửa lại. Nghỉ ngơi. Hắn thế nhưng ở nghỉ ngơi. Ta có điểm tức giận. Người này chẳng lẽ là đêm qua, thật sự đi. Ta tức giận bước nhanh đi vào hắn phòng ngủ, hung hăng lột ra môn. Liên thấy, ngươi mau cho ta lên. Ngươi không phải nói, muốn ở nhàn hạ thời điểm, dạy ta pháp thuật sao. Ta lớn tiếng kêu gào nói, hoàn toàn không màng cái gì lễ pháp, một bàn tay đem hắn cánh tay nắm lên. Hắn hơi hơi tần mi, dùng một đôi nhập nhèm mắt buồn ngủ thấy rõ trước mắt người. Cuối cùng, ánh mắt thế nhưng dừng ở hắn cánh tay. Tay của ta thượng. Chúng ta khoảng cách, thế nhưng nháy mắt cảm thấy như thế tiếp cận. Ta hô hấp, ta tim đập, tựa hồ hắn đều có thể đủ cảm nhận được. Ta mặt không khỏi đỏ lên. Hoảng loạn buông ra tay, ngồi quỳ ở hắn bên cạnh, cố ý xoay người không xem hắn. Ngươi, ngươi không phải nói, sẽ dạy ta pháp thuật sao? Ta chính là cố ý mới lại đây. Đúng không? Không phải tâm huyết dâng trào. Hắn theo sau biên sửa sang lại chính mình quần áo, biên đứng dậy mở cửa ra. Tạ tạ mỉ chung quanh. Lập tức xuất hiện rất nhiều quang điểm, giống như là đom đóm giống nhau. Ta biết, này đó quang điểm là những cái đó không có ý chí người chết linh hồn. Hơn nữa, bọn họ sẽ chỉ ở tiếp cận hắn thời điểm, mới có thể hiện ra. Ta tổng hội không tự giác đắm chìm tại đây loại huyễn thải. Ở hắn chung quanh, quang điểm sẽ biến thành rất nhiều loại nhan sắc. tựa như ở vì hắn tăng thêm nào đó trang trí giống nhau. Hắn tựa hồ là phát giác ta tò mò cùng khác thường, đồng nhiên câu môi nhàn nhạt cười, xem ra, ngươi học pháp thuật nguyên nhân, chính là bởi vì này. Ta bỗng nhiên nghe được hắn nói, ngẩng đầu nhìn lên, kia hơi túng lướt qua tuyệt mỹ tươi cười, lại trong khoảnh khắc đem ta tâm bắt lấy. Ta khờ ngốc gật đầu, ngữ khí cũng tựa hồ thức nốc, nếu là ta cũng có thể như vậy thì tốt rồi. Hâm mộ. Ta thật sự hào hâm mộ. Như vậy hắn, liền dường như tiên nhân giống nhau. Làm ta có chút rời không ra tầm mắt. Tựa hồ là phát giác ta khác thường, hắn nhăn lại mày lạnh lùng nên đón ta tầm mắt, ngươi tốt nhất học được chán ghét ta. Ta sửng sốt. Ánh mắt trong khoảnh khắc thu hồi. Ngay sau đó phất phất ống tay áo, ánh mắt quét về phía ngoài cửa sổ. Trong lòng cũng không lý do một trận đau đớn, dường như thân thể này nguyên bản liền như thế đau đớn quá giống nhau. Chán ghét cùng không, thích cùng không. Đối với ta tới nói, căn bản đều không quan trọng. Hiện tại quan trọng nhất chính là, ta như thế nào mới có thể tìm về ta ký ức. Ta nỗ lực gáp xuống trong lòng một cổ bi thương, có chút bất đắc dĩ, có chút tức giận. Hắn ánh mắt cứng lại, theo sau rũ mắt tựa hồ ở suy nghĩ, tìm về ký ức sao. Ngươi xác định muốn. Nếu là ký ức là lệnh ngươi vô pháp thừa nhận đâu. Có lẽ ngươi biết này đó ký ức lúc sau, liền lại muốn tìm cái chết đâu. Ta đây trợ giúp ngươi tìm về ký ức, chẳng phải là hưởng phí ta công phu. Hắn nói quanh quẩn ở ta bên tai, rất là dễ nghe dễ nghe. Trong nháy mắt làm ta có chút say mê. Nhưng là lệnh người hoàn hồn lại cũng là hắn nói. Vậy ngươi vì sao cứu ta? Ta hiện tại ký ức toàn vô, căn bản là cùng một chương giấy trắng không sai biệt lắm. Như vậy ta sẽ cảm thấy không có cảm giác an toàn. Bởi vì ta đối chung quanh sự vật cái gì đều không hiểu biết. Dường như, ta căn bản là không phải thế giới này người giống nhau. Ta ngữ khí gần như mang theo giống giận, thanh thanh đều tựa hồ như là một loại lên án công khai. Mà cái loại này thân thể bản thân tình cảm, tựa hồ thật sự tồn tại giống nhau. Làm ta trong lúc nhất thời phảng phất bắt giữ đến một ít hình ảnh. Nhưng là lại muốn nhìn thanh, ngược lại rất khó. Hắn lại lần nữa ngơ ngẩn, thanh lãnh đạm mạc ánh mắt nổi lên một tia gợn sóng, rồi lại nháy mắt tiêu tán ở càng vì sâu thẳm tinh trong mắt. Hảo! Ta sẽ trợ giúp ngươi. Từ tối nay bắt đầu. Hảo! Cảm ơn ngươi. Ta rũ mắt gật đầu, ngược lại cười hỏi, như vậy, hiện tại ngươi nên dạy ta pháp thuật. Tuy rằng ta không biết hắn vì cái gì nói là tối nay bắt đầu. Mà không phải hôm nay hoặc là ngày mai bắt đầu, nhưng là có một chút ta là biết đến. Cứ việc khinh thường học tập pháp thuật, nhưng mà học tập pháp thuật lại có thể bảo hộ chính mình. So dơ đao múa kiếm võ sĩ cùng nhì dạ đều còn muốn lợi hại. Bởi vì ta rõ ràng nhớ rõ, hắn ở cứu ta thời điểm, chính là sử dụng pháp thuật đánh lui những cái đó thổ phỉ. Dọc theo đường đi bảo hộ ta đi vào kinh đô. Ta cũng là lúc này bắt đầu, biết nơi này kêu Bình An Kinh. Hắn nghe vậy thật sâu chăm chú nhìn ta liếc mắt một cái. Mới quay đầu đứng dậy, như vậy, đi. Nơi này không phải giáo ngươi pháp thuật địa phương. Như vậy, là chỗ nào? Ta tò mò. Đi ngươi sẽ biết. Hắn như cũ lanh khốc, không có lộ ra một tia tin tức cho ta. Nhưng là, hắn bên cạnh người đột nhiên hiện ra thức thần, cũng chính là cái kia nghênh đón ta thị nữ, chính che miệng cười trộm, liên thấy đại nhân, ngày hôm nay lời nói cũng không phải là giống nhau nhiều. Thật là hy hữu. Liên thấy quét nàng liếc mắt một cái, đồng nhiên vung tay lên. Lưu tay háo như vậy nhẹ nhàng rơi xuống lúc sau, kia thị nữ liền biến thành một trương người giấy. Hắn nhặt lên màu trắng người giấy, bỏ vào tay háo rộng trùng, mới tiếp tục đi trước, ngươi ở cửa chờ. Chúng ta đi một chỗ. Nga, ta đã biết. Ta gật gật đầu, ngược lại xuyên qua mấy cái hành lang gấp khúc, đi tới cổng lớn. Phiên ngoại thiên hồn hồi cổ đại ba đau lòng tổng so hỏng mất hảo. Đại nhân, ngài ra tới. Hiện tại hồi phủ sao? Chờ ở xe bò bên cạnh thị nữ Mỹ Y Y, túi người dò hỏi. Không. Liên thấy đại nhân muốn cùng chúng ta cùng đi một chỗ. Ta nói, đáy lòng miễn bản thật là có chút kích động. Mỹ Y Y cũng rất là tò mò. Nhưng là nàng càng thêm tò mò là, Bình An Kinh cùng sấy mệ Pháp Sư tể danh Liên thấy Pháp Sư, cư nhiên muốn cùng mình Y Y đại nhân cùng đi một chỗ. Mỹ Y Y là mới tới thị nữ, đương nhiên không biết ta cùng Liên thấy sự tình. Thuần biết đến hẳn là muốn so nàng nhiều rất nhiều. Ta buồn cười nhìn nàng, đừng một bộ kinh ngạc bộ dáng. Hắn lại không phải ba đầu sáu tay. Mỹ Y Y biết chính mình thất thố, vội vàng cúi đầu, vẻ mặt ngượng ngùng, không, Minh Y Y đại nhân. Mỹ Y Y chỉ là cảm thấy, liên thấy đại nhân như thế thanh lãnh không muốn Mỹ nam tử, hẳn là rất ít cùng bằng hữu ra cửa. Ha ha ha, ta đột nhiên cười ha hả, Mỹ Y Y, ngươi thật đáng yêu. Đáng tiếc, ngươi suy nghĩ cùng hiện thực chênh lệch quá xa. Này không, chúng ta thanh lãnh không muốn Mỹ nam tử liên thấy đại nhân, ra tới. Mỹ Y Y cúi đầu vẻ mặt thẹn thùng. Khuôn mặt hồng đến giống lúc này Thái Dương giống nhau, Minh Y Y đại nhân, ngài không cần lại rêu cợt mị y đi hề. Hảo hảo. Ta cố ý nhìn lướt qua nhăn lại mày liên thấy, mới xoay người phân phó nói, mị y đi hề đỡ ta lên xe. Là, Minh y đi hề đại nhân. Mị y đi hề đáp, lập tức túi người lại đây đỡ ta, đem ta đỡ lên xe bò. Phần 120. Mà liên thấy còn lại là một cái bước xa phi thân đi lên, xúc lên màn xe tìm một cái không vị lười biếng chắc ngọa xuống dưới, đối với khiên ngưu sa phu phân phó nói, đi bắc thành cửa thành. Là, liên thấy đại nhân. Xe bỏ phu thực mau theo tiếng, liền khua xe bỏ hướng tới bắc thành mà đi. Cũng không biết qua bao lâu, mơ màng sắp ngủ ta bị mi y y đánh thức. Ta xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, mới phát giác chính mình cư nhiên đang ở một gian trong phòng. Ta ngồi dậy tới. Mỹ Y Y mới kinh ngạc lại tò mò đánh giá ta. Theo sau hóa thành một chương màu trắng người giấy. Ta chấn kinh rồi. Mỹ Y Y là thức thần. Như thế nào sẽ? Tựa hồ là biết trong phòng người đã tỉnh, một con thon dài trắng non tay mới kéo ra cửa phòng. Ta cũng lúc này mới phát hiện, cái này ngồi ở trên hành lang nam tử chính là Liên Thấy. Đây là có chuyện gì? Ta rất là khó hiểu. Đồng thời, ta ánh mắt cũng nhìn thẳng đi ra ngoài, gặp được đối diện to rộng rộng mở phòng. Nếu là sở liệu không tồi, kia hẳn là một gian dùng để luyện kiếm đạo tràng. Nơi này là... Ta kinh ngạc hỏi, ánh mắt cũng khắp nơi đánh giá. Hơn nữa, ta cảm thấy cái này địa phương rất quen thuộc. Phi thường quen thuộc. Dường như đầu nhỏ rất nhiều hình ảnh cũng một chút xuất hiện ra tới. Làm ta càng thêm đích xác tin, nơi này là đã tới. Chính là hình ảnh lại vô pháp rõ ràng bắt giữ. Đây là Bắc Ngoài Thành, Bình Thiên Sơn trên eo Bình Thiên đạo tràng. Ta ngày thường luyện kiếm địa phương. Liên thấy nhàn nhạt nói. Lười biếng dựa vào tường, sâu kín nhìn chăm chú vào giờ phút này đẩy mặt tò mò ta. Bình Thiên Sơn. Bình Thiên Đạo Tràng. Lập tức, một cái màu đen bóng người xẹt qua ta trong óc, làm ta toàn thân cứng đờ. Ta bỗng nhiên cười, nheo lại hai tròng mắt nhìn kia cách đó không xa nhà ở, đúng vậy. Bình Thiên Đạo Tràng, hắn thích nhất địa phương. Cũng là đem ta tâm xé rách ai. Ta bỗng nhiên che miệng lại, không rõ rốt cuộc sao lại thế này. Ta chỉ là cảm thấy... Vừa rồi suy nghĩ dường như không chịu ta khống chế, nói không thể hiểu được nói. Ta lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Liên Thấy. Lại thấy đến hắn lạnh đến trong xương cốt ánh mắt, đồng thời cũng cảm nhận được hắn toàn thân phát ra mà ra lạnh lẽo hơi thở. Hắn bỗng nhiên nguy hiểm nheo lại mắt, tựa hồ là muốn đem ta xem cái thông hiểu, rồi lại phát giác không ra một tia khác thường. Ngươi biết ngươi vừa rồi nói gì đó? Vẫn là nói, trí nhớ của ngươi bắt đầu khôi phục. Hắn nhìn chăm chú ta, ý đồ đem ta nhìn thấu, lại bỗng nhiên bất đắc dĩ du mắt. Theo sau quét về phía cách đó không xa đạo tràng, chúng ta đã từng đã tới cái này địa phương. Ta bỗng nhiên mở to hai mắt. Hắn vừa rồi nói cái gì? Chúng ta đã từng đã tới cái này địa phương. Ta kinh ngạc khó hiểu ngóng nhìn hắn sơn mặt, hắn cũng tựa hồ cảm giác được ta ánh mắt, vì thế quay đầu chính xác hỏi, người rốt cuộc là ai? Ta lại một lần ngây ngẩn cả người. Cực kỳ mê võng. Hắn hỏi như vậy rốt cuộc có ý tứ gì? Ta rốt cuộc là ai? Hắn cư nhiên hỏi ta như vậy một cái mất trí nhớ người. Này không hợp với lẽ thường. Tuyệt đối có cái gì kỳ quặc. Mà hắn tựa hồ biết một ít ta sở không biết sự tình. Bởi vì là hắn nói ta kêu Minh Y Dĩ, là hoàng thân quốc thích. Ta không biết. Ta lập tức lắc đầu, khó hiểu nhìn hắn. Hắn tựa hồ trong khoảng thời gian ngắn có chút nghẹn lời, cư nhiên liền như vậy nhìn thẳng ta, không nói gì. Ta bỗng nhiên có chút ngượng ngùng, nhưng càng có rất nhiều khẩn trương. Loại này khẩn trương ta mấy tháng trước đều đã minh bạch. Là chỉ có đối mặt hắn mới có thể xuất hiện kỳ quái phản ứng. Bởi vì ta kỳ thật một chút không cảm thấy khẩn trương. Có đôi khi sẽ có điểm ngượng ngùng thẹn thùng nhưng thật ra thật sự. Rốt cuộc ta còn không rõ ràng lắm nơi này hết thể sự vật. Làm sai sự tình gì, sẽ cảm thấy thẹn thùng, đối mặt người xa lạ sẽ thẹn thùng không biết như thế nào ứng đối. Đối với ta tới nói, ta giống như là một cái mới sinh trẻ mới sinh giống nhau, đối nơi này hết thể tràn ngập tò mò. Kỳ thật. Ta vừa rồi trong óc xuất hiện một cái màu đen bóng dáng. Đồng thời, trong lòng rất đau. Ta bỗng nhiên du mắt, đem vừa rồi trong trí nhớ xuất hiện hình ảnh, còn có ngay lúc đó cảm giác nói ra. Hắn đồng tử bỗng nhiên chi gian trương đại, dường như rất là khiếp sợ. Thẳng tắp nhìn về phía ta ánh mắt, cư nhiên mang theo một tia kính sợ cùng sợ hãi. Ta càng thêm mê hoặc. Vì sao hắn sẽ lộ ra loại này liền ta tưởng đều không thể tưởng tượng biểu tình. Loại vẻ mặt này không đẹp chút nào, căn bản là không thích hợp hắn. Đau lòng, tổng so hỏng mất hảo. Hắn bỗng nhiên lạnh lùng rơi xuống những lời này, đứng dậy hướng tới đối diện đạo tràng đi đến. Ta càng thêm kinh ngạc nhìn hắn, theo hắn vĩ nạn dáng người di động tới ánh mắt. Hắn thật lạ như vậy cho rằng sao. Đau lòng so hỏng mất muốn hảo chút. Chính là, loại này đau lòng đến từ cốt tủy A. Đau đớn cơ hồ làm người hít thở không thông, khó có thể bỏ qua. nhưng là ta cũng có thể đủ khẳng định, là đến từ thân thể này bản thân. Thậm chí làm ta cảm giác, ta dường như đều không phải là thân thể này linh hồn giống nhau, có loại nhàn nhạt bài xích cảm. Chẳng lẽ là ta nghĩ nhiều sao? Vẫn là thật sự như thế. Như vậy chính như hắn yêu cầu, ta rốt cuộc là ai? Ta ngay sau đó phất phất ống tay háo đứng dậy, hướng tới đạo tràng đi qua. Chậm rãi di động bước chân lại ở tới rồi đạo tràng cửa khi, một chút bị thứ gì cấp ngăn cản bên ngoài. A, đau quá. Ta sờ sờ đâm đau cái mũi, thập phần khó hiểu, nhưng lại sợ lại lần nữa đụng vào cái gì, cho nên không dám lại về phía trước đi, chỉ có thể đứng ở tại chỗ nhìn hắn đi vào đao kiếm cái giá. Hắn bỗng nhiên quay đầu lại quét ta liếc mắt một cái, mới đưa một phen võ sĩ đao rút ra, hoành trong người trước, Minh Ý Điề, ngươi biết cái kia ở ngươi trong trí nhớ nam tử là ai sao? Cẩn thận hồi ức một chút, nói cho ta. Có lẽ, ta có thể trợ giúp ngươi tìm được hắn. Phiên ngoại thiên hồn hồi cổ đại 400 quỷ thị huyết thao thiết thịnh yến. Hắn nói ta nghe vào trong tai, lại dường như bị người uy hiếp cảm giác. Cũng không biết là ta cảm giác sai lầm, vẫn là ta chính mình nghĩ nhiều. Tổng cảm thấy nhiều cùng hắn ngốc tại cùng nhau, liền phảng phất nhiều một phân sợ hãi. Nhưng cũng không thể phủ nhận, có lẽ là hắn cố ý vì này. Tựa như chính hắn nói, tốt nhất chán ghét hắn. Bất quá. Ta ngay sau đó sờ sờ còn có chút đau cái mũi, nhìn nhìn chung quanh, trong lòng cảm giác rất là nghi hoặc. Không có gì trở ngại a. Vì sao sẽ đụng vào cái mũi? Chẳng lẽ nói, này đạo tràng có kết giới? A, ta đột nhiên cảm thấy trong óc một trận đau đớn, lập tức liền hướng tới một bên ngã xuống. Đạo tràng liên thấy bỗng nhiên hướng tới ta bên này nhìn qua, lại không có bất luận cái gì động tác. Nhưng là vì sao này hết thể ta lại xem đến như vậy rõ ràng minh bạch đâu? Hiện tại nói, dựa theo bình thường lý giải, ta hẳn là đột nhiên hôn mê mới đúng đi. Cũng chính là này khoảnh khắc chi gian, toàn bộ an tĩnh bình thản đạo tràng chung quanh đột nhiên khói đặc tràn ngập. Dày đặc dòng nước lạnh đột nhiên quanh quẩn ở trong không khí, màu tím trướng khí lưu lam phảng phất cắn nuốt đầm lầy, không ngừng mấp máy khuếch tán. Trời ạ! Ta nhịn không được kinh hô, thậm chí đáy lòng có một tia hàn ý nhưng cũng kỳ quái. Mặc dù rất là sợ hãi, lại cũng không phải như vậy không thể chịu đựng được. Chỉ là không thói quen nhìn thấy này từng mảnh vết máu. Không sai. Giờ phút này ta nhìn đến, cư nhiên là giữ tận trăm quỷ gặm thực thịt người máu tươi đầm địa một bộ thị huyết thao thiết thịnh yến. Ta ngạnh sinh sinh dại ra vài giây mới hoàn hồn. Lập tức trái tim mãnh lực nhảy dựng. Nhiều như vậy quỷ quái, chẳng lẽ nói liên thấy gặp được nguy hiểm. Ta gấp không chờ nổi muốn đi tìm hắn, lại phát giác hắn vẫn như cũ ở đạo tràng nội luyện kiếm, phảng phất bên ngoài hết thể hắn đều nhìn không thấy giống nhau. Này rốt cuộc sao lại thế này? Vì cái gì hắn mặc kệ không hỏi? Mà những cái đó quỷ quái cũng chỉ là quét hắn liếc mắt một cái, cũng không có nhiều hơn để ý tới. Chính là ta té xỉu trên mặt đất. Hắn tựa hồ cũng đều thờ ơ. Vì cái gì? Ta không rõ. Thật sự không rõ. Mau, tất cả đều cho ta sát. Giây lát gian, ta nghe được cách đó không xa truyền đến một trận hét to thanh. Ngay sau đó, ta thấy đến vô số nhị dạ phi thân mà nhập, lập tức cùng các loại quỷ quái chiến đấu lên. Hơn nữa, cư nhiên có pháp sư cũng gia nhập trong đó. Hết thể sự tình tới quá mức đột nhiên, cũng quá mức chấn động. Làm ta trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên như thế nào phản ứng. Như thế nào cho phải? Liên thấy, hắn rốt cuộc lại như thế nào một người? Ta nhìn lướt qua vẫn cứ ở luyện kiếm tuấn mỹ nam nhân, trong lòng không lý do một trận loạn, cũng một trận bất đắc dĩ. Ta rốt cuộc là ai? Nếu là ta có thể nhớ tới nói, có lẽ này hết thảy đều có thể đủ lập tức minh bạch. Giờ phút này ta đột nhiên lớn mật suy đoán, này hết thảy nhất định đều cùng mất chi nhớ ta, cùng lạnh nhạt liên thấy có quan hệ. Nhất định là cái dạng này. Hơn nữa hắn tựa hồ cùng này đó quỷ quái có cái gì liên hệ. Nếu không, bọn họ sẽ không công kích thân là nhân loại hắn. Lúc này ta rũ mắt nhìn lại, phát giác thân thể của ta chung quanh xuất hiện một tầng đạm kim sắc quang mang. Dường như thứ gì đang ở thực tốt bảo hộ ta giống nhau, làm ta hoàn toàn cùng yêu khí cùng quỷ khí cách ly mở ra, hoàn toàn một chút đều không có đã chịu ăn mòn cùng ô nhiễm. Theo sau những cái đó âm dương sư nhóm tìm được rồi ta, nhanh chóng đem ta bảo vệ lại tới, buôn ly nơi đây. 3 ngày sau sáng sớm, bên tai ríu rít thanh âm, làm ta rất là bực bội. Ta bỗng nhiên vừa mở mắt, liền nhìn thấy khóc sướt mướt thuần, còn có lo lắng mị y đi hề. Đồng thời ta cũng quét bốn phía liếc mắt một cái. Đấy lòng đột nhiên yên tâm xuống dưới. Con hảo, nơi này không phải cái kia đạo tràng. Nếu không ta thật không biết nên như thế nào đối mặt hắn. Liên thấy ra hỏa này, rốt cuộc là người nào. Mà ta lại rốt cuộc có cái gì bí mật. Vì cái gì liền ký ức đều đột nhiên mất đi đâu. Người suy nghĩ cái gì. Bên hai đột nhiên kinh hiện quen thuộc thanh âm. Làm ta trong nháy mắt thân thể cứng đờ. Là hắn. Hắn như thế nào tới? Liên thấy ra hỏa này rốt cuộc. Ta rất là tò mò. Quá tò mò. Nhưng là cũng thực sợ hãi. Sợ hắn cùng những cái đó quỷ yêu là một đám. Ta lập tức rũ xuống mi mắt, phát giác thuần tốt đẹp y đều thực cùng thích hợp lui đi ra ngoài. Sao ngươi lại tới đây? Ngày đó rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta té xỉu. Ta cố ý như vậy mơ hồ nói ngay lúc đó cảm giác, cũng chú ý sắc mặt của hắn. Chỉ là ra một chút trạng huống. Ngươi không có việc gì liền hảo. Hiện tại cảm giác thế nào? Ký ức có hay không trở về? Hắn tựa hồ có chút khẩn trương, mắt trong cư nhiên chớp động nhẹ nhẹ ẩn nhẫn nào đó cảm xúc. Mà loại này cảm xúc tựa hồ ta giống như trải qua quá. Đó là một loại thực phức tạp tâm linh biến hóa. Hoặc bi thương, hoặc nôn nóng, hoặc sợ hãi. Từ này đó ngưng tụ hỗn hợp mà thành. Cuối cùng hình thành, chính là mới vừa rồi hắn cái loại này ánh mắt. Ta bỗng nhiên lắc lắc đầu, ký ức không có khôi phục. Không có sao. Ta âm thầm câu môi cười. Thanh nhã tuyệt trần ngạo nghễ ý cười, từ ta bên môi chợt lóe mà qua. Một giấc này thật đúng là ngủ ngon. Làm ta minh bạch rốt cuộc là chuyện như thế nào. Chỉ là có chút sự tình dường như vẫn là rất mơ hồ. Bất quá không quan hệ. Chỉ cần cái kia còn ở chỗ này ta vẫn như cũ có thể tồn tại xuống dưới. Đúng không? Hắn ánh mắt đông nhiên nguy hiểm nheo lại, nhìn từ trên xuống dưới ta, làm ta trong lúc nhất thời cư nhiên có điểm chột dạ. Bất quá, ta là người phương nào? Há có thể bị loại này ánh mắt dọa sợ? Ân, ta nhăn lại mày, một tay vỗ trán, dường như rất thống khổ bộ dáng, tái nhợt khuôn mặt nhỏ cũng có vẻ càng thêm không có huyết sắc. Ta gần nhất vì cái gì luôn là có điểm vượng. Khả năng huyết khí không đủ. Làm thuần cho ngươi hầm điểm canh. Hắn đông nhiên nhàn nhạt nói, liền như vậy không e rẻ nằm nghiêng ở tạ tạ mị thượng, hướng tới ta vọng. Ân, ta u buồn đóng bế con ngươi, cũng nằm xuống, xoay người nhìn hắn, liên thấy, ngươi pháp thuật cùng những người đó không giống nhau. Liên thấy bỗng nhiên cười cười, thanh thiển ý cười dường như thủy quá vô ngân, lại vẫn là có điểm làm người động tâm không thôi. Ta sở sử dụng chính là đến từ đại đường đạo gia chính tông đùa chú chi thuật. Cùng này đông doanh âm dương sư sở sử dụng chi nhánh tiểu thuật không thể so. Ta phát giác hắn nói ra lời này thời điểm, có một loại rất nhỏ ngạo khí cùng kiêu ngạo cảm. Cũng là, hắn sử dụng linh lực đùa chú thời điểm, là hắn nhất hấp dẫn người thời điểm. Liên dương như hết thể yêu ma quỷ quái ở hắn trước mặt đều sẽ không chỗ nào che giấu. Phần 121. Thật sự sao? Ta mở to con ngươi, đáng yêu hướng tới hắn chớp chớp. Thì ra là thế. Khó trách cảm thấy như vậy tương tự đâu. Cư nhiên thật là đến từ người tu chân bùa chú chi thuật. Đạo gia. Hừ, hắn quá để mắt những cái đó ra hỏa nhóm. Xem ra, hắn vẫn là cố tình che giấu rất nhiều chuyện đâu. Tuy rằng, ta thừa nhận ta vô pháp cùng bọn họ so sánh với, nhưng là có được lôi điện dị năng ta, lại là có thể dễ như trở bàn tay thắng qua bọn họ cái gọi là bùa chú chi thuật. Bởi vì ta lôi điện uy năng so với bọn hắn lực lượng muốn đặc thù nhiều. Đây là tự nhiên. Hắn bỗng nhiên gật đầu, ánh mắt lại bỗng nhiên chớp động vài cái, rơi xuống ta cổ gian. Ta rõ ràng có thể cảm nhận được hắn hô hấp cứng lại, hầu kết tựa hồ cũng đi theo động vài cái, như là ở nuốt nước miếng bộ dáng. Phiên ngoại thiên hồn hồi cổ đại năm xương mù dần dần tản ra. Ha ha. Ta dưới đáy lòng cười trộm lên. Gia hỏa này nên sẽ không có chân chính tiếp cận quá nữ nhân. Tuy rằng ta hiện tại thoạt nhìn cùng không đầy 14 tuổi tiểu nam hải không sai biệt lắm. Nhưng là, lại là chân chính chính một nữ hải tử. Ân, từ từ. Hắn loại này phản ứng, chẳng lẽ hắn ngay từ đầu liền biết ta là nữ tử? Hắn là biết rõ lại không tuyên dương. Vì sao? Hắn làm như vậy rốt cuộc mục đích ở đâu? Mà ta lại vì sao sẽ nữ giả nam trang? Lại còn có lừa gạt sở hữu hoàng thân quốc thích, chính là đương kim bệ hạ đều cấp lừa bịp. Tuy rằng có một bộ phận ký ức là đã trở lại. Chính là thân thể này nguyên bản chủ nhân, kia nguyên bản ký ức lại không có trở về nhiều ít. Xem ra, liên thấy người nam nhân này trên người bí mật rất nhiều. Đáng ra tìm tòi đến tận cùng. Bất quá có một chút ta phải chú ý liên thấy người giấy có rất nhiều, nói cách khác hắn những cái đó cái gọi là thức thần có rất nhiều. Lấy tới giám thị người hẳn là cũng không ít. Tuy rằng vô pháp phân biệt người cùng thức thần, nhưng là chỉ cần ta ký ức một ngày không có khôi phục, hắn liền sẽ không đối ta xuống tay. Hơn nữa từ mấy ngày qua xem, hắn nội tâm có loại kịch liệt cái gì đó đang ở không được tự mình đối kháng. Nếu là ta sở phỏng đoán không tồi, hắn cùng ta cùng mất trí nhớ sự tình tuyệt đối có quan hệ, nói không chừng hắn chính là tạo thành ta mất trí nhớ người kia. Rốt cuộc này một khối thân thể thượng có thứ gì đáng giá hắn ở khi đó một hai phải đem ta mạt sát. Vì sao sau lại muốn liều mạng bảo hộ? Xuất phát từ tự mình ấy nấy. Chỉ sợ cũng không đơn giản như vậy. Tựa hồ là phát giác ta ở tự hỏi sự tình gì, liền thấy thanh âm bỗng nhiên thanh lũ chuyển tới ta bên hai, làm sao vậy? như vậy nghiêm túc tự hỏi. Ta trong lòng cả kinh. Tiểu tử này thấy rõ lực thật đúng là cường đại. Ta bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía trần nhà, ân, ta suy nghĩ ta làm một giấc mộng. Mộng? Cái gì mộng? Hắn bỗng nhiên có điểm vội vàng hỏi, một đôi thanh hàn con ngươi đột nhiên trở to. Ta mắt mảnh dư quang sớm đã đem này đó bắt giữ, đáy lòng nghi hoặc càng thêm nùng liệt. Người nam nhân này đối chính mình như vậy, quả nhiên là có cái gì mục đích. Hiện giờ thử một lần liền thí ra tới. Trong mộng, ta thấy đến rất nhiều dương nanh múa vướt yêu ma quỷ quái, đuổi theo ta nơi nơi chạy. Sau lại, một cái hắc y hề võ sĩ đã cứu ta, rồi lại muốn giết ta. Ta liều mạng chạy, kết quả liền tỉnh. Ta nhắm mắt lại, thân thể bản năng cũng bắt đầu run rẩy. Mà như vậy ta, làm ta chính mình đều cảm thấy thực khiếp sợ. Thân thể này rốt cuộc sao lại thế này? Vì sao đối với nhắc tới hắc y hề võ sĩ cư nhiên như thế đại phản ứng? Hơn nữa là không chịu ta không chế bản năng làm ra phản ứng. Hắn thân thể cứng đờ, ánh mắt cũng ảm một phần, ngươi còn mơ thấy cái gì? Ta có một tia run rẩy lắc đầu, đồng nhiên mở to mắt quay đầu nhìn chằm chằm vào hắn, còn có ngươi. Hắn kinh ngạc biểu tình, lập tức xuất hiện ở ta mi mắt chung. Hừ, quả nhiên, ta mất trí nhớ cùng hắn có quan hệ. Người nam nhân này một chút đều không thành thật đâu. Nhớ rõ là ở nơi nào sao? Trong ngộng, hắn đồng nhiên một tay nắm thành quyền. Buông xuống mặt mày mang theo một loại phẫn nộ cảm xúc. Ta bỗng nhiên nhíu mày, trong lòng dường như có loại khác cảm giác xuất hiện. Giống như sự tình lại tựa hồ đều không phải là ta sở phỏng đoán như vậy. Rốt cuộc nguyên nhân là cái gì? Ta vẫn như cũ không có gì manh mối. Ai biết? Chỉ là cảm thấy hẳn là đi qua địa phương. Bởi vì có quen thuộc cảm giác. Ta tùy tiện tìm một cái lý do qua loa lấy lệ, nhẹ nhàng hướng tới hắn cười cười. Hảo hảo nghỉ ngơi. Ta đi trở về. Hắn bỗng nhiên đứng lên, cư nhiên cũng không quay đầu lại cho ta một cái rời đi bóng dáng. Ta ngốc ngốc nhìn nơi xa, trong lòng một chút bắt đầu mưu hoa lên. Rõ ràng ta chính là ngàn năm sau người. Tên của ta gọi là Mạc Tăng Nhi. Là quốc an cục dị năng tổ trưởng. Một tay lôi điện khiến cho xuất thần nhập hóa. Ở nhà tắm rửa thời điểm, không cẩn thận một cái tia chớp đánh trúng phòng tắm cửa sổ. Ngay sau đó điện lưu thông qua thủy truyền tới ta trên người, làm ta nháy mắt hoàn toàn mất đi trí giác. May mắn lúc ấy. Ta rời đi bồn tắm, nếu không nhất định sẽ chết đuối. Như vậy hiện tại ta lại nên như thế nào trở về đâu? Linh hồn là chính mình. Nhưng là khối này thân thể lại không phải. Ta nhưng không nghĩ lưu tại ngàn năm trước Nhật Bản. Ta phải lập tức trở về mới được. Ta còn có cái khó giải quyết án tử không có xử lý đâu. Đáng giận. Ta phẫn nộ cắn chặt răng, một cổ bạo động hơi thở lập tức đưa tới một trận điện hoa, theo sau ở ta nắm chặt tay phải thượng tiêu tán. Tâm bình khí hòa. Nhất định phải tâm bình khí hòa. Nếu không, dị năng sẽ bởi vì cảm xúc mà phát ra đến bên ngoài thân. Như vậy ta liền sẽ bại lộ ở trước mặt hắn. Minh Y Lìa đại nhân, ngài như thế nào ngồi dậy? Vẫn là nhanh lên nằm hảo. Minh Y Lìa đại nhân thân thể quá hư nhược rồi. Thuần lập tức bước nhanh lại đây, đem ta đỡ nằm xuống tới, biểu tình sầu lo nhìn ta, dường như có nói cái gì nói, rồi lại dường như không thể nói ra giống nhau. Ta trong lòng căng thẳng. Chẳng lẽ, Thuần nàng biết một ít chuyện gì sao? Bản năng, ta trong nháy mắt liền hướng kia phương diện tưởng. Có chuyện gì sao? Ta lập tức hỏi, lo lắng nhìn nàng thanh nhã mặt mày. Nàng mắt mảnh tả hữu mơ hồ, dường như thực khó xử bộ dáng, cuối cùng rốt cuộc như là kiên định quyết tâm giống nhau, nhìn chăm chú ta, Minh Y Lìa đại nhân, ta âm dương liêu một cái thân thích, là một vị âm dương sư tùy hầu tùy tùng. Vừa rồi đi ngang qua Minh Y Lìa đại nhân dinh thự, vì thế cùng ta thấy một mặt. Khi ta nói tới liên thấy đại nhân thời điểm, hắn rất là kinh ngạc. Hơn nữa là sợ hãi lập tức liền chạy vội rời đi. Một bên kêu cái quỷ gì a, một bên nói nhất định phải báo cáo cấp các đại nhân. Ta nghe được nàng lời nói, trong lòng ngẩn ra. Quỷ. Ta theo sau nhớ tới không lâu trước đây từng màn, trong lòng đông nhiên có hiểu ra. Thì ra là thế. Nguyên lai là như thế này. Ta như thế nào liền không có nghĩ đến đâu. Hắn nếu là đồng loại nói, như vậy liền có thể giải thích rất rõ ràng. Đấy lòng ta trong nháy mắt dường như sương mù dần dần tản ra. Hết thể đáp án rốt cuộc đều trồi lên mặt nước. Ta quét thuần lo lắng khuôn mặt nhỏ, bất động thanh sắc, ngay sau đó làm bộ không thể tưởng tượng hỏi, có loại sự tình này. Quỷ. Hắn thật là chạy vội rời đi sao? Liên thấy đại nhân là quỷ. Chuyện này không có khả năng. Thuần, liên thấy cùng ta đều là người A. Điểm này ta tuyệt đối có thể bảo đảm. Ta nhuẩn miệng cười, dường như thực trào phúng những cái đó tuổi ngôn thoái ngữ. Thuần, về sau không cần nghe tin những lời này. Hảo hảo làm việc là được. Thuần theo sau cũng nghiêm túc nghĩ nghĩ, gật gật đầu, cũng là. Kia Minh Y Lìa đại nhân nhiều hơn nghỉ ngơi. thuần đi làm việc. Ân, đi. Ta đạm cười, theo sau bình yên nhắm mắt, lẳng lặng nằm. Ta không tự giác thật dài thở dài một tiếng. Có loại khôn kể đau tập quá tâm hải, nổi lên một tia thâm thúy dấu vết. Lại tới nữa. Loại này manh liệt đến vô pháp ngăn chặn cảm tình, lại tràn ngập ta giờ phút này ý thức cùng thân thể. Thân thể này nguyên lai chủ nhân, nữ nhân kia rốt cuộc có cái gì đau xót. Rốt cuộc sự tình gì, cư nhiên ở trên người nàng để lại như thế không thể xóa nhòa dấu vết. Làm nàng như thế thống khổ. Phiên ngoại thiên hồn hồi cổ đại sáu ngươi có thể để cho ta trở về sao? Ta một tay vỗ trán, một tay che lại ngực. Cũng không ngừng áp chế đáy lòng không ngừng xuất hiện kịch liệt tình cảm. Thẳng đến hồi lâu qua đi, ta mới có thể không vì đáy lòng này đó không thuộc về ta đổ vật phiền não nôn nóng. Thật dài hô một hơi, ta rốt cuộc bản năng chấn tĩnh xuống dưới, xem ra, cần thiết biết rõ ràng thân thể này. Chi chi, chi chi chi chi. Thỉnh thoảng, ta đột nhiên nghe được thật nhỏ thanh âm. Hình như là chuột tiếng kêu. Theo bản năng, ta hướng về bầu trời nhìn lại, lập tức một con nhỏ sinh hình thể màu trắng lao thử ánh vào ta tầm nhìn. Ta bất giác che miệng lại. Trời ạ! Vật nhỏ này là nơi nào tới? Hào đáng yêu. Giống như món đồ chơi chuột. Ngài chính là vị kêu minh ý lìa đại nhân sao? Lao thử bỗng nhiên hướng về phía ta chi chi kêu, hơn nữa cư nhiên ta nghe được chi chi tiếng kêu, còn ánh nhân loại ngôn ngữ. Nhân loại kia thanh âm, là một cái cực kỳ dễ nghe nam âm. Ta kinh ngạc gật gật đầu, không có bị kinh hách, ngược lại tò mò không được đánh giá kia chỉ màu trắng tiểu lao thử. Tiểu lao thử thấy ta không sợ, theo sau trực tiếp từ phía trên nhảy xuống, rơi xuống ta trên người, nâng lên đầu nhỏ, ngài hẳn là không phải chân chính minh ý gì đại nhân. Nghe được theo sau những lời này, ta bỗng nhiên đem mi nhăn lại, thử tính hỏi, ngươi là ai? Thanh âm kia cười khẽ, theo sau mới nhàn nhạt nói, ngươi là ta từ xa xôi thời không triệu hoán mà đến. Kinh ngạc. Ta kinh ngạc vài giây đều không có hoàn hồn. Thanh âm này vừa rồi nói cái gì? Ta là hắn triệu hoán lại đây. Chưa bao giờ tới. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta tức giận thấp giọng quát, có điểm khống chế không được chính mình cảm xúc, đôi tay nắm chặt đồng thời điện hoa cũng lập lòe lên. Lao thử ánh mắt đột nhiên cả kinh, hai chỉ tiểu hắc điểm tả hữu nhìn chăm chú vào ta đôi tay, thì ra là thế. Ngài có được loại này nghịch thiên lực lượng, cho nên mới sẽ trùng hợp tiếp nhận rồi tại hạ triệu hoán. Thật là xin lỗi. Xây mê ở chỗ này cấp cô nương nhận lỗi. Nói, tiểu lao thử cúi đầu, dường như hành lễ giống nhau. Ta ngây ngẩn cả người. Lại một lần sửng sốt vài giây mới hoàn hồn. Hắn vừa rồi nói cái gì? Xây mê ấy. Ngươi nên sẽ không chính là vị kia AB xây mê ấy pháp sư. Ta kinh ngạc hỏi, trong lòng rốt cuộc có một tia hiểu biết, hơn nữa giờ phút này ta cũng biết về nhà phương pháp, ngươi có thể để cho ta trở về sao? Lao thử sửng sốt một chút, ngay sau đó chi chi kêu lên, có thể. Nhưng là phải chờ tới nguyệt thực tiến đến ngày. Cũng chính là 3 ngày sau rạng sáng. Mà ở này phía trước, tại hạ hy vọng cô nương có thể trợ giúp ngài này một khối thân thể chủ nhân, làm nàng có thể không có tiếc nuối hạ hoàng tuyển. Tóm lại, tại hạ hy vọng có thể cùng cô nương thấy thượng một mặt, liền ở Bình Thiên Đạo Tràng. Nhớ kỹ, ngày mai buổi trưa. Cô nương yên tâm lớn mật đi, tại hạ sẽ phái người đón đưa cô nương. Ngày mai gặp lại. Nói xong, tiểu bạch thử lập tức chạy trốn đi ra ngoài, biến mất không thấy. Ta không tự giác sờ sờ chân bóng cằm, ánh mắt lóe mấy lóe. Xem ra, cái này trong truyền thuyết tá bê xây mệ ấy vẫn là man lợi hại sao. Cư nhiên kêu ta yên tâm lớn mật đi. Hơn nữa là ban ngày bí mật gặp nhau. Nói cách khác, hắn có thể tránh đi liên thấy sở hữu thức thần tầm mắt, đem ta đón đưa đi Bình Thiên Đạo Tràng. Bất quá hắn nói ta lôi điện dị năng là nghịch thiên lực lượng, này rốt cuộc lại là sao lại thế này. Này chẳng lẽ không phải dị năng? Hoặc là nói, đây cũng là linh lực. Là tu đạo tu tiên người sở có được cái loại này lực lượng. Sẽ đúng không? Xem ra, ngày mai ta cũng đến hướng hắn tìm hiểu tìm hiểu. Giống như ta cũng trước nay liền không có hảo hảo đi tìm hiểu quá lực lượng của ta. Lúc này đây vừa vặn. Kiên nhẫn chờ đợi mãi cho đến đêm khuya. Liên thấy đã tới một lần, lại là bởi vì ta thật sự ngủ rồi, hắn ngồi trong chốc lát mới rời đi. Thuần nhất thẳng đều không có nhìn thấy thân ảnh. Mỹ ý ghi vẫn luôn ở ta bên cạnh hầu hạ. Thẳng đến đêm khuya mới trở về phòng ngủ. Chờ đến ta rốt cuộc không cảm giác được có người ở phụ cận, ta mới trộm kéo ra cửa phòng, nhìn về phía đình viện cùng không trung. Theo sau dứt khoát ngồi ở trên hành lang, dựa lưng vào tường, một bộ lười nhác bộ dáng. Phần 122. Này mấy tháng thật đúng là nhàm chán a. Không phải giống nhau nhàm chán. Đảo mắt, hôm sau sáng sớm. Thuần hầu hạ ta rửa mặt lúc sau, ta chán đến chết ở đình viện chuyển động. Mỹ ý ghi lấy tới một ít trái cây cho ta ăn. Ta lại vẫn là thực nhàm chán bộ dáng không được vừa ăn biên thở dài. Mỹ Y thì tựa hồ là thật sự nhìn không được, mới ra tiếng nhẹ nhàng hỏi, Minh Y Y đại nhân, ngài đây là làm sao vậy? Không bằng chúng ta ra cửa đi dạo. Ta quét nàng liếc mắt một cái, đầu nhỏ đông nhiên thoáng hiện nàng hóa thành màu trắng người giấy một màn, đáy lòng có loại bất đắc dĩ cùng vô lực. Ta chỉ có dị năng, sẽ không bọn họ loại này a. Này muốn cho ta như thế nào nên ngang ra cửa? Ra cửa a? Cũng không biết đi chỗ nào chơi. Liên thấy tên kia, ta tạm thời còn không nghĩ đi. Thật là, ta cố ý như là cùng hắn cãi nhau dường như, chu lên cái miệng nhỏ nhăn lại mày, thực tức giận bộ dáng. Mỹ Y che miệng cười, theo sau cũng không nói cái gì, hành lễ lúc sau đi làm chính mình sự tình. Giờ phút này, cũng chỉ để lại thuần còn ở giúp ta tu bổ nơi này hoa hoa thảo thảo. Còn nói, nơi này hết thảy đều là ta tự mình gieo. Cũng nên là nở hoa lúc. Ai, ta thở dài, đáy lòng có loại dường như bị tên kia lừa cảm giác. Này muốn kêu ta một người như thế nào ở ban ngày ban mặt không bị kia Liên thấy thức thần phát hiện đâu. Bí mật gặp nhau. Ta xem là ở hắn đôi mắt nhìn chăm chú hạ gặp nhau. Ân, đúng vậy. Ở hắn đôi mắt nhìn chăm chú hạ gặp nhau. Chính là đạo lý này sao? Nguyên lai này AB sầy mệ ấy đánh chính là cái này tâm tư A. Cho nên mới sẽ phong nói lớn mật tiến đến. Thuần, đi Liên thấy ra. Ta lập tức xoay người, hướng tới cửa đi đến. Đúng vậy, nàng thấp thấp cười nhạt. Đi theo phía sau. Ta vừa đến cửa, xe bò liền đã ngừng ở ngoài cửa. Quay đầu lại, ta nhìn về phía Thuần, là ngươi an bài. Thuần cười đến rất là ái muội, kỳ thật Minh Y Lìa đại nhân rất muốn đi ra ngoài, không phải sao? Ta bỗng nhiên nhướng mày, lần đầu tiên có điểm nhìn không thấu cái này thị nữ. Nàng thật sự vẫn là cái kia đơn thuần thị nữ. Vẫn là nói nàng cũng là người nào đó đôi mắt, cũng là thức thần. Xem ra, người hiểu ta Thuần cũng. Ta che miệng xảo tiếu, trong nháy mắt nhảy lên xe bò. Làm Thuần trong lòng giật mình. Giờ phút này ta đều có thể đủ nhìn thấy nàng một cái chớp mắt dại ra có kinh ngạc biểu tình. Lúc sau, nàng hoàn hồn, mới chậm rãi bò lên trên xe bò, cùng ta ngồi ở cùng nhau. Xe bò phu mới vội vàng xe hướng tới Liên thấy ra mà đi. Ta quét nàng liếc mắt một cái, nàng cũng nhìn ta liếc mắt một cái, hai người đều không có nói chuyện. Thời gian một phút một giây quá khứ, xe bò tiếp tục hướng về phía trước đi tới. Nhưng là không biết vì cái gì lúc này đây ta lại không có cái loại này mơ màng sắp ngủ. Xem ra, lúc ấy ta ngủ rồi, nhất định cũng là Liên sắc khô. Cố ý làm ta ngủ. Mà chính mình nhất định là đi làm chuyện gì đi. Không cho ta biết. Sau đó không lâu, xe bỏ rốt cuộc dừng lại. Thuần lúc này ló đầu ra cùng Sa Phu nói gì đó lúc sau, mới xuống xe đi gõ cửa. Phiên ngoại thiên hồn hồi cổ đại bảy bạch hồ công tử. Sẽ không nhi, nàng mới một lần nữa ngồi trở lại xe bò. Có điểm thất vọng nói, Minh Y Lìa đại nhân, Liên thấy đại nhân không ở nói trong cung có việc, cấp triệu hắn đi. Nga. Ta bất đắc dĩ lên tiếng, nhưng đấy lòng lại hiểu rõ. Đây là vì cái gì kia AB sẩy mẹ ấy nói ta có thể lớn mật tiến đến nguyên nhân. Đi Bình Thiên đạo tràng. Ta theo sau thở dài, lười biếng bỏ xuống dưới, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Thuần nhất song thuần tịnh ánh mắt giờ phút này bỗng nhiên lập lòe một chút. Khóe môi hơi hơi phát họa ra một đạo nhỏ đến không thể phát hiện độ cung. Mà ta lại vẫn như cũ có thể nhìn thấy nàng này một nụ cười, mặc dù ta hiện tại là nhắm mắt lại. Mà loại năng lực này, là ta lần trước cùng Liên thấy đi Bình Thiên đạo tràng, ở đạo tràng té xịu lúc sau, sở ra đời một loại năng lực. Phảng phất tự thân ý thức có thể ly thể giống nhau, có thể thấy thân thể chung quanh sự vật, mặc dù đôi mắt bị người mông lên. Xem ra, cái này Thuần cũng thực khả nghi a. Từ từ, nên sẽ không nàng chính là kia AB sẩy mẹ ấy nói đón đưa ta người. Sau đó không lâu xe bò rốt cuộc ngừng lại, Thuần đem ta đỡ hạ xe bò, liền có thể nhìn thấy cách đó không xa giữa sườn núi thượng kia một loạt quét sạch kiến trúc. Ta có thể cảm giác đến, nơi đó có loại kỳ dị dao động. Ta cũng càng thêm xác định, nơi đó đúng là ngày ấy ta chứng kiến đến yêu quỷ nhóm gặm thực nhân loại triển khai thao thiết thịnh yến nơi. Ở chỗ này chờ ta. Ta xoay người phân phó nói, xe bò cùng xe bò phu lại tức khắc hóa thành hai chỉ hạt giấy, hướng tới giữa sườn núi thượng bay đi. Ta lập tức cười cười. Cái này xây mẹ ấy a, xem ra quả thực cùng tương lai những cái đó tiểu thuyết chung viết đến giống nhau, là một cái thông minh lại thích trêu cợt bằng hữu đáng yêu nam nhân. Nói có xây mẹ ấy, tự nhiên cũng nên có hắn bạn tốt bác Nguyên Nhã. Thuần, bác Nguyên Nhã đại nhân hẳn là cũng ở nơi đó. Ta không lý do hỏi, cùng nàng cùng nhau hướng tới trên núi đi đến. Thuần thấp thấp cười, Minh Y Lìa đại nhân, ngài cũng biết coi âm nhạc như si nhã công tử a. Hắn sở thổi sáo âm, đến nay Thuần đều không thể quên đâu. Nàng ánh mắt đột nhiên nóng lên, nhìn phía trước sâu kín lóe, dường như phía trước có bác Nguyên Nhã ở dường như. Anh ta bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Không nghĩ tới cổ đại cũng có truy tinh tộc. Hơn nữa vẫn là một cái thức thần. nguyên tưởng rằng ta sẽ thở hồng hộc, lại phát giác bốn phía không rõ sương mù, làm ta cảm thấy thập phần thoải mái. Dường như có dùng không hết lực lượng giống nhau, ta căn bản là không cảm thấy mệt. Ngược lại là Thuần bắt đầu kêu khổ thấu trời, à, Minh Y Lìa đại nhân, này bình thiên đạo tràng như thế nào còn không đến a? Thuần nhưng cho tới bây giờ không có cảm thấy leo núi là như vậy mệt. Vậy dùng chính ngươi lực lượng a? Dù sao ta cái gì đều đã biết. Ta hướng tới nàng chớp chớp mắt, vẻ mặt nghịch ngợm đáng yêu cười. Thuần bỗng nhiên cũng cười, ngay sau đó cả người phập phình ở không trung, một nửa dáng người cư nhiên biến thành sương mù, à, rốt cuộc có thể sử dụng lực lượng. Bộ dáng này nhiều nhẹ nhàng a. Giả trang nhân loại thật đúng là thống khổ. Nàng oán giận nói, lại như cũ đỡ ta, đồng thời cũng khó hiểu hỏi, cô nương lại như thế nào biết ta có được lực lượng đâu. Xây mẹ ấy nói cho ta nha. Ta nghi hoặc nhìn nàng, cố ý làm bộ khó hiểu bộ dáng. Lần này nàng cũng thật mê hoặc, không có khả năng. Lúc ấy ta rõ ràng cũng ở cách đó không xa. Nhưng không nghe chủ nhân lộ ra quá. Ha ha ha, Thuần, ngươi cũng thật đáng yêu. Nàng không đánh đã khai nói, đem ta cho cười. Ngươi hiện tại không phải chính mình thừa nhận sao? Nàng đột nhiên sửng sốt vài giây, theo sau cũng cười rộ lên, nguyên lai, cô nương chỉ là hoài nghi, mới nói ra vừa rồi kia lời nói. Lại không nghĩ rằng chúng chiêu chính là ta chính mình. Thải Điệp thật là phụ. Nguyên lai ngươi kêu Thải Điệp. Ta tinh tế phẩm vị tên này, trong lòng lại cười cái không ngừng. Quả nhiên này Thải Điệp là cái chỉ có thể bị người sai xử mệnh. Lấy cái tên cư nhiên cũng là nha hoàn danh nhi. Kia cô nương ngươi đâu? Thải Điệp cười hỏi. Vẻ mặt tò mò. Ta kêu Mạc Tăng Nhi, bị nhà ngươi chủ nhân từ ngàn năm lúc sau tương lai triệu hoán đến thân thể này. Ta ngắn gọn giới thiệu chính mình, cũng nói ta trước mắt đại khái tình huống. Thải Điệp đột nhiên đôi mắt tỏa ánh sáng, nguyên lai đây là thật sự nha. Chủ nhân nói lên thời điểm, ta còn vẫn luôn đều hoài nghi đâu. Ngàn năm lúc sau, cái kia thời đại rốt cuộc là bộ dáng gì? Thải Điệp hảo muốn nhìn một chút nha. Muốn nhìn. Ngươi đã chết lúc sau chuyển sinh ở cái kia thời đại là được. Ta trêu ghẹo nói. Khanh khách nở nụ cười. Thải Điệp đô khởi miệng bất mãn, Tăng Nhi cô nương lại ở rêu cận Thải Điệp. Thải Điệp không để ý tới ngươi. Ân, chúng ta cũng tới rồi. Ngươi cũng không cơ hội. Ta theo sau chỉ phía trước, bình thiên đạo tràng đại môn giờ phút này đã ánh vào trong tầm nhìn. Thật là. Thải Điệp càng thêm bất mãn, theo sau hành lễ nói, kia cô nương liền đi vào. Thải Điệp chỉ có thể đưa đến nơi này. Theo sau, nàng hóa thành một đoàn khói nhẹ, biến mất ở ta trước mắt. Ta nhìn liếc mắt một cái này quen thuộc lại xa lạ địa phương, cất bước đi vào cách đó không xa bình thiên đạo tràng. Lúc này đây ta có thể thực chân thật thấy rõ chung quanh sự vật, cái loại này tàn lưu dơ bẩn tà khí ta vẫn như cũ có thể mơ hồ cảm nhận được. Ở đi qua mấy cái hành lang gấp khúc lúc sau, ta rốt cuộc nhìn thấy đạo tràng cửa chắc ngọa tuyệt sắc thân ảnh. Đó là một mảnh bạch. Bạch thanh nhã, bạch thoát tục, bạch dường như một mảnh vân một mảnh tuyết, rồi lại mang theo một cổ tử thần bí hương vị. Kia gợi lên môi mỏng phóng thích nhẹ nhẹ mị hoặc hơi thở. Cư nhiên cùng trong truyền thuyết A B sẩy mệ hoàn toàn tương phản. Tuy rằng bọn họ đồng dạng đều hảo bạch đi lìa. Ta từng bước tới gần hắn, mà hắn tầm mắt cũng một khắc không có rời đi qua ta. Chờ đến ta ngồi quỳ ở hắn bên cạnh thời điểm, ta mới đánh giá cẩn thận khởi hắn tới. Không thể không nói, hắn cùng Liên thấy giống nhau, đều là cái loại này tuyệt thế mỹ nam tử. Không hổ là hồ tiên cắt diệp chi tử, hắn đảm đương nổi bạch hồ công tử mỹ dự. Xem đủ rồi sao? Ta tức khắc thu hồi đánh giá ánh mắt, đống nhiên cười hỏi. Sấy mệ quạt xếp lắc lắc, đống nhiên thu hồi, một bộ cười như không cười bộ dáng, một đôi hẹp dài mắt đẹp lúc này mới thu hồi đánh giá ánh mắt, cười hỏi lại, tại hạ xem đủ rồi, không biết Tăng Nhi cô nương đâu. Ta bỗng nhiên nhướng mày, đáy lòng đột nhiên có loại gặp được chi âm giống nhau cảm giác. Cái này nam tử một thân bạch, tuấn mỹ mà tà tứ, lại là cái pháp thuật cao cường pháp sư. Hắn cùng ta giống nhau, đều là nội tâm tiêu căng mà hắc cá người. Chỉ là kia phân hắc ám chúng ta đều hiểu được khống chế áp chế. Biết chính mình cái gì nên làm cái gì không nên làm. Ta cười gật đầu, xem đủ rồi. Nhưng là cùng ta trong tưởng tượng không quá giống nhau. Nga! Chẳng lẽ ngàn năm lúc sau, cũng có ta danh? Hắn tò mò hỏi, ánh mắt như vậy thanh triệt không muốn, cư nhiên làm ta trong nháy mắt tim đập lậu nửa nhịp. Ta ngay sau đó áp chế đáy lòng một cổ dị động, cười nói, đúng vậy. Bất quá đều là truyền thuyết. Cùng chân thật ngươi, vẫn là vô pháp so. Phiên ngoại thiên hồn hồi cổ đại tám hết thể từ đầu đến cuối. Hắn kinh ngạc ngẩn ra một lát, cư nhiên ngượng ngùng dùng quạt xếp ngăn trở nửa trương tuyệt mỹ gương mặt tươi cười, Tăng Nhi cô nương quá khen. Tại hạ xấu hổ. Ta mới là xấu hổ a. Long ta kêu gào, nhìn hắn thẹn thùng bộ dáng, cư nhiên có loại tâm ngứa cảm giác. Tính. Trung quy là ngàn năm lúc sau người. Mà ta cũng không nghĩ thay đổi lịch sử. như vậy mỹ lệ nhân nhi, chú định sẽ không cùng ta ở bên nhau. Tục truyền, Sấy Mễ phu nhân là một người bình thường. Hơn nữa cư nhiên sợ hãi thức thần. Bất đắc dĩ hắn đành phải đem thức thần tất cả đều phong ấn tại Lệ Kiều dưới. Chính là, âm dương sư không phải chỉ có thể cùng chính mình có tương đồng năng lực người kết hợp sao? Sấy Mễ ấy vì sao lại đánh vỡ cái này pháp chế? Xem ra, hắn cũng nên là thực yêu hắn phu nhân. Ta thật đúng là muốn nhìn một chút hắn phu nhân rốt cuộc là bộ dáng gì nữ tử. Cư nhiên có thể bắt lấy như vậy một vị ưu tú nam nhân tâm. Người tương lai phu nhân, nhất định thập phần hạnh phúc. Cũng đừng làm cho nàng bị ngươi thức thần cấp dọa tới rồi. Ta bỗng nhiên liền nói như vậy hai câu, hắn lại rất là kinh ngạc nhìn ta nửa ngày không có ra tiếng. Chờ đến hoàn hồn, hắn lại buông xuống mặt mày, có vẻ là như vậy tịch liêu, tại hạ cũng không hiểu được, rốt cuộc ai nguyện ý cùng ta cộng phó bể tình. Dừng một chút, hắn bỗng nhiên cảm thấy chính mình theo như lời nói có điểm thỏa đáng, mới xấu hổ nói sang chuyện khác nói, Tăng Nhi cô nương vẫn là tới gặp Minh Y Lìa đại nhân. Theo sau, hắn bên cạnh người lẳng lặng nằm hạt giấy, đột nhiên hóa thành một người hình, mà người này hình cư nhiên cùng giờ phút này ta giống nhau như lúc. Không sai, vị này nữ tử chính là ta này một bộ thân thể chân chính chủ nhân, Minh Y Lìa. Người cũng như tên. Nàng là một vị thoạt nhìn thanh nhã tinh xảo, mỉm cười bộ dáng dường như trong suốt gợn sóng giống nhau mỹ lệ nhân nhi. Tăng Nhi cô nương, tiểu nữ chính là Minh Y Lìa chẳng qua, tiểu nữ đã chết. Nàng mỹ lệ khuôn mặt thượng, che kín ai sắc. Nàng những cái đó ký ức tuy rằng ta không biết, nhưng là một ít vụn vặt hình ảnh ta còn là nhìn thấy quá vài lần. Tuy rằng không rõ rốt cuộc sao lại thế này, nhưng là ta biết nhất định là lệnh nàng thập phần bi thương sự. Nàng nên không phải là bị Liên Thấy giết. Ta giờ phút này cư nhiên như thế lớn mật suy đoán nàng nguyên nhân chết. Phần 123. Thấy ta lâm vào trầm tư, Sấy Mễ ấy bỗng nhiên dùng quạt xếp gõ một chút ta đầu nhỏ, trêu ghẹo nói, Tăng Nhi cô nương chẳng lẽ là ở tưởng niệm ai? Không biết. Với tại hạ, cái nào càng xuất sắc? Minh Y Lìa nghe vậy đột nhiên cười, thẳng tắp nhìn ta. Mà ta còn lại là nheo lại mắt, đáng yêu chớp chớp, đương nhiên là, Sấy Mễ ấy đại nhân nhất xoáy đáng yêu nhất. Xuất sắc. Thiết, ta trước nay đều sẽ không ở bất luận cái gì nam nhân trước mặt khen bọn họ xuất sắc. Này thực phạm ta kiêng kỵ. Nam nhân một khi bị nữ nhân khen, tuyệt đối cái đuôi đều sẽ tiểu đến bầu trời đi. Còn có, gia hỏa này như thế nào như vậy tự luyến đâu. Hắn sửng sốt một lát, đống nhiên cười ha hả, ha ha ha, xoái. Hẳn là xuất sắc tuấn mỹ ý tứ. Đáng yêu, hẳn là dùng để hình dung nữ tử. Tăng Nhi cô nương thật đúng là sẽ nói giỡn. Hắn tươi cười là như vậy ánh mặt trời ấm áp, làm ta cái này kinh nghiệm hắc ám tôi luyện mà đến người đều bất giác đáy lòng một trận ấm áp. Như thế tuyệt mỹ mà tự nhiên tươi cười, là cỡ nào mỹ lệ a? Đáng tiếc, chú định không thể là của ta. Ta cố ý đã không có ý cười, thẳng tắp nhìn về phía Minh Y Lìa hỏi, vậy ngươi rốt cuộc là chết như thế nào? Đột nhiên bị ta hỏi như vậy, nàng ngây ngẩn cả người vài giây mới hoàn hồn, bi thương rũ xuống mi mắt, ta là chính mình đình chỉ hô hấp mà chết. Cái gì? Tự sát? Ta ngơ ngẩn nhìn nàng, có điểm hết trô nói rồi. Chết tử tế không bằng lại tồn tại, nàng cư nhiên chính mình đem chính mình lộng chết. Rốt cuộc sao lại thế này? Ta tò mò. Có thể không màng tất cả đem chính mình lộng chết người. Rốt cuộc có chuyện gì luẩn quẩn trong lòng cần thiết muốn làm như vậy? Sấy Mễ ấy liếc Minh Y Lìa liếc mắt một cái, đồng nhiên nói tiếp nói, sự tình tương đối cấp, vẫn là từ tại hạ tới thuyết minh. Ta nhìn hắn liếc mắt một cái, như vậy, liền mau. Rốt cuộc sao lại thế này? Ai nha, tiểu tử này vẫn là rất thương hương tiếc ngọc sao? Ta quét hắn cùng Minh Y Lìa liếc mắt một cái, không tự giác ngay cả chính mình đều nghe thấy được toan vị. Hảo! Ta thừa nhận. Ta đích xác có điểm hâm mộ lúc này Minh Y Lìa đương nhiên chỉ là hâm mộ mà thôi. Không còn mặt khác. Sấy Mễ ấy lúc này phất phất ống tay áo, ngồi dậy tới, sắc mặt đột nhiên cũng trở nên nghiêm túc, sự tình muốn từ 7 tháng trước nói lên. Minh Y Lìa đại nhân từ nhỏ lưu lạc ở cung đình ở ngoài, bệ hạ vẫn luôn không có phái người tìm về. Vẫn là năm đó lao tướng quân nói, bệ hạ mới vạn phần nôn nóng phái người đi tìm. Mà bị phái đi người, chính là âm dương liêu nổi danh pháp sư, Liên Thấy đại nhân. Chính như Tăng Nhi cô nương sở trải qua. 6 tháng trước Liên Thấy đại nhân tìm được rồi Minh Y Lìa đại nhân, chính là ở bảo hộ Minh Y Lìa đại nhân trên đường, bị trăm quỷ yêu ma đứng đầu 8 kỳ đại xà phân thân, tuyển vì ký chủ. Liên tính Liên Thấy đại nhân pháp lực lại cao, ở không hề hay biết tình huống, linh lực cũng bị hấp thu hơn phân nửa, bất đắc dĩ, hắn lựa chọn cùng 8 kỳ đại xà phân thân dung hợp. Cũng chính là ở dung hợp lúc sau, 8 kỳ đại xà phân thân vọng không cam lòng vĩnh viễn như vậy bị kiềm chế. Vì thế liền phải đối Minh Y Lìa đại nhân ra tay, tới uy hiếp dung hợp sau Liên Thấy đại nhân. Minh Y Lìa đại nhân vì bảo hộ thay đổi chính mình nhân sinh Liên Thấy đại nhân, lựa chọn hít thở không thông mà chết. Lúc sau, hóa thành quỷ hồn nàng nhìn thấy Liên thấy đại nhân thương tâm muốn chết, không đành lòng hắn tiếp tục đi xuống, liền tới tìm tại hạ trợ giúp. Chuyện sau đó, nói vậy Tang Nhi cô nương cũng đại khái có thể suy đoán đến. Ta Mạc Danh gật gật đầu, theo sau nhìn về phía Minh Ý Nhi, nói cách khác, ngươi thích kia Liên thấy. Liên thấy cũng thích ngươi. Liên thấy sợ đột nhiên lại sống lại ta bị bệ hạ tứ hôn, cho nên nói ta là nam tử. Minh Ý Nhi bỗng nhiên ngượng ngùng che mặt, cũng đồng thời một gật đầu. Là, đúng vậy. Nga, thì ra là thế. Ta rốt cuộc minh bạch. Hóa ra ta còn tưởng rằng là ta chính mình nói là nam tử đâu, làm nửa ngày là Liên thấy nói a. Vọng. Tam kỳ đại xà phân thân chi danh sao? Tam kỳ đại xà nghe đồn, nguyên lai đều là thật sự a. Âm dương sư tồn tại, như vậy người tu chân cũng nên là tồn tại la. Thế giới này thật đúng là việc lạ gì cũng có. Mà ta, cư nhiên hồn hồi cổ đại. Nguyên lai đây là hết thể từ đầu đến cuối. Ta theo sau nhìn về phía giường như nhàn nhã thưởng cảnh sấy mẹ ấy, mắt đẹp nhau lại, như vậy, ta tôn kính sấy mẹ ấy đại nhân có gì phân phó đâu. Sấy mẹ ấy nghe được ta nói, rất là cảm thấy mới mẻ, cười hỏi, cô nương lời nói tổng hội lệnh người sung sướng, cô nương nhất định là một cái lòng dạ diện tích rộng lớn người. Ách, quá khen. Ta đột nhiên có điểm nghẹn lời. Này nha quá tinh. Nói như vậy nghe tới giường như là đang nói ta lòng dạ rộng lớn, trên thực tế nói ra như thế lời nói hắn. Mới biểu hiện càng vì lòng dạ bằng phẳng rộng lớn. Sấy mẹ ấy đại nhân một bên Minh Y Dì tựa hồ có điểm nôn nóng, nhắc nhở hắn một tiếng. Minh Y Dì đại nhân tạm thời đừng nóng nảy. Tại hạ chỉ là không nghĩ giấu giếm Tang Nhi cô nương. Cho nên, tại hạ cũng cần thiết nói cho Tang Nhi cô nương chân thật tình huống, để tránh Tang Nhi cô nương cự tuyệt. Hắn buông xuống mặt mày nói, ánh mắt thanh đạm xa cách, lại cũng lộ ra một cổ tử cường ngạnh hơi thở. Phiên ngoại thiên hồn hồi cổ đại chín nguyệt thực đêm trước, ta bỗng nhiên hiểu được. Đấy lòng có điểm tức giận. Nay sấy mẹ không hổ là bạch hồ sở sinh, hồ ly tính tình hắn chính là đều kế thừa. Này không phải rõ ràng ở uy hiếp ta sao? Nếu là không đáp ứng trợ giúp Minh Y Diệp, trợ giúp hắn đối phó kia tám kỳ đại xà phân thân vọng, hắn liền sẽ không ở ba ngày sau nguyệt thực là lúc đưa ta hồi hiện đại. Đáng giận sấy mẹ ấy. Hắn chính là chỉ hồ ly. Ha ha, hắn cười nhạt ngâm ngâm, theo sau tà mị ánh mắt nhìn lướt qua ta, tiếp tục nói. Liên thấy đại nhân hiện giờ cũng chỉ có thể áp chế kia tám kỳ đại xà phân thân vọng ý thức. Một khi ba ngày sau nguyệt thực đã đến, chỉ sợ Liên thấy cuối cùng lực lượng cũng không làm nên chuyện gì. Cho nên, ta mới lợi dụng cực âm chi lực mở ra thời không luân hồi đạo, tưởng triệu hoán Liên thấy đại nhân trong tương lai chuyển thế cùng nhau đối phó vọng. Không nghĩ tới tiếp thu triệu hoán người, cư nhiên là cô nương ngươi. Cách làm thất bại lúc sau, Thải Điệp lại báo cho tại hạ, ngươi linh hồn dị thường cường đại, lại còn có cảm nhận được thiên lôi lực lượng. Cho nên tại hạ cho rằng mặc dù không phải Liên thấy đại nhân chuyển thế, ngươi cũng có thể trợ tại hạ đối phó vọng. Ta đáp ứng. Không chút suy nghĩ, ta lập tức liền gật đầu, ta phải về hiện đại. Hắn lực lượng cũng là một trong số đó. Ta nheo lại mắt thấy hắn đột nhiên tà mị tươi cười, đáy lòng không lý do chính là một trận giận. Gia hỏa này xem ra là cái gì đều tính kế ở bên trong. Đáng giận. Sấy mẹ quả nhiên lợi hại. Đích xác. Tám kỳ đại xà yêu lực. Cũng là trợ ta càng mau mở ra thời không luân hồi đạo lực lượng chi nhất. Rốt cuộc lần trước ta sử dụng phần lớn lực lượng, lúc này đây chỉ sợ có chút lực không đủ. Hắn lực lượng có thể vừa vặn bổ khuyết. Đương nhiên, cũng đến chúng ta kế hoạch có thể thuận lợi thực thi mới được. Cho nên, Tang Nhi cô nương, hết thảy đều làm ơn ngươi. Hắn bỗng nhiên hướng về phía ta gật đầu, nhất phái chính xác nghiêm nghị. Ta hiểu được. Ta âm thầm gật đầu, cũng chính xác lên. Xem ra, lúc này đây ta phải lấy ra điểm bản lĩnh. Nếu không, liền không có biện pháp đi trở về. Sấy mẹ ấy bỗng nhiên thu hồi tà mị ý cười, nhàn nhạt nhìn liếc mắt một cái không trùng, ngàn vạn đừng làm cho Liên thấy đại nhân phát hiện ngươi có được thiên lôi lực lượng, nếu không ngươi tuyệt đối sẽ chết. Nghe được hắn nói, ta một trận kinh hãi. Bỗng nhiên chi gian ta cũng sẽ quá ý tới. Ta vẫn luôn không có bại lộ nguyên nhân, là bởi vì thuần. Không đúng, là Thải Điệp mới đúng. Nàng dùng nàng hơi thở che giấu ta thiên lôi hơi thở. Như vậy, cụ thể ta nên như thế nào làm? Ta sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống dưới. Hắn ánh mắt cứng lại, kinh ngạc nhìn ta giờ phút này bộ dáng, đột nhiên ánh mắt buồn bã, nhẹ nhàng cười nói, sát ý quá lớn, cũng sẽ làm hắn phát giác. Vẫn là bình ổn một chút lửa giận. Đến nỗi nên như thế nào làm, chờ đến nguyệt thực ngày đó ngày đó. Nói vậy, ngày đó cũng là tên kia nhất lơi lỏng thời điểm. Gia hỏa này thật đúng là sẽ út út mở mở. Ta liếc xéo hắn một cái, buồn bực nhíu môi, đáy lòng chửi thầm. Hảo. Một khi đã như vậy nói ta nhún nhún vai, ngay sau đó đứng dậy, hảo. Ta phải đi về. Hắn kinh ngạc khó hiểu nhìn ta liếc mắt một cái, theo sau mới đưa ánh mắt rời đi. Nhưng là kia một bộ tịch mịch khí chất, lại làm ta có điểm mạc danh. Gia hỏa này rốt cuộc là trang, vẫn là thật sự không có nữ nhân. Ách, tính. Ta còn là lo lắng một chút chính mình tương đối hảo. Kỳ quái chính là, lên núi thời điểm khó, xuống núi thời điểm lại như thế dễ dàng. Không đến nửa canh giờ, ta cư nhiên liền nhìn đến chờ ở nơi đó thải điệp còn có xe bò cùng với Sa Phu. Đi. Ta đạm cười, theo sau nhẹ nhàng nhảy lên xe bò. Thuần, không đúng, hẳn là thải điệp. Thải điệp theo sau cười cười cũng khinh phiêu phiêu thượng xe bò. Ngày thứ ba, sáng sớm. Ám trầm vũ vân phập phình ở kinh thành trên không. Như vậy thời tiết, làm ta có loại khôn kể áp lực cảm. Ta thực lo lắng có chuyện gì sẽ ở ta đoán trước ở ngoài phát sinh. Bởi vì ta ở quá khứ thời gian, là không tồn tại sự vật. Ta lần đầu tiên có loại cảm giác sợ hãi áp chế dưới đáy lòng. Trầm trọng thở dài một tiếng, ta ngẩng đầu nhìn màu xám không trung, suy nghĩ phiêu xa. Minh Y Ghi nhợt nhạt kêu gọi thành, sâu kín phập phình ở ta bên hai, làm ta có loại an nhàn cảm. Ta từ từ quay đầu lại, mới đột nhiên hoàn hồn, hướng về bên cạnh dịch một bước, liên thấy, ngươi dọa đến ta. Giống cái ưu linh, đi đường đều không phát ra tiếng sao. Ta vô vô ngực, mới ngồi xuống, hôm nay tới là đột nhiên tưởng dạy ta pháp thuật. Ta cười hỏi, nhìn hắn đẹp mắt đẹp, đó là một đôi vô cùng thành triệt con ngươi, lại như vậy mỹ lệ lâm ly. Có lẽ là bởi vì ta đã biết hắn chuyện xưa, cho nên mới sẽ như vậy cảm thấy. Hắn bỗng dưng đột nhiên một tay xoa ta sườn mặt, cọ sát ta một bên đôi mắt. Ngươi ánh mắt thực mỹ. Ta đột nhiên bị hắn nói kinh tới rồi. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ở thân thể hắn, chẳng lẽ còn tồn tại liên thây ý thức? Sấy mẹ ấy nói hắn cùng kia tám kỳ đại xà phân thân không phải dung hợp sao? Từ từ. Dung hợp, chính là dung hợp tới rồi cùng nhau tuy hai mà một. Như vậy nói cách khác, liên thây ý thức còn ở. Nhìn thấy ta vô thố như mày, hắn đông nhiên lùi về tay, có chút ngượng ngùng buông xuống mặt mày. Không. Ta không phải tới giáo ngươi pháp thuật. Ta chỉ là tới nói cho ngươi. Đêm nay có nguyệt thực, muốn hỏi ngươi có hay không thời gian. Chúng ta cùng nhau ở chỗ này xem. Hắn nhu nhu nhìn ta, dường như lại có vạn ngữ ngàn ngôn khó có thể nói ra giống nhau, ánh mắt lập lòe thậm chí bi ai đến cơ hồ tuyệt vọng. Ta trầm mặc. Suy nghĩ thật lâu lúc sau mới gật đầu. Hắn tựa hồ thực vui vẻ, đồng nhiên đứng dậy, hảo. Như vậy buổi tối nhất định phải chờ ta tới. Xoay người, hắn lại một lần để lại một cái bi thương bóng dáng. Biến mất ở ta trong tầm mắt. Ta không tự giác tần mi, hắn rốt cuộc là ai? Vọng cùng liên thấy đại nhân hợp thể chi thân. Thải điệp dáng người đột nhiên xuất hiện ở ta bên cạnh người. Ta biết. Nhưng là, ta có thể cảm giác được hắn ngoại phóng bi thương cảm xúc. Ta tin tưởng hắn vừa rồi theo như lời nói, đều là kia tám kỳ đại xà phân thân bức bách hắn nói. Ánh mắt kia chung có làm ta cự tuyệt kịch liệt cảm tình. Phảng phất đang nói, ngươi nếu lưu lại nơi này ngươi liền đến chết. Chính là ta nghĩ đến mới vừa rồi hắn. Trong lòng cư nhiên bắt đầu thương tiếc lên. Thải điệp cũng bi thương nhăn lại mi, ai nhiên nhẹ nhàng lắc lắc đầu, vô luận như thế nào, chúng ta đều cần thiết giết chết hắn. Bằng không, hắn nếu là làm tám kỳ đại xà bản tôn sống lại, như vậy cái này quốc gia liền xong rồi. Lần đầu tiên, ta trầm mặc. Tuy rằng ta biết ta cũng không phải cái gì người tốt. Chính là gặp được loại chuyện này, ta cũng không khỏi sinh ra thương hại như vậy cảm tình. Ta vì hắn cảm thấy bi thương. Vì Minh Y cảm thấy bi thương. Tại đây nguyệt thực đêm trước, ta rốt cuộc có thể làm cái gì? Chỉ có thể đủ một mặt chờ đợi sao? Liên thấy sinh mệnh cần thiết hy sinh sao? Ta thật là có điểm không nghĩ làm như vậy si tình nam tử chết đi, đi làm hắn cấp kia đáng chết tám kỳ đại xà, vẫn là nó phân thân trốn cùng. Phiên ngoại thiên hồn hồi cổ đại một không hắc dưới ánh trăng kia bi thương mắt. Phần 124. Hảo. Tăng nhi cô nương đừng lo lắng. Xây mệ ấy đại nhân sẽ làm tốt hết thể an bài. Đến lúc đó ngươi nhất định có thể rời đi nơi này, trở lại chính ngươi thời đại. Thải điệp cười an ủi nói, ngay sau đó lui xuống. Chờ đợi thực lệnh người nôn nóng. Mà ta nôn nóng bất an giờ phút này càng thêm nùng liệt. Bởi vì, ở cái này thời không, ta thấy tới rồi chân ái. Nhưng ta không rõ. Vì cái gì chân ái nhất định sẽ là bi thương kết cục. Kia đen nhánh trong suốt con ngươi, vì sao luôn là làm ta vứt đi không được. Rồi lại cùng sấy mẹ kia tà tứ mắt trong trọng điệp ở cùng nhau. Chẳng lẽ? Bọn họ đều là cái loại này si tình nam tử. Thời gian một phút một giây quá khứ, không trung dần dần trong trẻo lên. Vốn dĩ vũ vân bao phủ phía chân trời, lại đột nhiên thẩm thấu ra nhẹ nhẹ ánh trăng. Ngân bạch nguyệt hoa tựa hồ tinh lọc chung quanh hắc ám, phát ra kia rực rỡ lóa mắt quang mang. Gió đêm nhu nhu nhẹ vỗ về ta sợi tóc váy áo, dường như gợn sóng giống nhau nhẹ nhàng triển khai. Chẳng lẽ, ta muốn trơ mắt nhìn hắn chết đi sao? Minh Y thì đã chết. Chẳng lẽ liền không có cái gì phương pháp làm cho bọn họ đều không cần chết sao? Ta lầm bầm lầu bầu, một bên thải được nghe, lại cũng chỉ có thể nhẹ nhàng bi thương thở dài. Hồi lâu, ta liền như vậy vẫn luôn nhìn trên bầu trời phương vành trăng sáng kia biến hóa. Ta biết, nguyệt thực tiến đến là lúc, ta liền có thể đi trở về. Nhưng là, bọn họ đâu? Bi thương lại tại đây một khắc suy nghĩ hạ, không tự giác đánh út lại, làm ta trong khoảng thời gian ngắn phảng phất đắm chìm ở vô biên ai ý bên trong. Ta ngực kỳ tích cư nhiên bay lên một loại mãnh liệt ai oán phẫn nộ. Đây là ta chưa từng có kịch liệt tình cảm. Ta chưa từng tưởng, ta cư nhiên cũng sẽ như thế oán, như thế giận. Trong lòng cũng đồng thời có một thanh âm ở kêu gào, ngươi vì cái gì không thể làm được? Ngươi vì cái gì không cứu hắn? Minh Y thì đã chết. Chẳng lẽ như vậy nam tử ngươi cũng muốn vô tình coi thường hắn, làm hắn đi chịu chết sao? Nguyên lai ta cũng sẽ như vậy a. Ta nhẹ nhàng meo lại con ngươi, không dám tiếp tục xem ngày đó không phía trên kia một vòng sáng tỏ minh nguyệt, mà thấp hèn mặt mày. Mà nguyệt thực cũng ở ngay lúc này, dần dần bắt đầu. Màu đen ánh trăng chậm rãi lộ ra nó trang dung, chậm rãi đem thế giới này ngầm chiếm bao phủ cắn ướt. Màu đen đu hoa dường như sống nhờ ở huyết sắc vòng hoàn bên trong, chậm rãi bày ra nó lãnh khốc tàn nhẫn một mặt. Lạnh lùng, hàn liệt, thê ai. Ta giận dữ căm tức nhìn nó dần dần hóa thành một khối màu đen mâm ngọc, cao cao treo ở không trung phía trên. Kia màu đen một vòng nguyệt, phảng phất một con động, sắp hóa ra kia lệnh người cảm thấy nhất bi thương điệp. Ta giờ phút này tựa hồ có thể nhìn đến kia một đôi người bi thảm chết đi thân ảnh. Bọn họ ái, không thể không hề giá trị. Không thể. Minh Y Nhi, ngươi nguyên lai đang đợi ta a. Lúc này, kia quen thuộc thanh âm xẹt qua ta bên tai, làm ta đột nhiên càng thêm không nghĩ đối mặt hắn. Hắn không phải chân chính liên thấy, lại cũng là liên thấy. Bởi vì hắn cùng kia tám kỳ đại xà phân thân vọng dung hợp ở cùng nhau, như vậy dung hợp thể, rốt cuộc lại là một loại cái dạng gì tồn tại. Liên thấy vì sao không có cách nào đem này phân thân đánh bại đâu. Hắn bỗng nhiên khó hiểu nhìn đột nhiên bi thương đôi mắt, lẳng lặng hộp ra một câu, đôi mắt của ngươi thật đẹp. Ta bỗng nhiên sầu thẳng cười. Hắn nói hẳn là cái kia Minh Y Lì. Hắn thâm ái nữ tử. Nguyện ý vì bảo hộ nàng, mà không tiếc vứt bỏ chính mình hắn, trong mắt chô đã thấy, hẳn là nàng. Giờ khắc này, ta cư nhiên là như thế hâm mộ bọn họ. Thiệt tình yêu nhau, là cỡ nào mỹ diệu sự tình a. Trong lòng phảng phất tìm được rồi vĩnh hằng cảng, ôn nhu ra giống nhau. Ta nước mắt cư nhiên không hề dự triệu khuynh lạc mà xuống. Hắn kinh ngạc mở to đôi mắt đẹp, theo sau tới gần ta vì ta trả lau nước mắt, làm sao vậy? Có cái gì không vui có thể cùng ta nói a? Ta lại một lần trầm mặc. Như vậy lạnh băng tay, ta giờ phút này như cũ vô pháp lại cảm giác được một tia ấm áp. Ta lạnh lùng nhìn chăm chú hắn, cười đến yêu diễm tuyệt luân tà mị vô song, liên thấy, vẫn là vọng. Mặc kệ ngươi là ai, ta Mạc Tang Nhi sẽ không bỏ qua ngươi. Chỉ có ngươi chết, ta mới có thể trở lại thuộc về ta thời đại. Nháy mắt, sắc mặt của hắn hoàn toàn thay đổi, sau lưng lập tức kéo dài ra một cái thật lớn đầu rắn, nguyên lai ngươi đã sớm xem thấu, nữ nhân. Đáng tiếc, ngươi sở ái mộ nam tử sớm đã chết đi. Liên ở vừa rồi nhìn đến ngươi kia một cái trước mắt. A ha ha ha ha. Không bằng ta liền thành toàn ngươi, làm ngươi lại chết một lần. A ha ha ha ha. Ta ngạc nhiên nhìn kia đầu rắn giữ tận cười, nước mắt lại không tự giác tràn ra nhỏ giọt. Đều là ta sai. Ta cư nhiên một hai phải chờ đến nguyệt thực thời điểm. Ta vì cái gì không đề cập tới trước chọc thủng hắn ngụy trang, có lẽ lúc ấy liên thấy còn có thể nhìn thấy Minh Y cuối cùng một mặt, mặc dù người kia kỳ thật là ta. Minh Y ỉa. Ai? Ta bỗng nhiên nghe được đối diện truyền đến mỏng manh kêu gọi thanh, kia tình chi rõ ràng dễ nghe rồi lại suy yếu thanh âm, phảng phất trong khoảnh khắc xẹt qua ta đáy lòng, làm ta nước mắt không tự giác càng thêm hung mãnh. Liên thấy. Ta ngơ ngẩn nhìn hắn cười, lại bỗng nhiên gặp được hắn khoảnh khắc thỏa mãn tươi cười. Cùng với hắc dưới ánh trăng kia bi thương mắt, không, liên thấy, ngươi đừng rời khỏi ta. Đừng rời khỏi Minh Y Y. Minh Y thì không có chết, Minh Y Y vẫn luôn đều chờ đợi ngươi a. Liên thấy, lại kiên trì trong chốc lát, lại kiên trì trong chốc lát ngươi liền sẽ nhìn thấy chân chính Minh Y Y. Ta hướng tới hắn nỗ lực tê tê, ý đổ kêu lên hắn cuối cùng một chút ý thức. À, đầu rắn bỗng nhiên dường như bị người phong tỏa trụ, vô pháp núp đích, đại đại đầu rắn xoay một cái phương vị. Ta cũng tìm phương hướng nhìn lại. Lập tức liền nhận ra giờ phút này ra tay người. Tang Nhi tiểu thư, ngươi không có việc gì. Sấy mẹ thả người bay qua mà xuống, đi vào ta bên cạnh người, lúc này mới yên tâm chuyển hướng đại xà đầu. Vọng, hôm nay đó là ngươi ngày chết. Âm dương sư sao? Từ từ. Loại này linh khí, loại này hương vị. Hay là ngươi là kia đồn đái trung mạnh nhất pháp sư, á bê sấy mẹ ấy. Đầu rắn đột nhiên mở ra mồm to kinh ngạc nói, không được đánh giá hắn. Sợi mê ơi, Liên thấy cuối cùng một chút ý thức còn ở làm mình ý thấy hắn cuối cùng một mặt. Ta đột nhiên giữ chặt hắn tay cùng ống tay áo, bi thương nhìn hắn. Hắn ánh mắt đột nhiên buồn bã, theo sau yên lặng vẫy tay một cái, một con hạc giấy lập tức biến hóa vì ta bộ dáng. Mình ý thì kêu lên Liên thấy đại nhân ý thức, liền có thể giúp ta đem này yêu xà trừ bỏ. Mình ý thì nhìn kia không người không yêu giữ tợn Liên thấy, trong lòng giống như mũi đao chắt giống nhau, nước mắt không được ra bên ngoài trào ra. Đại nhân, ta là Mình ý thì à. Đại nhân, ngươi ra tới trông thấy Minh Y Lìa được chứ? Chỉ cần có thể gặp ngươi một mặt, Minh Y cho dù chết cũng không oán không hối hận. Đại nhân a, đại nhân, ngươi không cần bị nó đánh bại. Đại nhân, Minh Y Lìa tại đây. Minh Y Lìa ở chỗ này a. Đầu rắn lập tức một trận run rẩy, dường như đang ở cùng người nào làm chống cự giống nhau. Cũng chính là lúc này, sợi mẹ ấy một tay gắt gao nắm lấy tay của ta, Trấn An mỉm cười nói, Tăng Nhi tiểu thư, thỉnh ngươi triệu hoán lôi điện. Cũng đem sở hữu lôi điện tập trung khắp nơi hạ sở nắm lấy này chỉ trong tay. Không cần lo lắng sẽ xúc phạm tới ta. Chỉ cần ngươi đáy lòng không nghĩ thương tổn ta, liền sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm. Tại hạ tin tưởng tiểu thư thực lực. Phiên ngoại thiên hồn hồi cổ đại một nhẹ nhàng hôn lên mi mắt xong. Chính là ta như cũ rất là do dự. Đây chính là ngay cả ta chính mình đều sợ hãi lôi điện dị năng, tất cả đều tập trung ở hắn nắm lấy này chỉ trong tay, hắn này chỉ tay rất có thể liền sẽ phế đi. Không cần do dự, hiện tại là cuối cùng thời cơ. Hắn bỗng nhiên cường thế nói, nhìn lướt qua đại xà cùng không trung lập tức liền phải hoàn thành nguyện thực. Ta đã biết. Ta thật mạnh gật đầu, tập trung sở hữu tinh thần lực, đôi tay gắt gao nắm lấy. Kia lôi điện lực lượng trong nháy mắt tất cả đều từ trong thân thể trào ra tới, hơn nữa cư nhiên thật sự dựa theo ta suy nghĩ, tất cả đều tập trung tới rồi hắn nắm lấy ta cái tay kia chung. Đồng thời ta cũng có thể đủ cảm nhận được hắn tay như là một cái hắc động giống nhau. Thế nhưng đem ta lôi điện lực lượng toàn bộ hấp thu, ta trong lúc nhất thời vui sướng không thôi. Sợi mẹ ơi, ngươi cư nhiên có như vậy năng lực. Hắn bất đắc dĩ cười, bắt đầu nhắm mắt lại, trong miệng ngay sau đó lẩm bẩm niệm ra tối nghĩa khó hiểu chú văn, thiên địa lệnh, vội vàng nghe ta mệnh. Xá. Theo hắn cuối cùng hét lớn một tiếng, toàn bộ không trung một tiếng sấm sét vang lên. Đại xa đột nhiên giận dữ, hét to nói, ta sẽ không cho các ngươi thực hiện được. A. Trăm quỷ hiện hình. Ăn. Cho ta ăn bọn họ. Ô ô ô ô, lập tức, vô số thê thảm tiếng kêu theo từng đoàn màu đen sương mù thoáng hiện. Cứ nhiên thật là khi đó ta sau khi hôn mê, ý thức ly thể nhìn thấy quỷ quái. Sấy mẹ khoe miệng mỉm cười, lạnh lùng cả giận nói, ngươi cho rằng tại hạ chỉ là một người sao. Ngay sau đó, hắn vung tay lên chi gian, từ bốn phương tám hướng vọt tới vô số âm dương sư, hơn nữa đã bắt đầu đối với chúng nó niệm chú. A, đáng giận. Chúng quỷ quái lập tức tại đây một đám âm dương sư chú ngự trung hôi phi yên diệt. Đầu rắn dữ tợn phun tin tử, trong nháy mắt bị không trung thật lớn lôi điện đánh trúng, lập tức mở to hai mắt, không có khả năng. Ngươi sao có thể có được như vậy nghịch thiên năng lực? Không thể. A. Hắn lập tức hóa thành một đống cho bụi tiêu tán ở mênh mang gió đêm bên trong. Các vị âm dương sư thấy vậy tình cảnh cũng là các ngơ ngẩn. Thiên lôi lực lượng, thật sự quá đáng sợ. Đã đáng sợ đến không biết nên như thế nào hình dung. Lúc này, nguyệt thực cũng đã hoàn toàn biến mất, chỉ để lại mỹ lệ ánh trăng chút xuống mà xuống, tán khắp mặt đất. Ta ngẩng đầu, tự nhiên trông thấy Minh Y cùng Liên thấy mỉm cười hướng về chúng ta cáo biệt linh ảnh. Ta cũng vui mừng cười, hướng về phía bọn họ vẫy vẫy tay. Cũng không biết là khi nào, nơi này cư nhiên cũng chỉ dư lại ta cùng sẩy mẹ ẩy hai người. Mà hắn vẫn như cũ nắm tay của ta không có buông ra. Phảng phất muốn vĩnh viễn như vậy đem tay của ta nắm giống nhau. Còn không buông ra. Ta nâng lên bị hắn nắm lấy tay, cố ý tức giận chừng hắn. Hắn lại vẫn như cũ không có buông ra, lẳng lặng nhìn chăm chú vào ta, Tăng Nhi cô nương, ngươi thật sự phải đi về sao? Đương nhiên, nơi đó còn có cha mẹ ta huynh đệ bạn bè thân thích. Ta đương nhiên đến trở về. Ta nghiêm túc nói, lại giờ phút này không dám nhìn hắn. Ta sợ. Giờ khác này ta thật sự sợ. Chân thành tha thiết tình yêu, ta thấy tới rồi. Chính là ta đồng thời nhìn thấy cũng là sinh mệnh trôi đi. Sinh mệnh đều không tồn tại, ái còn có tồn tại ý nghĩa sao? Ai hắn bất đắc dĩ lại bi thương thở dài một tiếng, nếu Tăng Nhi tiểu thư đã quyết định. Như vậy tại hạ liền nương nơi này tứ tán nùng liệt yêu quỷ âm tà chi lực, trợ ngươi mở ra thời không luân hồi đạo, trở lại nguyên bản thuộc về ngươi thời không. Ta yên lặng gật gật đầu. Cũng là lúc này, hắn buông lỏng ra nắm lấy tay. Trong nháy mắt, ta tâm cư nhiên có một tia đau đớn. Ta cư nhiên cũng sẽ có loại cảm giác này. Ta hốc mắt chứa đầy nước mắt. Chỉ là ta quật cường không có làm cho bọn họ chảy ra. Ta quay người đi, không nghĩ lại nhìn đến nơi này bất cứ chuyện gì vật. Ta biết đến. Ngay từ đầu liền biết. ta là ngàn năm sau người, là không nên tồn tại ở quá khứ tồn tại. Cho nên, ta không thể ở chỗ này làm bất luận cái gì dư thừa sự tình. Cho dù là sắp sửa yêu một người cũng không thể. Hảo. Pháp trận đã thiết trí hảo. Hồi lâu qua đi, ta sau lưng truyền đến xây mẹ ấy dễ nghe thanh âm, mà ta cũng càng thêm nghe được ra hắn trong thanh âm không tha. Ta giờ phút này đột nhiên xoay người lại, đang xem hướng hắn đồng thời cũng đi vào cách đó không xa hỏa tốt pháp trận bên trong. Xây mẹ ấy, nhớ kỹ ta hiện tại lời nói. Tương lai ngươi thê, ngươi ngàn vạn không thể làm thức thần nhóm dọa đến nàng. Nàng sẽ sợ. Hắn ánh mắt lại một lần ảm đạm xuống dưới, lúc này đây không có bất luận cái gì che giấu, đồng thời cũng đau thương nhìn đứng ở pháp trận bên trong ta, Tang Nhi. Phần 125. Hư ta đột nhiên làm một cái im tiếng động tác, không cần nói chuyện. Tất cả đều nghe ta nói. Ta ngóng nhìn hắn, bắt đầu. Khởi động pháp trận. Nghe được ta nói như vậy, hắn dại ra ước chừng vài giây mới tay véo huyền quyết giấu tay, khởi động pháp trận. Ta lập tức liền có thể cảm giác được lực lượng tất cả đều xuất hiện đến ta dưới chân. Cũng chính là trong nháy mắt, Minh Y Liễu này một bộ thân thể hoàn toàn hóa thành hư vô, chỉ để lại thân là linh hồn ta. Hắn ánh mắt một trận kinh diễm, Tang Nhi cô nương, nguyên lai đây là ngươi nguyên bản bộ dáng a. Quả nhiên cùng tại hạ sở phỏng đoán giống nhau. Nghe được hắn nói như vậy, ta hơi hơi mỉm cười, theo sau ngẩng đầu nhìn về phía kia trắng tinh như tuyết minh nguyệt, đi vào nơi này ta thực vui vẻ. Sấy mẹ ta sâu kín gọi hắn một tiếng. Đấy lòng lại nói vô số thanh, thực xin lỗi. Giờ phút này hắn ánh mắt không tha, nhìn thấy ta nguyên bản bộ dáng kia phân kinh diễm, còn có kia phân biết ta muốn ly khai lúc sau tịch liêu bi thương, cùng với giờ phút này kia ánh mắt chỗ sâu trong sắp sửa thành hình một phần tính tố, này đó ta tất cả đều xem ở trong mắt ghi tạc trong lòng. Càng sẽ trở thành đấy lòng ta chỗ sâu trong vĩnh viễn cũng vô pháp hủy diệt dấu vết. Mà ta chỉ có thể dùng này bài hát, đáp lại hắn này sở hữu hết thảy. Quan điểm một chút từ ta chân bắt đầu phân hóa. Mãi cho đến giờ phút này ta cổ, ta đột nhiên về phía trước huynh đủng mà đi, nhẹ nhàng hôn lên hắn mặt mày. Thực xin lỗi. Ta không thể triển khai này yêu say đắm. Cho nên, cần thiết ở còn chưa tràn ra là lúc, đem nó phá hủy. Nháy mắt ta phảng phất hóa thân vì vô số ánh trăng, bay lên phía chân trời. Biến mất ở nguyệt thiên phía trên. Người kia, ngươi còn sẽ trở về xem ta sao. Sấy mẹ sâu kín nhìn chăm chú vào không trung, không tha nước mắt bỗng nhiên buông xuống. Xong chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.